Ừm ân. Các nàng đều đặc biệt nghe Diệp Tiểu Phàm lời nói. Sau đó Diệp Tiểu Phàm lần nữa nhảy vào trong biển. Giờ phút này hải lý quả thực là một mảnh hỗn độn, đều không cần Diệp Tiểu Phàm bắt, tốt nhiều cá đều chết, vừa mới chết khẳng định là rất mới mẻ. Diệp Tiểu Phàm làm một đống bỏ vào trong ba lô, sau đó hắn đi vào đáy nước. Quả nhiên có. Một cái siêu cấp tôm hùm lớn cũng treo, nằm dưới đáy nước. Cái này tôm hùm lớn tối thiểu có dài 2 mét. Đây mới thực sự là siêu cấp tôm hùm lớn A. Diệp Tiểu Phàm ôm đều cảm giác có chút nặng, sau đó trực tiếp bỏ vào ba lô. Còn có một cái. Quả thực thoải mái đến không được. Về sau Diệp Tiểu Phàm lao ra. Tam Thiên Bích Hỏa đã được đến, hôm nay liền có thể buông lỏng một chút, thật tốt chơi một chút. Diệp Tiểu Phàm tìm đến một số lửa, sau đó. Hoa. Bốn cái tiểu la lị nhìn đến đầy đất hải vị, mắt to đều sáng, riêng là cái kia hai cái hơn 2 mét tôm hùm lớn. Đừng nói là các nàng. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến cái này tôm hùm lớn đều đặc biệt muốn ăn. Đến, nhóm lửa. Xoát. Hỏa diễm thăng lên, sau đó Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đem hai cái tôm hùm lớn bắt đầu xuyên thả ở phía trên nướng. Không biết vì sao, rõ ràng hẳn là Vân Mộng Tuyết làm món ngon nhất, thế nhưng là cái này thời điểm bốn cái tiểu la lị mắt to thì trực câu câu nhìn chằm chằm hai cái này so với bọn hắn, so Diệp Tiểu Phàm cũng cao hơn tôm hùm lớn, ngụm nước đều muốn chảy ra. Loại này hải vị chỉ cần nướng chín. Liền xem như không thêm gia vị, cho dù là loại kia thiên nhiên vị đạo liền sẽ là vô cùng tốt. Rất nhanh, mùi thơm thì tràn ngập ra, chỉ ngửi đến loại mùi thơm này đều muốn say. Quá mỹ hảo. Đến ăn tôm hùm lớn. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đem lửa làm diệt, sau đó chờ một lát hơi chút lạnh một số, về sau các nàng liền bắt đầu điên cuồng bắt đầu ăn. Diệp Tiểu Phàm cũng cảm nhận được Long Thi Nhi các nàng khoái cảm, vì cái gì như thế thích ăn ăn ngon, cảm giác có thể ăn đến những thứ này mỹ vị xác thực cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Chương 765, trở về. Nấc. Hiếm thấy có thể nghe đến các nàng đánh hương nấc, nhìn biểu tình kia từng cái quả thực mỹ mỹ, hai cái 2 mét tôm hùm lớn quả thực là cho bọn hắn 5 người ăn sạch. Loại này tôm hùm lớn trên đại lục là không gặp được, chỉ có thể nhìn thấy loại kia nhiều nhất là khoảng 50 cm, bởi vì loại này tôm hùm lớn chỉ có tại dưới biển sâu mới có thể tìm được, mà quá sâu những người kia căn bản không dám tới chỗ như thế bắt cá, mà lại tôm hùm lớn đều là tại đáy biển, trên cơ bản bắt không được. Đã gặp các nàng ánh mắt kia, Diệp Tiểu Phàm cười cười. Tốt tốt tốt, ta đi xuống lại cho các ngươi bắt mấy cái về sau ăn. Hi hi. Các nàng cười rộ lên. Về sau Diệp Tiểu Phàm lần nữa đi vào đáy biển. Kiểm sát nhìn thấy 5 cái tôm hùm lớn bỏ vào trong ba lô, Diệp Tiểu Phàm lúc này mới tới. Về sau cùng với các nàng lại câu một hồi cá, còn ở trên đảo chơi chơi trốn tìm. Đây thật là thẳng hạnh phúc, tìm tới Tam Thiên Bích Hỏa, Diệp Tiểu Phàm tâm tình cũng vô cùng buông lỏng. Về nhà. Về sau bọn họ lên thuyền, chiếc thuyền này vẫn là thẳng nệ tình, kinh lịch nhiều như vậy khó khăn chắc trở còn hoàn hảo không chút tổn hại. Sau khi lên thuyền bọn họ thì đường cũ trở về. Nửa ngày về sau, lần nữa đi vào cái kia để Diệp Tiểu Phàm vô cùng đau đầu lôi vân khu vực. A, Diệp Tiểu Phàm dù sao là không cho là mình chiếc thuyền này có thể tại cái này lôi vân trong khu vực chống đỡ đi xuống, nhưng là có thể chống bao lâu là bao lâu đi. Tại ban đầu một khoảng cách, đoạn này khoảng cách tương đối mà nói là tương đối an toàn. Phong không tính quá lớn, sóng cũng không tính quá lớn, thiên lôi cũng không tính dày đặc. Chỉ là Diệp Tiểu Phàm rất nghi hoặc là, vì cái gì nơi này hội lâu dài tụ tập loại này lôi vân đâu. Chỉ là khí hậu vấn đề. Nhưng là 3.000 năm, chí ít 3.000 năm một mực là dạng này thật có chút không hiểu rõ, chẳng lẽ là nói có cái gì đặc biệt như bức lôi hệ bảo bối ở chỗ này. Cũng là có khả năng đi. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm cũng chỉ là suy nghĩ một chút, ở chỗ này chạy đều còn đến không kịp làm sao có thể sẽ đi dò xét đâu. Lần nữa tiến vào cái kia biến thái lôi vân khu vực, đầy trời lôi đỉnh trực tiếp tại đi vào 10 phút đồng hồ thời gian đem thuyền phá hủy. Bịch. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp nhảy vào trong biển, sau đó mở ra ngự ma phi phong hung hăng hướng về phía trước đi qua. Cũng liền tốn chút thời gian thôi, đợi đến rời đi lôi vân khu vực liền có thể để Hỏa Nhi mang theo chính mình rời đi. 3 giờ sau, Diệp Tiểu Phàm rốt cục rời đi nơi này, sau đó trở về mặt nước, Hỏa Nhi trực tiếp mang theo hắn phóng hướng chân trời. Nói thật, là rất mệt mỏi. Tiểu Phàm ca ca mấy ngày nay đều làm gì đâu, đều tốt mấy trận không có tới dùng cơm đây. Trên bàn cơm, mấy cái nữ hài ngồi ở nơi đó ăn cơm, nhưng là Diệp Tiểu Phàm vẫn là không đến. Không biết vì cái gì, cảm giác trên bàn cơm thiếu Diệp Tiểu Phàm, đã cảm thấy ăn cơm đều ăn không ngon, mỗi ngày tại trên bàn cơm không đoạt ăn ngon, không lẫn nhau đập vài câu bây giờ lại đều không quen. Rất kỳ lạ là, Thu Vũ Ngưng nghe không được Diệp Tiểu Phàm cùng Lục Manh Manh, Đường Tuyền các nàng lẫn nhau đập cảm giác mình cũng ăn không ngon. Cái này vô cùng kỳ quái. Bên trong cái, đại lưu manh có thể hay không đột tử trong phòng A. Lục manh manh ngữ xuất kinh nhân. Mọi người, khoan hay nói không chừng thật có khả năng này A. Lý Phỉ Nhi che miệng mà nói, muốn là Diệp Tiểu Phàm có thể đột tử, nàng khả năng cần một lần nữa định nghĩa tu chân giả cùng người bình thường ở giữa định vị. Manh manh, ngươi đi trong phòng hô một tiếng hắn. Thu Vũ ngưng nói, ừm ân, ta cùng đi với ngươi. Sau đó Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh đi vào Diệp Tiểu Phàm gian phòng. Lúc trước các nàng đều là gõ cửa, bên trong không có phản ứng, Diệp Tiểu Phàm cũng nói với bọn họ hai ngày này có thể sẽ đặc biệt bận rộn, nhưng là hiếu kỳ cùng lo lắng chung quy quanh quẩn tại các nàng trong lòng. Đầu tiên là gõ gõ cửa, sau đó các nàng thì rón rén đi vào, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm nằm ở trên giường, hai nữ hài tiến tới. Tiểu Vũ Điệp, ngươi thử một chút còn có hay không hô hấp. Lục Manh Manh nói ra. Ừm ân. Sau đó Thu Vũ Điệp tiểu tay đặt ở Diệp Tiểu Phàm chóp mũi. Có. Cái kia còn chưa có chết ta, xem ra thật chỉ là chơi game, nhưng là chơi như vậy trò chơi mỗi ngày không ăn cơm sao được a? Lục Manh Manh bẻ bẻ cái miệng nhỏ nhắn. Đại Lưu Manh, lên tới dùng cơm á. Đại Lưu Manh. Không có phản ứng. Hừ, không đứng dậy bản tiên nữ liền đem ngươi cho chỗ nào. Lục Manh Manh ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến Diệp Tiểu Phàm nơi nào đó, khuôn mặt nhỏ thoáng cái đỏ, cũng không biết là nghĩ cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Manh Manh, chúng ta còn muốn hay không gọi Tiểu Phàm ca ca à, vạn nhất hắn ở trong game có chuyện đây. Lục Manh Manh do dự một chút, vậy ta về phòng trước vào trò chơi đi hỏi một chút hắn tình huống như thế nào, ngươi trước ở chỗ này lấy. Được. Về sau Lục Manh Manh về đến phòng. Diệp Tiểu Phàm khẳng định là có thể phát giác được trong hiện thực tình huống. Chỉ là bây giờ lập tức liền muốn đến bên bờ, hắn dự định đến bên bờ trước hết lọ gấp. Uy, Đại Lưu Manh, ngươi làm gì chứ? Bộ đàm vang lên. Ta đang đổi đường. Ăn cơm nha. Lập tức. Nô. Khẳng định là ở trong game cùng nữ hải tử tại làm chuyện xấu, làm xong xuống lần nữa tuyến đúng hay không? Diệp Tiểu Phàm. Nha, ta theo ngươi làm chuyện xấu được hay không? Hi hi. Có thể nha, nghe nói tại Thiên Lâm 333 cùng trong hiện thực là một dạng cảm giác đâu. Mà lại coi như là lần đầu tiên đối trong hiện thực cũng không có ảnh hưởng nha. Lục Manh Manh đột nhiên đặc biệt dụ hoặc nói ra. Diệp Tiểu Phàm. Ngươi. Cái kia. Có thể chứ. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng. Có thể cái đầu của ngươi a. Đại hỗn đản. Tranh thủ thời gian lỏ gập ăn cơm. Sau đó Lục Manh Manh thì treo. Trong hiện thực, Lục Manh Manh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ cầm phía dưới mũ trò chơi. Diệp Tiểu Phàm rốt cục đi vào bên bờ. Sau đó liền trực tiếp lọ gọc. Cái này vừa mở mắt liền thấy bên cạnh Thu Vũ Điệp ngồi ở chỗ đó, quả thực mị mị đi. Tiểu Vũ Điệp, có phải hay không quá nhớ ta? Diệp Tiểu Phàm lấy xuống mũ trò chơi, sau đó nắm một thanh Thu Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ. Thu Vũ Điệp đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đâu? Nào có? Thu Vũ Điệp thế nhưng là cùng Diệp Tiểu Phàm trải qua hôn nồng nhiệt, đối mặt Diệp Tiểu Phàm chung quy có đặc biệt ngượng ngùng. Hôn một cái. Diệp Tiểu Phàm sau đó tiếp cận đi. Phanh. Đúng lúc cái này thời điểm cửa phòng bị đá văng. Sau đó Diệp Tiểu Phàm tay mắt lanh lẹ tranh thủ thời gian quay trở lại. Ta đã nói rồi, nam nhân này đều không có một cái tốt, liền phải câu dẫn. Lục Manh Manh trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Dựa vào nha. Diệp Tiểu Phàm đứng dậy, sau đó đi qua. Ba. A. Phía dưới ăn cơm các nàng đột nhiên liền nghe đến Lục Manh Manh tiếng thét chói tai. Đường Tuyền nghi hoặc hỏi, làm sao? Cũng có thể là nhìn đến không nên nhìn đồ vật. Lý Phỉ Nhi cười nói. Tô Ước Linh cười cười. Tỏ ra hiểu rõ Lý Phỉ Nhi ý tứ. Tại các nàng cho rằng, nói không chừng Diệp Tiểu Phàm là quả ngủ trạng thái đâu, sau đó Lục Manh Manh cái kia đại khái có thể sẽ trực tiếp đem chăn mền kéo ra, nói không chừng thì thấy cái gì không nên nhìn đổ vật. Đương nhiên, cái này rất phù hợp các nàng phỏng đoán. Bất quá tiếng thét chói tai này lại là Diệp Tiểu Phàm đối với Lục Manh Manh cái mông đập một bàn tay duyên cớ. Chương 766, đoán đúng khen thưởng thân ái a. Sau đó bọn họ liền nghe lên trên lầu giống như tại đánh nhau một dạng, sau đó cũng là các loại tiếng chạy bộ, về sau Diệp Tiểu Phàm trước chạy xuống. Đại Lưu Manh ngươi đừng chạy, nhìn ta không cắn chết ngươi. Giúp ta cắn. Có thể a. Á á á. Ngươi lại đùa ta. Hai người kia. Thu Vũ ngưng các nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Chết đói, ăn cơm ăn cơm. Diệp Tiểu Phàm vọt thẳng đến trên ghế ngồi đấy. Lục Manh Manh ủy khuất lại tức giận đứng sau lưng Diệp Tiểu Phàm, ưu oán theo dõi hắn. Vũ ngưng tỉ tỉ, ngươi cho Manh Manh làm chủ, vừa mới Đại Lưu Manh đánh người ta cái mông, dùng thật lớn khí lực. Lục Manh Manh chạy đến Thu Vũ ngưng bên người, ôm lấy cánh tay nàng lúc gần lúc hiện làm nũng nói. Đằng sau Thu Vũ Điệp đi đến chính mình trên ghế ngồi ngồi đấy. Diệp Tiểu Phàm, nàng câu dẫn ta trước đây, ta chỉ là hơi chút trừng phạt. Người nào câu dẫn ngươi nha? Nói cũng thế, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông, ngươi cũng câu dẫn không ta. Á á á, ô ô ô, tức chết tức chết. Mấy cái muội tử bất đắc dĩ cười cười. Thật tốt, cơm nước xong xuôi các ngươi thích đánh như thế nào thì đánh như thế nào, ăn cơm trước. Tô Ước Linh thay Diệp Tiểu Phàm đựng một chén cơm sau đó cười nói. Ô ô ô, Ước Linh tỷ làm xấu, hiện tại đều không giúp ta. Lục Manh Manh một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, sau đó yên lặng ngồi tại chính mình trên ghế ngồi dưng dưng ăn cơm, ăn gọi là một cái hung ác, dường như hiện tại cắn không phải đồ ăn, mà chính là Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm tâm tình thư sướng, ăn cơm cũng đều nhiều, cảm giác càng hương. Tối nay theo ta ra ngoài một chuyến đi. Thu Vũ ngưng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói ra. Có phải hay không lại muốn dẫn ta đi sung mặt mũi? Tuy nhiên ta biết ta rất đẹp trai, đẹp trai không lời nào có thể diễn tả được. Nôn, tự luyến chết. Thu Vũ ngưng nói, trung học đồng học làm cái học lớp, ta vốn là không muốn tham gia, nhưng là có một ít đồng học một mực mời, cho nên ngươi liền muốn để cho ta giả mạo bạn trai ngươi. Thu Vũ điệp nói, tỷ tỷ đồng học tốt nhiều đều hái mộ nàng, muốn là Tiểu Phàm ca ca không đi nói không chừng tỷ tỷ đều muốn cho quấy rối chết đây. Cái này làm nữ thần cũng không dễ dàng a. Được a. Diệp Tiểu Phàm ngược lại là không quan trọng, theo Thu Vũ ngưng còn có thể ăn nhờ ở đậu, nói không chừng còn có thể chiếm Thu Vũ ngưng tiện nghi đây. Tối nay 6 giờ. Được. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem thời gian, hiện tại là 1 giờ đồng hồ không đến, còn có mấy giờ, có thể trở lại Băng Tinh Tiên Cung đi. Hai ngày này đi qua, Băng Tiên Nhi hẳn là cũng ra đi. Sau khi cơm nước xong Diệp Tiểu Phàm lại lần nữa online. Trước đi một chuyến lão quỷ nơi nào cảm tạ một phen, sau đó lại đi một chuyến Thiên Long Chi Thành. Cái gì? Ngươi được đến Tam Thiên Bích Hỏa. Tuy nhiên Huyền Dịch đem 3000 bích nói bữa vị trí nói cho Diệp Tiểu Phàm, nhưng là hắn thật không cho rằng Diệp Tiểu Phàm có thể có được Tam Thiên Bích Hỏa, phải biết thì liền Vĩnh Hằng Thánh Diệt tồn tại đều khó mà được đến Tam Thiên Bích Hỏa, dù cho Tam Thiên Bích Hỏa nhiệt độ là 5 loại linh diễm thấp nhất, nhưng là cũng không phải một cái yếu như vậy người có thể đầy đủ chịu được a. Sắc thực vận khí thành phần quá lớn. Đệ nhất, Diệp Tiểu Phàm nếu như không có băng phách, hắn cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy thời gian, nói đến còn thật phải cảm ơn Huyền Dịch, không phải thay hắn tìm Thiên Sơn Băng Liên, cũng không chiếm được cái này băng phách. Thứ hai cái kia Tà Đế Chi Quang 5 giây cũng là rất trọng yếu, điểm thứ ba cũng là Hỏa Nhi, không có Lửa Nhi cũng là không chiếm được Tam Thiên Bích Hỏa, cái này ba điểm thiếu một thứ cũng không được, cũng là vật khí. Thành phân đi. Cái kia, tiền bối, ngươi còn có biết hay không hắn linh diễm vị trí? Cái này ta làm sao có thể biết, khắp thiên hạ thì liền tam nữ thần sợ là cũng vô pháp chuẩn xác tìm tới linh diễm vị trí a, đây chính là cùng thiên địa sơ khai cùng một thời kỳ tồn tại, có lẽ có linh diễm vẫn không có bị phát hiện, mà thậm chí khả năng có linh diễm đã bị cái nào đó cường lực thế lực được đến. Vậy ngài còn biết tỉ như cái gì người có khả năng biết linh diễm hạ là sao? Cái này còn thật không biết. Nếu như ngươi muốn biết, chỉ sợ trên đời này ngươi chỉ có thể đi thiên cơ các. Thiên cơ các? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Băng Tiên Nhi cũng đã nói thiên cơ các, chỉ là thiên cơ các những cái kia tiền bối cũng làm không được chiếm diễn ra linh diễm dạng này tồn tại, nhưng là Băng Tiên Nhi nói thiên cơ các lao tổ xuất hiện, theo lý thuyết Băng Tinh Tiên cũng đã qua hỏi thăm qua a, Diệp Tiểu Phàm cũng không rõ ràng, chỉ có thể đi hỏi một chút, không được chính mình đi một chuyến a, mặc dù mình mặt mũi khẳng định không có Băng Tinh Tiên cũng lớn, nhưng là mình có thể đại biểu Tà Tông Tà Đế thân phận đi thử một lần. Nói không chừng các nàng còn có thể cho Kỷ Linh Phi một bộ mặt đây. Nhưng là hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút, cụ thể muốn đi hỏi một chút, bao quát Kỷ Linh Phi, cũng tỉ như mặt mũi này đến tột cùng có hay không lớn như vậy. Đa tạ tiền bối. Ừm, về sau lời nói cũng không cần tìm ta, ta dự định muốn rời đi nơi này, thiếu niên, tiếp tục cố gắng đi. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền cáo tử. Rời đi Thiên Long Chi Thành, sau đó Hỏa Nhi mang theo Diệp Tiểu Phàm đường cũ trở về. Hỏa Nhi tốc độ quả thực là nhanh đến không được, trải qua thuyền ở trên biển hàng hải tốc độ. Hiện tại lại vừa cảm thụ Hỏa Nhi tốc độ, vậy đơn giản cũng là tốc độ siêu âm. Rất nhanh Diệp Tiểu Phàm liền đến Băng Tinh Tiên Cung bên ngoài, sớm trước đem Hỏa Nhi thu hồi đi, Diệp Tiểu Phàm tạm thời còn không muốn để cho Băng Tinh Tiên Cung biết Hỏa Nhi cũng là Thánh Viêm Thiên Phượng, nói không chừng sẽ có phiền toái gì đi. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền đến Băng Tiên Nhi nơi ở địa phương. Một tới nơi này liền thấy dường như tiên nữ đồng dạng Băng Tiên Nhi đang ngồi trong sân, trong ngực ôm lấy Tiểu Băng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiên Nhi lão bà, ta trở về. Diệp Tiểu Phàm chạy tới. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm, Băng Tiên Nhi trong mắt rất rõ ràng xuất hiện một vẻ vui mừng. Diệp Tiểu Phàm vốn là muốn ôm lấy Băng Tiên Nhi, vừa nhìn thấy trong ngực nàng Tiểu Băng nhìn mình chằm chằm ánh mắt kia, Diệp Tiểu Phàm quả quyết từ bỏ. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm vẫn là lôi kéo Băng Tiên Nhi non mềm tay nhỏ, Băng Tiên Nhi vô ý thức dãy rủa một chút, về sau cứ như vậy. Người đi đâu? Băng Tiên Nhi theo Băng Hàn Đỉnh sau khi trở về thì không thấy được Diệp Tiểu Phàm, hỏi Băng Vũ các nàng cũng đều là không biết, đều là vài ngày không có gặp, rời đi cũng không có nói với các nàng đi làm gì, sau đó Băng Tiên Nhi cũng là so sánh lo lắng, mà lại cũng không liên lạc được Diệp Tiểu Phàm, rất cảm giác kỳ quái, trước kia đều cảm thấy không có gì, hiện tại cảm thấy thiếu Diệp Tiểu Phàm thì có một loại thiếu tốt nhiều đồ vật cảm giác, cái này lúc trước chưa từng có. Diệp Tiểu Phàm cười thần bí, ngươi đoán một chút. Ngươi đi tàng bảo đồ chỗ bày ra địa phương. Không hổ là ta Tiên Nhi lão bà, cũng là cực kỳ thông minh. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Sau đó hắn tiếp tục hỏi, ngươi đoán cái này tàng bảo đồ giấu là vật gì tốt? Băng Tiên Nhi nhìn đến Diệp Tiểu Phàm biểu lộ liền biết hắn khẳng định được đến đồ tốt, nhưng là nàng khẳng định không có khả năng nghĩ ra được Diệp Tiểu Phàm có thể được đến linh diễm. Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ. Ngươi tùy tiện đoán một cái, đoán đúng khen thưởng ngươi một cái thân ái nha. Chương 767, mọi người rung động. Băng Tiên Nhi. Nhàm chán. Đừng a, tùy tiện đoán một cái nha. Diệp Tiểu Phàm xoa bóp nàng tay nhỏ. Băng Tiên Nhi bất đắc dĩ, tùy tiện nói nói, linh diễm. Nàng làm sao có thể để Diệp Tiểu Phàm khen thưởng nàng hôn hôn. Cho nên liền theo miệng nói một cái lớn nhất khó nhất đồ vật. Diệp Tiểu Phàm há hốc mồm, xem ra trời cao cũng muốn ta tưởng thưởng cho ngươi cái hôn hôn a. Đến, ba ba ba. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì tiếp cận đi. Băng Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ chật đến một bên, ta lại đoán không đúng tại sao muốn thân. Cảm giác hiện tại Băng Tiên Nhi thật đáng yêu a. Diệp Tiểu Phàm nhịn không được bật cười. Nhưng là ngươi đoán đúng a? Băng Tiên Nhi. Nàng làm sao có thể tin tưởng? Diệp Tiểu Phàm chính là muốn cố ý chiếm chính mình tiện nghi. Vậy ngươi trước lấy ra. Băng Tiên Nhi làm sao có thể để cho mình bị chiếm tiện nghi? Lần trước hôn hôn chủ yếu là bởi vì chính mình băng thần thể bạo phát, thân thể suy yếu, để Diệp Tiểu Phàm tìm tới cơ hội chiếm tiện nghi, về sau tuyệt đối sẽ không. Cầm không ra, lực lượng quá mạnh. Tên lừa đảo. Băng Tiên Nhi nhìn Diệp Tiểu Phàm ánh mắt đã nói rõ nàng muốn nói cái gì. Ui ui ui, ngươi có thể hay không cho ta một chút xíu tín nhiệm? Băng Tiên Nhi đúng là tín nhiệm Diệp Tiểu Phàm, nhưng là sự tình này hoang đường chỉ số quả thực là quá lớn. Không thể. Diệp Tiểu Phàm. Vậy dạng này, nếu như ta thực sự đến linh diễm, ngươi liền muốn không thể chống cự để cho ta hôn hôn, thế nào? Có thể. Băng Tiên Nhi không chút do dự trả lời. Hắc hắc. Nhưng là ngươi nếu là gạt ta, không có ta đồng ý ngươi liền không thể làm bất luận cái gì đối với ta vô lễ sự tình. Thành giao. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm sảng khoái như vậy đáp ứng, Băng Tiên Nhi rất nghi hoặc. Hắn đến bây giờ còn tại mạo xưng là trang hảo hắn sao? Bởi vì Băng Tiên Nhi là 100% khẳng định Diệp Tiểu Phàm không có khả năng tìm được linh diễm, coi như tìm được, hắn cũng không có khả năng được đến, cho nên đây chính là một kiện không thể nào làm được sự tình. Nói thật cho ngươi biết ta, cái kia tàng bảo đồ cất giấu bảo bối vừa vặn cũng là linh diễm bên trong một cái, gọi là Tam Thiên Bích Hỏa. Băng Tiên Nhi. Nàng đúng là biết Tam Thiên Bích Hỏa là linh diễm bên trong một trong, nàng so Diệp Tiểu Phàm rõ ràng nhiều. Ngươi ở đâu tìm tới? Băng Tiên Nhi khẳng định là không tin. Đại hải chỗ sâu A, ta chỉ riêng vừa đi vừa về thì hoa 2 ngày thời gian, 2 ngày này ta toàn bộ đều tại trong biển rộng. Băng Tiên Nhi. Tam Thiên Bích Hỏa đúng là một loại ở trong nước hỏa diễm, nghe Diệp Tiểu Phàm lời nói giống như có như vậy một số thật, nhưng là không bài trừ hắn cũng là tại nói mò, hắn chỉ là đúng lúc biết cái này linh diễm tên, biết Tam Thiên Bích Hỏa đặc tính. Nói cái gì đó? Cái này thời điểm Băng Vũ cười đi tới. Sư Tôn. Băng Tiên Nhi tranh thủ thời gian thi lễ. Sư Tôn. Diệp Tiểu Phàm cũng thi lễ. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là càng ngày càng khách khí, riêng là ngươi Vân Phàm, có phải hay không bị Tiên Nhi dạy, đều nói qua, cùng ta không dùng nhiều như vậy lễ tiết. Băng Vũ thở dài một hơi cười nói. Sư Tôn cũng là trưởng bối, lễ tiết khẳng định phải, hát hát hát. Tiểu Phàm A, 2 ngày này đi đâu? Băng Vũ hỏi. Ta đi đại hải chỗ sâu. Ừm. Đến đó làm gì? Tìm linh diễm, mà lại ta đã tìm được Tam Thiên Bích Hỏa. Hồ nháo. Băng Tiên Nhi có chút tức giận nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, đối với mình nói bậy bạ gì đó không có gì, nhưng là làm sao có thể đối Sư Tôn nói bậy đây. Băng Vũ cũng là không tin, cười cười, Tiểu Phàm à, Tiên Nhi nha đầu này thế nhưng là không thích nhất nói mạnh miệng người nha. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, nhưng là nói thật à, Tam Thiên Bích Hỏa bây giờ đang ở trên người của ta, các ngươi vì sao cũng không tin đâu. Muốn không phải ta lo lắng Tam Thiên Bích Hỏa lấy ra lực lượng quá cường đại, ta hiện tại liền lấy ra tới. Băng Vũ hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ hắn thực sự đến? Nhưng là đừng nói là hắn, thì liền Lãnh Thiên Nguyệt đều không thể đem Tam Thiên Bích Hỏa tùy thân mang ở trên người. Mà lại bọn họ tìm kiếm 20 năm đều không có Tam Thiên Bích Hỏa tin tức, làm sao lại như thế 2 ngày cho hắn tìm tới. Đến, nếu là thật sự ngươi liền đem Tam Thiên Bích Hỏa xuất ra, nhưng là ngươi muốn là bắt ta làm trò cười, một trận này trừng phạt ngươi chính là thiếu không. Sư tôn, việc này vẫn là... Quên đi. Băng Tiên Nhi thay Diệp Tiểu Phàm lên tiếng xin xỏ cho. Sư tôn, ngươi xác định một mình ngươi có thể chấn được Tam Thiên Bích Hỏa lực lượng. Chấn không được ta cũng có biện pháp. Vậy thì tốt, chúng ta đi bên ngoài, ta sợ đem Tiên Nhi sư tỷ hậu viện cho thiêu. Tam Thiên Bích Hỏa rất nhỏ, nhưng là chung quanh nhiệt độ sẽ rất cao. Nếu như một cái cây tại Tam Thiên Bích Hỏa bên cạnh, không dùng đốt tới cây này, cây trực tiếp liền sẽ tự đốt. Sau đó bọn họ đi ra ngoài. Người điên. Băng Tiên Nhi đi tại Diệp Tiểu Phàm bên người cau mày nói. Người còn không tin ta. Băng Tiên Nhi. Không phải không tin, mà chính là suy nghĩ một chút chuyện này quá không thể có thể. Tới đi. Băng Vũ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói. Nàng tuy nhiên cũng không tin, thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm lại cho nàng một loại thiên nhân cảm giác, đó là một loại bị đại khí vận bao phủ người, nói không chừng. Cái kia một chút có thể là thật. Sư tôn ngươi có thể chuẩn bị tốt. Ừm. Về sau Diệp Tiểu Phàm hướng phía trước đứng đứng, trong túi đeo lưng đem Tam Thiên Bích Hỏa phóng xuất, sau đó một cái thuấn ảnh trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Đột nhiên, đập vào mặt cường đại hỏa diễm lực lượng để Diệp Tiểu Phàm cảm nhận được một cô vô cùng cảm giác nóng rực cảm giác. 3.000, 3.000, 3.000. Chỉ còn lại mười mấy máu, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt hắn bị nếu như hàn khí chỗ vây quanh, cái kia nóng rực cũng tiểu rất nhiều. Tam Thiên Bích Hỏa tại trong biển đều không có như thế nóng rực, ra trong nước không nghĩ tới nóng lên càng nhiều. Băng Tiên Nhi một mặt kinh ngạc. Là. Thật. Tiểu tử ngươi. Băng Vũ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, không nghĩ quả là linh diễm. Hiện tại nàng quả thực đều phải bội phục chết Diệp Tiểu Phàm. Tiên Nhi, ngươi mau mau đi đem mấy vị sư bá tìm đến. A. Là. Sau đó Băng Tiên Nhi lấp lóe biến mất tại nguyên chỗ. Mà Băng Vũ thì một mực tại dùng cường đại hàn khí ngăn chặn Tam Thiên Bích Hỏa lực lượng. Bên cạnh tốt nhiều người chơi còn có Băng Tinh Tiên Cung đệ tử thấy cảnh này hào hào lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không nên tới gần. Có người chơi cùng đệ tử muốn tới gần một số, nhưng là lập tức bị Băng Vũ hét lại, trừ phi bọn họ muốn chết. Thì liền Thánh Diệt Cường giả cũng không dám khoảng cách gần đứng tại Linh Diễm bên cạnh. Mà có chút người chơi tìm đường chết, dù cho Băng Vũ nói đừng tới đây nhưng là vẫn thử tới đây một chút, trong nháy mắt rơi rất nhiều máu lượng. Xoát xoát xoát. Rất nhanh, đếm thân ảnh toàn bộ rơi ở chung quanh. Hào hào làm dùng lực lượng cường đại bắt đầu chấn áp lại Tam Thiên Bích Hỏa. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Băng Tinh Tiên Cung những trưởng lão này cùng nhau thực lực chấn áp lại Tam Thiên Bích Hỏa khẳng định vẫn là có thể làm được. Về sau Lãnh Thiên Nguyệt đem Tam Thiên Bích Hỏa đặt ở một cái hộp ngọc bên trong, tất cả mọi người có thể nhìn ra được những trưởng lão này trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Chương 768, cùng Băng Tiên Nhi hôn hôn. Lãnh Thiên Nguyệt nhìn trong tay hộp ngọc nói, Tam Thiên Bích Hỏa đã trải qua sơ bộ phong ấn ở bên trong. Sau đó liền có thể thả tới đó. Này làm sao lại đột nhiên xuất hiện Tam Thiên Bích Hỏa đâu? Băng Vũ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói, là Vân Phàm mang đến. Mọi người một bộ chấn kinh biểu lộ, ào ào nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu, ta trong lúc vô tình được đến một tấm bản đồ bảo tàng, không nghĩ tới cái kia tàng bảo đồ cất giấu chính là Tam Thiên Bích Hỏa, sau đó trung gian phát sinh một ít chuyện về sau ta liền đem nó mang đến. Tiểu tử này, Lãnh Thiên Nguyệt các nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày này vận cũng quá nghịch thiên A. Các nàng vận dụng như vậy đại nhân lực tại thời gian 20 năm bên trong chỉ bất quá tìm tới một loại, biết một loại hạ lạc, mà Diệp Tiểu Phàm trực tiếp cũng là tốn mấy ngày thời gian đem một loại khác linh diễm mang tới nơi này. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Đồng dạng, lại quả thực quá mức chấn hám nhân tâm. Các nàng càng không hiểu, một cái yếu như vậy đệ tử đến cùng là như thế nào được đến Tam Thiên Bích Hỏa. Băng Vũ Sư Muội, Vân Phàm thay chúng ta tìm tới Tam Thiên Bích Hỏa. Ngươi mang theo hắn đi cho hắn tìm vài thứ khen thưởng cho hắn, nhất định không thể keo kiệt. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, sư bá, ta không muốn ban thưởng gì. Ừm. Diệp Tiểu Phàm lời nói ngược lại để các nàng cảm giác kinh ngạc. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nói tiếp, ta đến Băng Tinh Tiên Cung, thực lớn nhất mục đích chính là ta muội muội, nàng cũng là băng thần thể, cho nên ta muốn mời Băng Tinh Tiên Cung trị tốt nàng, liên quan tới băng thần thể sự tình, Tiên Nhi sư tỷ đã nói với ta. Cho nên cái này linh diễm cũng không phải là cho Băng Tinh Tiên Cung, thực ta cũng vậy hy vọng muội muội ta có thể sớm ngày khôi phục, đương nhiên, còn có Tiên Nhi sư tỷ. Hảo tiểu tử. Lãnh Thiên Nguyệt cười cười. Băng Vũ vô Diệp Tiểu Phàm bả vai, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, mặc kệ là Tiên Nhi vẫn là Sương Nhi, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, đây cũng là chúng ta một mực đang cố gắng mới. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó hỏi, sư tôn, liên quan tới thiên cơ các bên kia sự tình ta cũng nghe nói thiên cơ các lao tổ rời núi, không biết các ngươi đi không có đi. Băng Vũ thở dài một hơi, tại chiếm được tin tức này trước tiên ta cùng tông chủ đã qua, nhưng là dù cho băng tinh tiên cung cùng thiên cơ các quan hệ không tính kém, vẫn là không cách nào được đến cái kia thiên cơ các lao tổ trợ giúp, thậm chí nhìn thấy hắn đều không có nhìn thấy, chuyện này cũng chỉ có thể không phải. Liền Lãnh Thiên Nguyệt tự mình đi qua đều không có nhìn thấy thiên cơ các lao tổ. Vậy mình tính là gì? Muốn để Kỷ Linh Phi tự mình mang theo chính mình đi một chuyến sao? Ta biết. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ dự định muốn đi? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Ngươi thì thành thành thật thật ở tại băng tinh tiên cung một lòng theo tiên nhi tu luyện à, loại chuyện này đâu? Giao cho chúng ta. Băng Vũ nói. Lãnh Thiên Nguyệt cái này thời điểm nói, băng Vũ sư muội, việc này ngược lại cũng không phải là không thể. Vân Phàm tiểu tử này hiển nhiên là đến người có đại khí vận, chúng ta những thứ này tu vi cao lão gia hỏa làm không được, thực cũng không có nghĩa là hắn làm không được, mà có thể được đến thiên cơ các lao tổ trợ giúp, có lẽ làm cho chúng ta thiếu hoa chí ít 5 năm trở lên thời gian. Cái này, Băng Vũ do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm, ngươi ý tứ đâu? Ta muốn đi thử xem. Vậy thì tốt, ngươi trước nghỉ ngơi tu chỉnh a, đến thời điểm tiên nhi mang ngươi tới. Tốt. Ừm. Thiên Nhi, ngươi cùng Tiểu Phàm đi về nghỉ ngơi trước đi. Đúng, sư tôn. Về sau băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm thì trở lại bọn họ trong đình viện. Băng Tiên Nhi thật sự là chấn kinh. Băng Tinh Tiên Cung, nhiều cường giả như vậy, lớn như vậy thế lực, nhiều năm như vậy thời gian. Mà Diệp Tiểu Phàm, theo biết Linh Diễm tin tức tới đến Tam Thiên Bích Hỏa, 3 ngày thời gian. Cái này, băng Tiên Nhi cũng thực không biết nên nói cái gì. Vận khí này cũng quá nghịch thiên. Không. Không chỉ là vấn đề vật khí, coi như chính nàng đụng phải linh diễm, nàng cũng không có năng lực được đến linh diễm, mà Diệp Tiểu Phàm so với nàng yếu nhiều như vậy, ngược lại lại được đến. Băng Tiên Nhi phát hiện mình không thể không một lần nữa xem kỹ một chút thiếu niên này. Làm sao? Trên mặt ta có hoa A, dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Diệp Tiểu Phàm đem mặt nạ thu lại. Băng Tiên Nhi lấy lại tinh thần, sau đó mặt chợt đi sang một bên. Diệp Tiểu Phàm tiến tới, ai, ngươi đừng quên trước đó nói A. Nói cái gì? Hoa! Ngươi làm sao có thể dạng này? Băng Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm nói ra, chúng ta nói qua, nếu như ta thực sự đến Linh Diễm, ngươi liền muốn cùng ta hôn hôn, ngươi cũng đáp ứng, ngươi cũng không được chơi xấu. Băng Tiên Nhi! Cái này ai có thể nghĩ ra được Diệp Tiểu Phàm thực sự đến Linh Diễm? Đây quả thực là thật không thể tin sự tình, cho nên Băng Tiên Nhi thì không có cái gì lo lắng cùng lo lắng đáp ứng, nhưng là Diệp Tiểu Phàm còn thật được đến. Ta mặc kệ, muốn hôn hôn. Diệp Tiểu Phàm lôi kéo Băng Tiên Nhi tay nhỏ. Băng Tiên Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhìn Diệp Tiểu Phàm ngơ ngác. Không được, cái này muội tử quả thực thật xinh đẹp, quá cực phẩm. Hoàn mỹ đến nổ tung. Vô luận là dung nhan, dáng người, da thịt, tính cách, khí chất. Trời ạ. Riêng là có thể thấy được nàng đỏ mặt một màn, quả thực cũng là khiến người ta cảm thấy đều muốn say. Ta lại không nói hiện tại. Băng Tiên Nhi làm sao có thể tốt ý tứ cùng Diệp Tiểu Phàm hôn hôn. Hoa! Ngươi thế nhưng là đường đường băng tinh tiên cung thánh nữ A, ngươi cũng không được chơi sỏ lá A. Không có. Băng Tiên Nhi cũng không biết làm sao bây giờ. Rất kỳ quái, cho dù là tại đế thích thiên loại kia tồn tại trước mặt chính mình cũng có thể bảo trì thanh lãnh, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tâm không gợn sóng, làm sao lại tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt chính mình thành cái dạng này. Vậy sẽ phải hôn hôn. Sau đó Diệp Tiểu Phàm một kéo tay nàng trực tiếp đem Băng Tiên Nhi kéo đến trong lồng ngực của mình. Diệp Tiểu Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng Băng Tiên Nhi thân thể mềm mại run lên, sau đó Diệp Tiểu Phàm trực tiếp miệng rộng in lên Băng Tiên Nhi môi đỏ. Nô! Băng Tiên Nhi vô ý thức dễ rùa vài cái, nhưng là bị Diệp Tiểu Phàm làm rất chặt. Nhận mệnh! Dù sao cũng không phải không có hôn qua, mà lại mình quả thật cùng Diệp Tiểu Phàm đánh bạc thua. Thì hôn một chút, Băng Tiên Nhi đem Diệp Tiểu Phàm đẩy ra. Được thôi! Không được! Sau đó Diệp Tiểu Phàm lại in vào. Băng Tiên Nhi về sau cùng Diệp Tiểu Phàm thì đứng trong sân lẫn nhau dựa sát vào nhau, sau đó ôm hôn. Cái này còn là lần đầu tiên Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm ôm hôn, phía trước mấy lần một lần là mình không có vô ý thức, lần thứ hai là mình băng thần thể bạo phát, lần này là rất bình thường tình huống dưới, nàng cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được Diệp Tiểu Phàm thân thể phía trên khí tức còn có. Trên người mình dị thường. Vì sao lại không có chán ghét cảm giác? Chẳng lẽ mình thật đã không ghét xâm phạm qua chính mình cái này thiếu niên đối với mình lần nữa xâm phạm sao? Vì cái gì? Thế nhưng là nếu như chẳng ghét, tại sao mình lại không có loại kia muốn đánh chết hắn cảm giác đâu. Ngược lại cảm giác thật muốn tại dạng này một cái trong lồng ngực. Chương 769, bị phát hiện. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái thoải mái a, băng tiên nhi kỹ thuật hôn rất kém cỏi, có thể nói cơ hồ không có, mà chính mình vẫn tại dẫn dắt đến băng tiên nhi, cậy mở nàng hàm răng, tìm kiếm lấy một màn kia mềm mại, đột nhiên đụng một cái, băng tiên nhi toàn bộ thân thể mềm mại liền phảng phất giống như bị chạm điện. Cái lưỡi nhỏ thơm tho tranh thủ thời gian vừa đi vừa về tránh né, bất quá trực tiếp bị Diệp Tiểu Phàm bắt lấy. Tiên nhi tỷ tỷ. Cái này thời điểm một thân ảnh chạy vào, đột nhiên nàng thì há to mồm, tay bên trong đồ vật trực tiếp rơi trên mặt đất, vô ý thức bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn không để cho mình kêu đi ra, dường như nhìn thấy trên cái thế giới này bất khả tư nghị nhất một màn. Tà thiên đây này. Băng Nguyệt Nhi một mặt giật mình. Rung động. Thiên có thể nghĩ đến chính mình vừa tiến đến vậy mà nhìn đến băng tiên nhi. Băng tiên nhi vậy mà cùng một người nam nhân tại ôm hôn. Đây chính là băng tiên nhi a. A. Băng tiên nhi sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian đẩy ra Diệp Tiểu Phàm, một bên xử lý có chút lộn xộn mái tóc, một bên tranh thủ thời gian chạy về phòng của mình bên trong. Diệp Tiểu Phàm, ta nói, mình không có việc gì có thể hay không đừng tới đây a. Diệp Tiểu Phàm có chút im lặng nhìn lấy Băng Nguyệt Nhi. Dựa vào nha. Thật vất vả có thể cùng Băng Tiên Nhi thân mật, lúc này mới thân mật không bao lâu đâu, đột nhiên thì bị đánh gãy, khó chịu a. Ngươi. Băng Nguyệt Nhi chỉ Diệp Tiểu Phàm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hoàn toàn là bởi vì nội tâm quá mức rung động. Băng Tiên Nhi làm sao có thể sẽ cùng một người nam nhân thân vẫn? Nàng người theo đuổi vô số, cái dạng gì thanh niên tài tuấn không có, nhưng là nàng đều nhìn đều không thích nhìn nhiều, thế nhưng là... Băng Nguyệt Nhi lại nhìn đến Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm tại. Chẳng lẽ... Người cùng Tiên Nhi tỷ tỷ? Tuy nhiên Băng Nguyệt Nhi vô cùng không nghĩ, không nguyện ý cũng không dám thừa nhận. Nhưng là vừa mới nhìn đến một màn là thật à. Như ngươi chỗ chứng kiến một dạng rồi. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai. Đều bị nhìn đến giải thích thì có ích lợi gì đâu. Quan trọng ngươi làm gì khác khả năng còn có thể giải thích, hôn hôn giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói với Băng Nguyệt Nhi chính mình tại cho Băng Nguyệt Nhi độ linh khí. Kéo đâu? Đi. Hô. Băng Nguyệt Nhi ngồi xổm xuống đem đất phía trên hộp nhặt lên. Vốn là ta là cho Tiên Nhi tỷ tỷ đưa Bích Nguyệt bánh ngọt. Lại không nghĩ rằng nhìn đến như thế không dám tin một màn, ai, ngươi cùng Tiên Nhi tỷ tỷ hiện tại thật sự là bạn lữ thân phận. Băng Nguyệt Nhi càng nghĩ càng thấy đến không có khả năng a, trước mặt Diệp Tiểu Phàm có cái gì đặc biệt kỳ lạ địa phương sao? Không có chứ. Diệp Tiểu Phàm vuốt cằm mấy đạo, cái này a, cũng không tính a, nhưng là ta cảm thấy cần phải dùng không bao lâu coi như. Cái gì gọi là cũng không tính? Tiên Nhi tỷ tỷ đều cùng ngươi. Đều cùng ngươi cái kia. Băng Nguyệt Nhi một mặt rung động nói. Tại Băng Nguyệt Nhi trong ấn tượng, Băng Tiên Nhi chưa bao giờ cùng một người nam nhân từng có thân thể tiếp xúc, cái này thân thể tiếp xúc bao quát tay. Thậm chí đều không có một cái nào nam nhân sờ qua Băng Tiên Nhi tay, mà chính mình cái này vừa tiến đến, đừng nói mò tay, miệng đều cho ba ba, cái này sao có thể không phải bạn lữ. Băng Nguyệt Nhi đánh chết đều không cho rằng Băng Tiên Nhi là một người phong lưu nữ tử, nàng cảm thấy toàn thế giới nữ tử đều có thể là, Băng Tiên Nhi cũng không thể nào là. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Băng Nguyệt Nhi chất vấn Diệp Tiểu Phàm. Tình cảnh này quả thực quá rung động. Không nói. Hừ, không nói ta liền đi mét cho mẹ ta. Diệp Tiểu Phàm. Tốt tốt tốt, ta nói. Chuyện này tạm thời là tuyệt đối không có khả năng để người khác biết, nếu không sẽ cho Băng Tiên Nhi mang đến vừa đến ngược hiệu quả. Ta cùng Tiên Nhi sư tỷ đánh cược, tiền đặt cược cũng là hôn hôn, nàng đánh bạc thua, cho nên thì. Không có khả năng, Tiên Nhi tỷ tỷ không thể lại cùng người khác đánh loại này loại hình tiền đặt cược. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, dù sao chính là như vậy. Hừ, không có người có thể gạt ta Băng Nguyệt Nhi, ngươi cùng Tiên Nhi tỷ tỷ nhất định có không thể cho ai biết bí mật, nói, có phải hay không buổi tối ngươi đều là tại Tiên Nhi tỷ tỷ trong phòng ngủ. Diệp Tiểu Phàm, ta dựa vào. Hắn cũng muốn a, nhưng là không thể a. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hừ. Băng Nguyệt Nhi vòng quanh Diệp Tiểu Phàm chuyển tầm vài vòng. Ngươi làm gì? Ngươi cũng không có cái gì đặc biệt địa phương a. Tiên Nhi tỷ tỷ làm sao sẽ thích ngươi chứ? Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói, đặc biệt không phải nhìn bề ngoài liền có thể nhìn ra được, ngươi muốn chú trọng nội tại. Nội tại cũng rất tồi tệ a. Diệp Tiểu Phàm, Vì Long rất muốn đánh nha đầu này. Tính toán, không theo ngươi nói, ta đến hỏi Tiên Nhi tỷ tỷ đi. Uy. Diệp Tiểu Phàm gọi lại Băng Nguyệt Nhi. Cái gì? Chuyện này người nào đều đừng nói cho. Băng Nguyệt Nhi, ta lại không nốc. Nói xong nàng thì đẩy ra Băng Tiên Nhi cửa gian phòng, sau đó đi vào, sau cùng đóng cửa lại. cái này đều kêu cái gì sự tình a? Diệp Tiểu Phàm vẻ mặt cầu xin, vốn là không có người quấy rầy hắn ít nhất còn có thể cùng Băng Tiên Nhi vớt ve an ủi cái 5 phút đồng hồ. Sau đó liền có thể cầm xuống nàng. Chí ít có thể cầm xuống phi thường lớn trình độ, hiện tại nha. Chỉ hy vọng bị Băng Nguyệt Nhi nhìn đến sẽ không để cho Băng Tiên Nhi sinh ra vừa đến phản tâm ý. Thì nhìn Băng Nguyệt Nhi ở bên trong như thế nào cùng Băng Tiên Nhi đi nói. Giờ phút này, Băng Tiên Nhi ngồi ở trên giường phát giáng ốc. Nhịp tim đập rất nhanh. Tiên Nhi tỷ tỷ. Nguyệt Nhi. Băng Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn Băng Nguyệt Nhi. Băng Nguyệt Nhi ngồi đến Băng Tiên Nhi bên người, kéo qua nàng tay nhỏ. Tiên Nhi tỷ tỷ nếm thử bích nguyệt bánh ngọt, ta tự mình làm nha. Ừm. Sau đó Băng Tiên Nhi cầm một khối cắn một ngụm nhỏ, về sau thì ngơ ngơ ngẩn người. Tình cảnh như vậy đột nhiên bị gặp được, nàng đều mắt trợn tròn. Hi hi. Tiên Nhi tỷ tỷ không cùng Nguyệt Nhi nói một chút cùng Vân Phàm đến cùng là tình huống như thế nào nha. Người quá không có suy nghĩ, loại chuyện này đều không nói cho ta. Băng Nguyệt Nhi cười hì hì nói ra. Băng Tiên Nhi khuôn mặt đỏ lên. Không có. Không có chuyện gì. Hì hì. Không có chuyện gì dưới ban ngày ban mặt ngươi cùng Vân Phạm trong sân thì như thế. Băng Tiên Nhi nói, ta cùng hắn đánh cờ thua, cho nên. Tiên Nhi tỷ tỷ, ta có thể quá giải ngươi. Đệ nhất, ngươi căn bản sẽ không cùng phổ thông quan hệ người đánh cược, càng sẽ không lấy dạng này tiền đặt cược tới làm đánh bạc. Thứ hai, ngươi thấy rõ trắng so người nào đều trọng yếu. Làm sao có thể thì dễ dàng như vậy bị Vân Phàm cái kia đây. Thứ ba. Hừ hừ. Nhất định có mở ám. Ngươi cùng Vân Phàm ở giữa khẳng định không tầm thường, đúng hay không? Không thể không nói, cái này Băng Nguyệt Nhi đúng là rất giải Băng Tiên Nhi. Cái kia không cho phép ngươi cùng người khác nói. Yên tâm đi, ta liền mẫu thân cũng sẽ không nói. Sư tôn là biết. Sau đó Băng Tiên Nhi nói vài lời. Băng Nguyệt Nhi cái miệng nhỏ nhắn mở đến thật to. So với nhìn thấy hai người bọn họ trong sân yêu yêu đắt còn khiếp sợ hơn. Nàng kéo qua Băng Tiên Nhi tay. Không. Không không không thể nào. Nàng lúc này mới chú ý tới, Băng Tiên Nhi trên tay viên kia thủ cung xa thật không thấy. Tiên Nhi tỷ tỷ, vậy ngươi? Vậy ngươi làm sao a? Băng Nguyệt Nhi vậy mà hốc mắt trực tiếp đỏ. Chương 770, ta chính là đương đại tà đế a. Hoặc là giết hắn, hoặc là quên hắn, hoặc là tiếp nhận hắn. Đây là Băng Tiên Nhi ý nghĩ. Thế nhưng là trước hai cái hiện tại xem ra, giống như biến đến như vậy không thực tế, điểm thứ ba. Tiên Nhi tỷ tỷ, ta đi thay ngươi giết hắn. Đừng. Băng Tiên Nhi giữ chặt Băng Nguyệt Nhi, cắn cắn môi đỏ. Thực. Hắn cũng rất tốt. Băng Nguyệt Nhi nhìn lấy Băng Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi thật đối với hắn có cảm giác sao? Có lẽ vậy, ta cũng không rõ lắm. Thực ta cùng Tiên Nhi tỷ tỷ ý nghĩ một dạng, ta nam nhân không cần loại kia đỉnh thiên lập địa. Chỉ muốn đi theo hắn có thể đặc biệt vui vẻ thì đầy đủ, Tiên Nhi tỷ tỷ cùng với Vân Phàm sẽ vui vẻ sao? Sẽ vui vẻ sao? Băng Tiên Nhi biết đáp án này. Cùng Diệp Tiểu Phàm ở chung trong khoảng thời gian này, vui vẻ số lần, mỉm cười số lần, tim đập nhanh hơn số lần, chân tay luống cuống số lần. So với nàng trước 20 năm cùng nhau muốn hơn rất nhiều. Băng Tiên Nhi nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hi hi, thực Tiên Nhi tỷ tỷ ngươi không nói ta cũng nhìn ra được, gần nhất ngươi đều cười nhiều lần đâu. Xem ra cái này Vân Phàm thật có cái gì đặc biệt ma lực à, mà lại hắn thiên phú cực mạnh, đợi một thời gian khẳng định cũng sẽ phi thường lợi hại đâu, chỉ cần hắn có thể đối Tiên Nhi tỷ tỷ tốt, ta cảm thấy Tiên Nhi tỷ tỷ ngược lại là có thể giao phó cho hắn đây. Ta không biết. Băng Tiên Nhi lắc đầu. Hi hi, thực ngươi biết, mà lại ngươi đã tuân theo ngươi nội tâm bắt đầu làm. Băng Tiên Nhi nhìn xem Băng Nguyệt Nhi. Giống như. Không sai. Cái kia ngươi cảm thấy. Ta làm đúng hay không đâu. Vì cái gì không đúng đây? Tiên Nhi tỷ tỷ cảm thấy là đúng, cái kia chính là đúng. Ngươi sẽ không chế rêu ta đi. Băng Nguyệt Nhi xoa bóp Băng Tiên Nhi tay nhỏ, ta làm sao lại chế rêu ngươi à? Tiên Nhi tỷ tỷ, nguyên lai Nguyệt Nhi trong lòng của ngươi là một người như vậy à? Không. Không phải. Hi hi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiên Nhi tỷ tỷ này tấm tay không đủ xử trí bộ dáng, tựa như là một cái làm sai sự tình tiểu nữ hài một dạng, không được. Ta phải lại đi xem một chút cái này Vân Phàm đến cùng có cái gì tốt, vậy mà làm cho Tiên Nhi tỷ tỷ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Tiên Nhi tỷ tỷ, Bích Nguyệt bánh ngọt nhớ đến muốn ăn sạch chỉ riêng nha. Nói xong Băng Nguyệt Nhi thì đi ra ngoài. Diệp Tiểu Phàm còn ở bên ngoài, bởi vì hắn cũng không biết đợi chút nữa muốn làm sao đi đối mặt Băng Tiên Nhi, hắn còn muốn các loại Băng Nguyệt Nhi cho hắn trực tiếp tình báo đây. Tình huống như thế nào? Không biết nha, nhìn không ra. Đến a, sinh không có sinh khí. Diệp Tiểu Phàm lo lắng Băng Tiên Nhi bị phát hiện sau hội tận lực đi không để ý tới chính mình, đây là lo lắng nhất, sau đó chính mình thì càng nan giải hơn mở nàng khúc mắc. Không có sinh khí a, ngươi cũng thật là lợi hại, đều đã đem Tiên Nhi tỷ tỷ bắt lại. Quá lớn, không có cách nào. Cái gì quá lớn? Băng Nguyệt Nhi nghiêng cái đầu nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có. Không có gì. Ta cảm thấy Tiên Nhi tỷ tỷ hiện tại rất mê mang đây. Ngươi chẳng lẽ không làm chút gì? Băng Nguyệt Nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm bị. Làm cái gì? Diệp Tiểu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Băng Nguyệt Nhi. Ngươi đần à, nhìn Tiên Nhi tỷ tỷ hiện tại trạng thái như thế mê mang, đương nhiên ngươi muốn dẫn đạo nàng à, tỷ như. Cầu thân. Khu khu. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng. Cầu thân. Nói thật, hắn lúc đó còn chưa tới Băng Tinh Tiên Cung, cùng Băng Tiên Nhi tại tỷ tỷ của hắn Băng Ngộng Nhi chỗ đó gặp mặt thời điểm nói qua sẽ đến cầu thân, nhưng là hiện tại. Nói như thế nào đây? Không dám. Ta dựa vào. Vạn nhất thất bại làm sao xử lý? Bị Băng Tiên Nhi cự tuyệt vậy liền toàn bộ thiên hạ đều biết, chính mình không quan trọng à, nhưng đối với Băng Tiên Nhi lại là có phi thường lớn ảnh hưởng, cho nên Diệp Tiểu Phàm cảm giác không chiếm được 100% năm chắc hắn là không sẽ động thủ. Bất quá ngươi có loại phản ứng này cũng bình thường, ta muốn cũng đơn giản, ngươi không có cái gì, rõ ràng cũng không có bất kỳ cái gì năng lực cùng tư bản đi cùng Tiên Nhi tỷ tỷ cầu thân, đến thời điểm sẽ còn rơi được thiên hạ người chế giễu. Tính toán. Diệp Tiểu Phàm. Mẹ ban phê. Dù sao ta mặc kệ, ngươi nếu là dám đối Tiên Nhi tỷ tỷ không tốt, ta giết chết ngươi. Diệp Tiểu Phàm. Ai, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì a? Ta nào biết được, ta lại không có cùng nam nhân thân cận qua. Băng Nguyệt Nhi chuyện đương nhiên nói. Ta ý là, ngươi cũng là nữ nhân, mà lại cùng Tiên Nhi thân mật như vậy, tỷ như nàng lớn nhất ăn cái nào một bộ, thích gì nhất? Lớn nhất muốn cái gì? Thích nhất. Băng Nguyệt Nhi cắn cắn môi đỏ, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ, ăn ngay nói thật. Cùng Tiên Nhi tỷ tỷ quen như vậy, ta vậy mà không biết nàng thích gì, ưa thích qua cái gì, trừ Bích Nguyệt bánh ngọt ta thật không biết, ở trong ấn tượng của ta, Tiên Nhi tỷ tỷ vẫn luôn là tu luyện, làm nhiệm vụ. Nàng chưa từng có đi ra ngoài chơi, ra ngoài buông lỏng. Có thể là cảm giác được Băng Tiên Nhi đặc biệt khổ, Băng Nguyệt Nhi tâm tình thì đặc biệt không thoải mái. Đến mức lớn nhất muốn cái gì? Ta cảm thấy, Tiên Nhi tỷ tỷ cần phải chỉ muốn bị ôn nhu đối đãi đi. Có ý tứ gì? Tiên Nhi tỷ tỷ thở nhỏ không có thân nhân, chỉ có một người tỷ tỷ, chỉ là tỷ tỷ mấy năm trước cũng rời đi Băng Tinh Tiên Cung. Ta nghĩ, Tiên Nhi tỷ tỷ đặc biệt cần bị khác người quan tâm, bị người khác bảo vệ, để cho nàng quên mất trước kia vết sẹo. Tuy nhiên ta cùng mẫu thân, còn có Băng Tinh Tiên Cung thật nhiều người đều tại làm, nhưng là ta cảm thấy đối với hiện tại Tiên Nhi tỷ tỷ mà nói, chúng ta làm hết thảy đều không kịp ngươi, chỉ có ngươi làm cho Tiên Nhi tỷ tỷ triệt để thoát thai. Hoàn cốt, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm ngượng bức biểu lộ. Băng Nguyệt Nhi khoát khoát tay, ai nha, dù sao cũng là ngươi đối Tiên Nhi tỷ tỷ đỡ một ít, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được. Ta biết, hôm nay thật sự là thật đáng sợ, không nghĩ tới bị ta gặp phải loại chuyện này, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Băng Nguyệt Nhi hung hăng nói thầm. Xác thực, chuyện này để cho nàng thật sự là chấn kinh, chỉ sợ một hồi trở về còn phải lại tốn chút thời gian mới có thể bình phục lại. À đúng, nhắc nhở ngươi một câu à, Tiên Nhi tỷ tỷ người ái mộ cùng người theo đuổi trải rộng toàn bộ đại lục. Ngươi tại trong những người này là lớn nhất lót đáy, cho nên về sau ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, mà lại thiên bảng đệ nhất đế hoàng cung đế thích thiên thế nhưng là Tiên Nhi tỷ tỷ số một người theo đuổi, đế thích thiên A, hắn nhưng là được xưng là trăm năm qua yêu nghiệt nhất thanh niên bối phận, cho dù là Tiên Nhi tỷ tỷ cũng phải bị hắn áp một đầu đây. Không phải liền là cái đế thích thiên sao? Đầu nện nát. Phốc phốc. Ngươi thật là đùa. Người ta thế nhưng là đương đại thần đế. Các đời đến thần đế đều là toàn bộ đại lục phía trên thanh niên tài tuấn tối cao cấp xuất chúng một trong, trên cơ bản có thể cùng thần đế chống lại cũng chính là Tà Tông Tà Đế, bất quá nghe nói đương đại Tà Đế đã xuất thế, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào, nhìn bầu trời bảng giống như hắn cũng không có ở phía trên A. Diệp Tiểu Phàm cười nói, ta chính là đương đại Tà Đế A. Băng Nguyệt Nhi trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, vậy ta vẫn đương đại Tà Phi đâu, ngươi mau mau tăng lên chính mình thực lực đi. Chương 771, họp lớp. Diệp Tiểu Phàm biểu thị hắn đã rất nỗ lực, nhưng là hiện tại đối với hắn mà nói lớn nhất chủ yếu nhất là trước giải quyết Băng Tiên Nhi tâm ma, đây cũng là chính mình một cái nhiệm vụ, trong vòng 3 tháng nếu như giải quyết không Băng Tiên Nhi tâm ma, đại giới chính là đẳng cấp về không. Ta đi. Đẳng cấp về không cũng không phải đùa giỡn a. Thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm thực sự không biết giải quyết như thế nào Băng Tiên Nhi tâm ma, nàng tâm ma là bởi vì chính mình mà sinh, như vậy dựa theo Diệp Tiểu Phàm ý nghĩ chính là chỉ cần có thể để Băng Tiên Nhi hoàn toàn tiếp nhận chính mình, nàng tâm ma tự nhiên mà nói liền không có, đồng thời Diệp Tiểu Phàm cũng một mực tại hướng về cái phương hướng này đi nỗ lực. Ta trở về a, ngươi chậm rãi nỗ lực. Nói xong Băng Nguyệt Nhi khoát khoát tay liền rời đi, nàng cần phải đi bình yên tĩnh một chút chính mình. Vừa tiến đến gặp được Băng Tiên Nhi tại cùng Diệp Tiểu Phàm yêu yêu đát, đây quả thực là quá chấn động lòng người. Diệp Tiểu Phàm đi vào Băng Tiên Nhi cửa gian phòng, gõ gõ cửa. Tiên Nhi lão bà, ta tiến đến a. Ta ngủ. Bên trong truyền đến Băng Tiên Nhi thanh âm. Vậy thì thật là tốt a, cùng một chỗ. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tiểu Phàm liền thấy Băng Tiên Nhi cửa bị băng trụ. Ta dựa vào. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Xem ra cái này muội tử đoán chừng tâm lý rất xoắn xuýt, cũng không biết hiện tại làm sao mặt đối với mình đi. Vậy được a, ta sáng mai tìm ngươi a, chúng ta cùng đi Thiên Cơ Các. Ừm. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Nhìn xem thời gian, cũng đã đi tới buổi chiều, buổi tối hôm nay còn muốn buổi Thu Vũ Ngưng đi tham gia nàng họp lớp đây. Ai, nam nhân này a một khi ưu tú lên chuyện phiền toái cũng là nhiều a. Về sau Diệp Tiểu Phàm thì lo gấp. Hắn đẳng cấp bây giờ là xa xa dẫn trước, cũng không cần nói mỗi ngày soát cấp, gần nhất liền mang theo soát, hắn thời gian trước cầm xuống Băng Tiên Nhi lại nói. Trong hiện thực Diệp Tiểu Phàm lấy xuống mũ trò chơi sau đó ra khỏi phòng, dưới lầu Thu Vũ Ngưng đã đang chờ hắn. Sớm như vậy, Diệp Tiểu Phàm ngồi tại Thu Vũ Ngưng bên cạnh. Không có chuyện làm. Thu Vũ Ngưng đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động, hôm nay nàng xuyên chỉ là vô cùng đơn giản trang phục bình thường, nhưng là vẫn như cũ không cách nào che giấu nàng ngạo nhân dáng người và khí chất. Đi thay quần áo đi. Thu Vũ Ngưng nói ra. Ta thì mặc cái này chứ sao. Diệp Tiểu Phàm chỉ chính mình. Mặc trên người là đơn giản màu trắng thương cảm, hạ thân là đại quân con. Nhìn đến Thu Vũ Ngưng ánh mắt, Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái. Ta thật không muốn mặc câu phục, ngươi nói đi tham gia cái họp lớp xuyên như thế chính thức làm gì, mà lại ta thế nhưng là tiểu thị tươi, còn chưa tới mặc tây phục tuổi tác. Vậy ngươi đem quần đổi một cái. Xuyên trang phục bình thường không có vấn đề, nhưng là ngươi xuyên cái đại quần con. Vậy liền vấn đề lớn. Được thôi. Về sau Diệp Tiểu Phàm lên lầu đổi một đầu màu đen quần bò, phía dưới xuyên một đôi nhỏ trắng dày, khoan hay nói, xem ra chân dương ánh sáng. Ngươi không đi gội đầu sao? Phiền phức chết. Quá dầu, ngươi mấy ngày không có tắm rửa. Thì hai ngày. Bẩn chết. Diệp Tiểu Phàm. Ta dựa vào. Ta lại không phải là các ngươi nữ nhân. Thu Vũ Ngưng, nhưng là hiện tại là mùa hè. Nhưng là ta suốt ngày trong nhà thổi điều hòa không khí không xuất mồ hôi. Thu Vũ Ngưng thật sự là không biết nên như thế nào cùng Diệp Tiểu Phàm nói. Vậy ngươi cũng muốn gội đầu. Thu Vũ Ngưng cũng không muốn để cho mình trước kia đồng học nhìn đến mình bây giờ bạn trai hình tượng kém như vậy. Mặc dù nói cùng những bạn học cũ này bình thường đều không liên hệ, nhưng là cũng không muốn bị những người kia soi mói. Tốt tốt tốt, vậy ngươi giúp ta thổi. Thu Vũ Ngưng. Ngươi lại không phải nữ nhân. Không giúp. Diệp Tiểu Phàm sau đó khổ bước đi lên trên lầu gội đầu, thổi tốt liền xuống tới. Tiểu Phàm ca ca vẫn rất hình người dáng người nha. Đúng lúc ra đến thời điểm Lục Manh Manh cũng bên dưới, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm một thân hóa trang cười nói. Diệp Tiểu Phàm dương dương tay, nàng lập tức vô ý thức bưng bít lấy mông đít nhỏ. Thiếu đánh. Lược lược lược. Sau đó Lục Manh Manh đối với Diệp Tiểu Phàm giả trang cái mặt quỷ liền chạy tới dưới lầu. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm hiện tại trạng thái, Thu Vũ Ngưng là tương đối hài lòng. Nhìn đến Thu Vũ Ngưng ánh mắt, Diệp Tiểu Phàm cười nói, có phải hay không có một loại nhà bên Đại Nam Hải cảm giác? Là loại kia mối tình đầu cảm giác? Nôn. Lục Manh Manh ở bên cạnh làm dáng nôn mửa. Cái kia Tiểu Phàm ca ca ngươi nói cho chúng ta biết mối tình đầu cảm giác là cái dạng gì? Diệp Tiểu Phàm. Nóa. Hắn làm sao có thể biết? Bởi vì Diệp Tiểu Phàm chưa từng có mối tình đầu a. Đều chưa từng có mối tình đầu sau đó trực tiếp liền bị Băng Tiên Nhi phía trên. Sau đó lại bị Lý Phỉ Nhi phía trên. Về sau lại bị Y Tiểu Y phía trên, Diệp Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác mình làm sao như thế khổ cực à, làm sao đều là nữ nhân đẩy ngược chính mình đâu. Xấu hổ một nhóm. Nhớ qua cùng Vũ Ngưng tỷ tỷ cùng đi ăn uống thả cửa. Lục Manh Manh nói lầm bầm. Diệp Tiểu Phàm cười nói, có thể à, đối ngoại chúng ta liền nói ngươi là chúng ta sinh nữ nhi, têu ba ba. Thu Vũ Ngưng. Lục Manh Manh. Á á á. Ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Ta cắn chết ngươi. Sau đó Lục Manh Manh thì nhào tới. Về sau trên ghế salon Diệp Tiểu Phàm thì cùng Lục Manh Manh xé rách lên. Tốt, đừng làm rộn. Thu Vũ Ngưng đều đối hai người bọn họ không thể làm gì. Hứ hứ. Đi thôi. Thu Vũ Ngưng nói với Diệp Tiểu Phàm. Ừm. Về sau bọn họ thì đi ra ngoài, lưu lại Lục Manh Manh trông mòn con mắt. Thu Vũ Ngưng lái xe, Diệp Tiểu Phàm tại tay lái phụ rất nhàn nhã nghe lời ca. Đợi chút nữa muốn ta biểu hiện ra loại nào bạn trai? Là khóc đẹp trai loại hình đâu, vẫn là nho nhã, vẫn là thân sĩ. Ngươi bình thường một chút là được. Diệp Tiểu Phàm, cái gì gọi là bình thường một chút là được? Chẳng lẽ mình rất không bình thường sao? Xe dừng ở một cái cấp 5 sao đại khách sạn cửa. Ta đi. Đến cùng là kẻ có tiền tụ hội, tuy tiện tụ họp một chút đều là tại khách sạn 5 sao. Thu Vũ ngưng xuống xe, vừa nói, tổ chức lần tụ hội này là lúc đó lớp chúng ta lớp trưởng, trước kia hắn ra cảnh bình thường thôi, nhưng là nghe nói mấy năm trước trả tiền thừa tiền tùy tiện mua mấy khối tiền sổ số bên trong hơn 10 triệu, sau đó thì lập nghiệp, cần phải thẳng thành công. Diệp Tiểu Phàm, dựa vào nha. Cái gì gọi là vì trả tiền thừa tiền tùy tiện mua mấy khối tiền sổ số? Người đây mỗi đều có thể bên trong hơn 10 triệu. Cái này giữa người và người chênh lệch thật sự là quá lớn. Vô tâm trồng liễu, liêu thành rừng, những người kia mỗi ngày ngóng trông mua sổ số phát tài người, mua một năm rồi lại một năm đều là bên trong không đến, mà người ta chính là vì thay cái tiền lẻ bên trong hơn 10 triệu. Truyền thuyết bên trong nhà giàu mới nổi chứ sao? Cũng không tính à, dùng cái này 10 triệu lập nghiệp. Nghe nói hiện tại tài sản đã qua 100 triệu, tóm lại tại Vân Hải thành phố xem như một cái so sánh nổi danh sự tích. Một bên nói, Diệp Tiểu Phàm đi đến Thu Vũ Ngưng bên người, sau đó tay rối rối. Thu Vũ Ngưng bất đắc dĩ, sau đó kéo Diệp Tiểu Phàm cánh tay. Này, Vũ Ngưng. Phía trước một muội tử hướng về Thu Vũ Ngưng vây tay. Chương 772, bạn trai. Thấy rõ ràng người, Diệp Tiểu Phàm há hốc mồm. Ta đi. Nàng làm sao cũng tới. Cái này vây tay đi tới Mỹ nữ không phải liền là Y Tiểu Y sao? Ta cùng Y Tiểu Y là đồng học, nàng đến hẳn là cũng rất bình thường a. Ta làm sao đem cái này gốc dạ cấp quên? Diệp Tiểu Phàm đập vỗ chán. Làm sao? Rất không muốn nhìn thấy nàng. Thu Vũ Ngưng kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Y Tiểu Y thế nhưng là cùng Thu Vũ Ngưng trên cơ bản là ngang cấp Mỹ nữ. Diệp Tiểu Phàm theo đạo lý tới nói nhìn thấy dạng này Mỹ nữ hẳn là rất kích động a, không cần phải biểu hiện ra buồn rầu biểu lộ a. Mà Diệp Tiểu Phàm xác thực nhìn thấy Y Tiểu Y là buồn rầu, cái này nữ nhân luôn quấn lấy chính mình, mặc dù mình cũng từ trên người nàng được đến một ít gì đó à, nhưng là Diệp Tiểu Phàm quả thực hối hận lúc đó cùng nàng phát sinh quan hệ. Tiểu Y. Lần trước Y Tiểu Y tại Thu Vũ Ngưng nhà ở một đêm, giữa các nàng quan hệ mặc dù không có biến nhiều tốt, nhưng là cũng là có thể nói một chút, mấu chốt là cạnh tranh vài chục năm láo đối thủ trong lúc nhất thời là rất khó biến thành ngầm hiểu lẫn nhau bằng hữu. Riêng là cái này Y Tiểu Y đánh lấy theo Thu Vũ Ngưng bên người đem Diệp Tiểu Phàm đoạt tới chủ ý. Hai người bọn họ thế nhưng là lúc đó trường học hai đại hoa khôi lớp thêm hoa khôi, trong trường học danh khí có thể là phi thường lớn, mặc dù nói Thu Vũ Ngưng danh khí cao một chút, nhưng là Y Tiểu Y cũng không so Thu Vũ Ngưng thấp nhiều ít, trong trường học có một đám ái mộ Thu Vũ Ngưng tự nhiên cũng có một đám ái mộ Y Tiểu Y. Nhưng là hai người kia đi cùng một chỗ nhất định là làm cho người ta chú ý nhất. Vẹn vẹn ở chỗ này những người qua đường kia đã toàn bộ hướng bên này xem chừng. Rất đẹp trai a. Y Tiểu Y nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm cười nói. Bình thường giống như đẹp trai đi. Diệp Tiểu Phàm cười hồi đáp. Vũ Ngưng, bạn trai ngươi cánh tay kia có thể hay không cho ta mượn kéo kéo? Y Tiểu Y cố ý trêu ghẹo nói. Ngươi hỏi hắn. Thu Vũ Ngưng trực tiếp đem câu nói này ném cho Diệp Tiểu Phàm, chính mình cũng không xấu hổ. Diệp Tiểu Phàm. Dựa vào nha. Một phút đồng hồ 100 khối tiền. Vậy ta bao ngươi 2 giờ. Diệp Tiểu Phàm. Thảo. Đột nhiên quên cái này Y Tiểu Y cũng là phú bà tới. Mở. Nói đùa. Ai, Vũ Ngưng đều có bạn trai, ta vẫn còn đang đánh lưu manh. Cái này vào xem đến người ta đều là một đối một đúng, ta còn không phải xấu hổ chết ta. Diệp Tiểu Phàm, không có gì tốt xấu hổ. Về sau bọn họ một bên trò chuyện vừa đi đi vào. Đi vào hai lầu một cái to lớn gian phòng. Vừa mở cửa đi vào, bên trong đã có chút hỗn loạn, ước chừng 30 mấy người, tuấn nam tịnh nữ, vừa mở cửa tất cả mọi người tầm mắt toàn bộ đều tìm đến phía bọn họ. Khi bọn hắn nhìn đến Y Tiểu Y cùng Thu Vũ Ngưng thời điểm, mỗi một cái nam sinh trước mắt đều tràn đầy kinh diễm, dường như nhìn thấy đã từng trong trường học cái kia hai cái siêu cấp hoa khôi, nhưng là đột nhiên bọn họ nhìn đến Thu Vũ Ngưng kéo một thiếu niên cánh tay, từng cái lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Thu Vũ Ngưng vậy mà có bạn trai. Đây là bọn họ đều không nghĩ tới, bọn họ cảm giác Thu Vũ Ngưng hẳn là rất khó có bạn trai à, bởi vì Thu Vũ Ngưng tính cách dẫn đến nàng ánh mắt quả thực không phải bình thường cao. Tại trường học thời điểm thì có thật nhiều phú nhị đại, thậm chí là giá trị con người quá 100 triệu, qua 1 tỷ đều truy cầu qua Thu Vũ Ngưng, nhưng là Thu Vũ Ngưng đối bọn họ đều là để ý tới cũng sẽ không để ý tới, thậm chí trường học 3 năm, người đều cơ hồ không gặp được nàng và nam sinh nói chuyện qua, cho nên Thu Vũ Ngưng cũng bị bọn họ xưng là trong lịch sử khó khăn nhất truy hoa khôi, bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên những người kia cho rằng Thu Vũ Ngưng trong thời gian ngắn không biết có bạn trai, bởi vì không có người nào có thể xứng với nàng, mà đi qua nhiều năm như vậy, tốt nhiều. Đã từng đồng học đi qua chính mình nỗ lực, hoặc là trong nhà trợ giúp, trở thành trăm vạn phú ông, ngàn vạn phú ông, thậm chí là ước vạn phú ông, bởi vậy bọn họ cảm thấy mình biến đến ưu tú, thì có cơ hội truy Thu Vũ Ngưng, mà bây giờ, nàng lại kéo một người nam nhân đi tới, trực tiếp đâm bọn họ tâm. Bên trong có một người dáng dấp thẳng nam tử đẹp trai thấy cảnh này, biểu lộ trực tiếp ngưng kết, hắn cũng là bọn họ lớp trưởng, Dương Vĩ, mà hắn chỗ lấy tổ chức dạng này một lần họp lớp, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là truy cầu Thu Vũ Ngưng. Theo đến trường thời điểm hắn thì ái mộ Thu Vũ Ngưng, nhưng là một mực mặc cảm, thậm chí lúc đó hắn cũng không dám nhìn thẳng liếc một chút Thu Vũ Ngưng, đó là hắn không với cao nổi nữ thần, nhưng là những năm này hắn đã trở thành ức vạn phú ông, cho nên hắn có dũng khí, hắn quyết định mượn nhờ lần này họp lớp giống Thu Vũ Ngưng chính thức thổ lộ. Có thể nhìn đến Thu Vũ Ngưng lại bạn trai, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận đến. Hắn nhớ đến Thu Vũ Ngưng không có bạn trai a. Ơ, đây không phải chúng ta Đại Hoa Khôi Thu Vũ Ngưng cùng Y Tiểu Y sao? Nhiều năm như vậy không gặp càng ngày càng xinh đẹp. Không biết người nào hô một tiếng, sau đó tất cả mọi người tại phụ họa, dường như lần này tụ hội tiêu điểm chính là các nàng hai cái một dạng. Những nữ nhân kia mỗi một cái đều là chua chua, tại trường học các nàng thì như thế chú mục. Vốn là những cái kia nữ còn tưởng tượng qua nhiều năm như vậy, Thu Vũ Ngưng cùng Y Tiểu Y hội trưởng tàn đâu, ai biết hiện tại quả thực mỹ lận. Nói thật Thu Vũ Ngưng vừa tiến đến nhìn đến những người này là một bức. Đây đều là ai vậy? Làm sao không biết cái nào? Vốn là Thu Vũ Ngưng thì không thế nào chú ý đồng học, không phải nói nàng người duyên không tốt, cũng không phải nàng tự cao thanh cao, chỉ là nàng tính cách một mực chính là như vậy, để cho người khác rất khó tiếp cận, cho nên nàng quen thuộc cũng không có nhiều người. Nói tới nói lui vẫn là cùng chính mình đối thủ một mất một còn Y Tiểu Y quen thuộc nhất. Thu Vũ Ngưng ý nghĩa tượng trưng gật gật đầu. Vũ Ngưng, nhiều năm như vậy không thấy càng ngày càng xinh đẹp. Dương Vĩ đi đến Thu Vũ Ngưng trước mặt thân sĩ cười. Cảm ơn. Còn có ngươi, Tiểu Y, ngươi cũng là siêu cấp đại mỹ nữ A. Dương Vĩ cười nói. Đại lớp trưởng A. Y Tiểu Y tính cách tại trường học ngược lại là so sánh hiền hòa loại kia. Khắc kêu cái gì đại lớp trưởng, cái kia đều đi qua. Ngươi biến hóa này thật là lớn a, ở trong ấn tượng của ta, ngươi vẫn là cái kia chảy nước mũi, mang theo kính mắt, tóc chân bóng học sinh ba tốt, không nghĩ tới mấy năm không thấy thành nam thần a. Y Tiểu Y cười nói. Không sai, cái kia chính là Dương Vĩ trước kia bộ dáng. Thuộc về loại kia trong trường học siêu cấp đại điều thi. Dương Vĩ cười cười, cái kia đều là trước kia nha, người đều sẽ biến. Thì đúng vậy a, chúng ta đại lớp trưởng hiện tại trực tiếp lắc mình biến hóa thành ức vạn phú ông, đại lớp trưởng. Ngươi nhưng muốn chiếu cố một chút chúng ta những thứ này lăn lộn không ra thế nào cùng học a. Đằng sau một người đeo kính kính dài đến hào hoa phong nhã nam tử đi tới cười nói. Ngươi có thể cút sang một bên a, ngươi đều có bạn gái, ta liền cái bạn gái đều không có, lăn lộn liền ngươi cũng không bằng. Dương Vĩ nện Triệu Bân một chút. Triệu Bân cười nói, chúng ta người nào không biết đại lớp trưởng vẫn luôn có yêu mến người a, hiện tại cũng không muộn a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Các bạn học ào ào phụ họa. Diệp Tiểu Phàm cười cười, nha. Thì chán ghét loại này học lớp, cả đám đều trong lời nói có hàm ý, làm cho người tặc khó chịu. Chương 773, học Diệp Tiểu Phàm liền có thể cua được cô nàng. Tiểu Y, cùng uống một chút ta. Hai nữ sinh đi tới hô hào Y Tiểu Y. Tiểu Hồng, Tiểu Phương, đã lâu không gặp. Y Tiểu Y đối với các nàng cười nói. Đúng vậy a, cái kia không nhiều lắm uống chút. Têu lên Vũ Ngưng cùng một chỗ a, Y Tiểu Y nhìn lấy Thu Vũ Ngưng. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu. Cái này thời điểm Triệu Bân nói, ai ai ai, Vũ Ngưng đại hoa khôi, ngươi còn không có giới thiệu bên cạnh ngươi vị này đây. Hả, hắn gọi Diệp Tiểu Phàm, là bạn trai ta. Hoa Nga, có bạn trai A. Bên cạnh những bạn học kia hào hào hét lên kinh ngạc. Nghe đến Thu Vũ Ngưng thừa nhận, Dương Vĩ âm thầm nắm nắm quyền đầu. Không có khả năng. Thu Vũ Ngưng nhất định là hắn. Không nghĩ tới Vũ Ngưng ngươi đều có bạn trai A, thực sự là nghĩ không ra, ta gọi Dương Vĩ. Dương Vĩ đối Diệp Tiểu Phàm vươn tay, Diệp Tiểu Phàm vươn tay cùng hắn nắm nắm, Diệp Tiểu Phàm. Đã hai chúng ta đại hoa khôi đều đến, chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Đúng đúng đúng đúng, chết đói đều. Đi thôi, đi ăn cơm. Cái này gian phòng phi thường lớn, hết thảy bày bốn bàn, các loại sơn hào hải vị. Thu Vũ Ngưng, Diệp Tiểu Phàm còn có Y Tiểu Y cùng Dương Vĩ tại một cái trên mặt bàn, bọn họ liền bắt đầu các loại thổi ngữ bức, đàm luận những năm này phát sinh cái gì loại hình. Y Tiểu Y ngược lại là thỉnh thoảng sẽ nói vài lời, Thu Vũ Ngưng thì ở bên cạnh buồn bực thanh âm không phát, mọi người cũng đều quen thuộc. Vũ Ngưng, nói một chút ngươi cùng bạn trai ngươi là tại sao biết đi. Lúc này thời điểm cái kia gọi là Quách cô gái trẻ xinh đặc biệt hiếu kỳ hỏi. Trong trường học, Thu Vũ Ngưng cùng Y Tiểu Y chính là các nàng chỗ hâm mộ đối tượng, các nàng cũng đặc biệt muốn biết, có thể chinh phục đến Thu Vũ Ngưng rốt cuộc là tình hình gì. Thu Vũ Ngưng nhất thời bị hỏi khó. Nàng chỉ là muốn để Diệp Tiểu Phàm tới làm bia đỡ đạn, phòng ngừa trước kia chút truy cầu chính mình đồng học tiếp tục truy cầu nàng, đến mức tại sao biết, nàng đây còn thật không có tìm từ. Y Tiểu Y cũng có chút hiếu kỳ, nàng cũng không biết các nàng là tại sao biết. Nhìn đến Thu Vũ Ngưng có chút tạm ngừng, Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm cười nói, ta cùng Vũ Ngưng nhận biết vậy thì có chút ly kỳ quanh co, đó là cái Nguyệt Hắc Phong cao giả mượn, lúc đó Vũ Ngưng tăng ca mới vừa từ công ty trở về, ở nửa đường phía trên gặp phải một cái lao thái thái người giả bị đụng, các ngươi nói Vũ Ngưng như thế nào đi nữa cũng là nữ nhân, đụng phải loại chuyện này mặc dù biết chính mình không có đụng vào nàng nhưng là cũng không biết nên làm cái gì. Đúng lúc bên cạnh có mấy cái đêm chạy người đi ngang qua, cũng đều cho rằng là Vũ Ngưng đụng người, ta vừa tốt cũng là đêm chạy trốn qua, rất rõ ràng những người kia đều là năm A, chỉ là dùng rất biện pháp đơn giản thì để bọn hắn lộ tẩy, sau đó thì cùng Vũ Ngưng nhận biết. Nguyên lai là người giả bị đụng đến duyên phận A. Thu Vũ Ngưng đều âm thầm cho Diệp Tiểu Phàm giơ ngón tay cái, rất biện pháp đơn giản để bọn hắn lộ tẩy. Vạn nhất cái kia làm càn làm bậy hỏi một câu nữa biện pháp gì, nhìn ngươi trả lời thế nào. Còn may là, cũng không có người hỏi lúc đó dùng biện pháp gì. Sau đó ngươi thì hướng Vũ Ngưng thổ lộ. Không đúng rồi, dựa theo Vũ Ngưng tính tình nàng không có khả năng tùy tiện tiếp nhận một người thổ lộ, trung gian nhất định còn phát sinh rất nhiều chuyện đi. Diệp Tiểu Phàm cười nói, đó là tự nhiên, Vũ Ngưng dài đến như thế xinh đẹp, lúc đó ta thì nhất kiến trung tình, sau đó chậm rãi ước đi ra, chậm rãi đi ra ngoài chơi, thì chậm rãi có cảm tình, thời gian là chứng kiến hết thảy phương thức tốt nhất, theo ta cùng Vũ Ngưng lần thứ nhất gặp mặt đến xác định quan hệ trung gian hoa thời gian 3 năm. Cũng là gần nhất mới xác định quan hệ. Quách Đỏ cười nói, bất quá ta có thể không tuyệt đối tán đồng ngươi thuyết pháp này nha. Ồ, vì cái gì? Bởi vì tại trung học thời điểm thì có thật nhiều người một mực tại truy cầu Tiểu Y còn có Vũ Ngưng, các nàng đều cự tuyệt, thậm chí những cái kia truy cầu 3 năm đều có, nhưng là bọn họ đều không thành công, mà ngươi lại thành công, nhất định còn có cái gì đặc biệt địa phương. Diệp Tiểu Phàm cười nói, trung học, cái kia thời điểm đều là trẻ con, biết cái gì tình tình yêu thích. Mà lại Vũ Ngưng trung học đều đang cố gắng học tập, làm một cái hoàn thiện mỗi ngày hảo học sinh, không có khả năng yêu sớm, đúng không? Thu Vũ Ngưng tuy nhiên rất không muốn gật gật đầu, nhưng là nàng vẫn là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Đến mức ta có cái gì đặc biệt? Ta cảm thấy khả năng cũng là đẹp trai a, ta đẹp trai chinh phục Vũ Ngưng, đúng hay không? Diệp Tiểu Phàm cười đối Thu Vũ Ngưng nhíu nhíu mày. Không phải. Ha ha ha. Thoáng một cái mọi người thì cười rộ lên. Cái này xấu hổ. Cho chút thể diện A, làm gì cũng phải gật gật đầu A. Cái đó là... Mọi người... Ha ha ha, không được, ha ha ha. Không nghĩ tới Vũ Ngưng còn có loại thiên phú này A. Xem ra ngươi cải biến Vũ Ngưng không ý ta. Mọi người cười nói. Dương Vĩ cũng ở đó ngoài cười nhưng trong không cười, đã gặp các nàng biểu hiện càng ngọt ngào, chính mình thì càng khó chịu, Thu Vũ Ngưng hẳn là hắn. Vậy hắn đến cùng là nơi nào hấp dẫn ngươi, Ý Tiểu Y cũng nhịn không được hỏi. Diệp Tiểu Phàm đến cùng là làm sao hấp dẫn Thu Vũ Ngưng, mà hắn lại là làm sao hấp dẫn lấy chính mình để cho mình. Chỉ là bởi vì hắn là Thu Vũ Ngưng bạn trai, chính mình lòng sinh ghen ghét muốn đoạt tới sao. Ý Tiểu Y không biết, cái gì thời điểm chính mình biến thành cái dạng này. Thu Vũ Ngưng nói, cũng không có cái gì quá lớn nguyên nhân, cũng là hắn có thể cho ta rất cỡ nào đặc biệt kinh hỉ, mà lại không yêu cầu xa vời cái gì. Diệp Tiểu Phàm biểu thị cái này Thu Vũ Ngưng nói bừa kỹ thuật cũng là có một chút. Cái gì đặc biệt kinh hỉ? Chính mình đã cho nàng cái gì kinh hỉ sao? Thực Diệp Tiểu Phàm không biết, Thu Vũ Ngưng còn thật không phải nói bừa, Diệp Tiểu Phàm thật đã cho Thu Vũ Ngưng rất rất nhiều kinh hỉ. Vô luận là tại Thiên Lâm vẫn là tại hiện thực. Thiên Lâm, vốn cho rằng Diệp Tiểu Phàm chỉ là cái gà mờ, thế nhưng là hắn các loại giết buộc, cho bọn hắn tử ngưng lâu, cho bọn hắn thiên minh, cho bọn hắn các loại trang bị, để bọn hắn thiên minh trong khoảng thời gian ngắn thực hiện ghi chép đồng dạng phát triển, mà trong hiện thực cũng là các loại kinh hỉ. Tất cả mọi người nghe một chút ta, đây đều là kinh nghiệm, người ta dùng loại biện pháp này liền Vũ Ngưng đều có thể làm được, chỉ cần chúng ta học hội, còn có cái gì nữ nhân không giải quyết được. Cái kia, anh em, đợi chút nữa thêm cái hẹ chặt ta, có thời gian cùng ta thật tốt tâm sự làm như thế nào theo đuổi con gái, dùng biện pháp gì. Đúng đúng đúng, ta cũng thêm cái. Còn có ta. Trong lúc nhất thời tốt nhiều nam sinh đều muốn thêm Diệp Tiểu Phàm hẹ chặt, chê cười, liền Thu Vũ Ngưng đều có thể làm được phương pháp. Bọn họ chỉ phải học được, còn có cái gì nữ nhân không giải quyết được. Cái này thời điểm Quách Đỏ cười nói, các ngươi coi như à, ngươi cho rằng là cái nam nhân học hội liền có thể cua được cô nàng. Đến à, người ta có thể cua được Vũ Ngưng khẳng định không phải vô cùng đơn giản những phương pháp này, thân thế biết hay không? Ta dám cầm tháng sau đại di mụ đánh bạc, người ta Diệp Tiểu Phàm tài sản ít nhất là 1 tỷ cấp bậc, tin hay không? Mà lại đừng quên Vũ Ngưng phụ thân, coi như có thể qua được Vũ Ngưng cửa này, qua Vũ Ngưng phụ thân cửa này người chứng minh nhà thật không đơn giản. Các ngươi còn là từ bỏ đi. Chương 774, Dương Vĩ khó chịu. Dựa vào nha. Quách Hồng, ngươi thì không làm cho chúng ta thoát ly hiện thực một hồi sao? Lần sau tụ hội nhất định không gọi ngươi. Thì là. Mọi người liên tục gật đầu. Quách Hồng cười cười. Dương Vĩ nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm hỏi, anh em, ngươi là công việc gì à? Nói ra cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt. Dương Vĩ liền muốn biết, cái này Diệp Tiểu Phàm đến cùng là bối cảnh gì có thể cua được Thu Vũ Ngưng. Diệp Tiểu Phàm cười nói, ta nào có cái gì công tác, mỗi ngày ở nhà chơi đùa trò chơi. Nặc, nghe đến à, người ta mỗi ngày ở nhà chơi đùa trò chơi đều có thể cua được Vũ Ngưng nữ thần. Quách Hồng cười nói, cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì không. Nói rõ người ta bối cảnh rất như bức à, công tác. Công tác cái phê, mỗi ngày chơi thì có xài không hết tiền. Trời thiên lâm sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Trò chơi này hiện tại thật đúng là nóng này à, nghe nói Vũ Ngưng thành lập một cái thiên lâm phòng làm việc. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu. Diệp Tiểu Phàm cười nói, cho nên ta chính là cho ta lão bà làm thuê. Ta đoán a, chúng ta phải có một nửa người đều đang chơi thiên lâm. Đâu chỉ một nửa a, coi như công tác bận rộn nữa cũng muốn chơi a. Chúng ta Vũ Ngưng Hoa Khôi có thể không phải a, hiện tại thế nhưng là thiên lâm phong vân nhân vật. Nói thế nào? Quách Hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy mọi người, các ngươi cũng không biết. Mọi người lắc đầu. Ta đi, các ngươi đây cũng không biết. Vũ Ngưng thế nhưng là thiên minh lão đại a, thiên minh đều biết a. Không thể nào. Là Vũ Ngưng. Nói nhảm, trên Internet đều có ảnh chụp. Hoa. Ta hiện tại cũng là thiên minh thành viên A. Thu Vũ Ngưng cười nói, trùng hợp như vậy. Thật nhiều người đều bốn phía. Không nghĩ tới Vũ Ngưng lợi hại như vậy, ta lúc đó thêm vào thiên minh chính là vì có thể tiếp cận Vân Phàm. Vũ Ngưng, cái này Vân Phàm đến cùng là thần thánh phương nào A? Quá thần bí. Đúng vậy A, cùng chúng ta nói một chút thôi, Vân Phàm đến cùng là ai A? Nhưng Phạm là chơi qua thiên lâm không có không biết Vân Phạm cái tên này, hiện tại Vân Phạm cái này ID đã không so Tu La cùng Khuynh Ảnh kém, cái này thiên lâm trò chơi hoàn toàn là Vân Phạm cái này ID sân nhà, ngược lại Tu La cùng Khuynh Ảnh cũng không biết là quá vô danh vẫn là bị Vân Phạm triệt để ngăn chặn danh tiếng, tóm lại chưa có bọn họ tin tức, các loại giết, tiên linh, ma huyền, thậm chí là thần hoàng toàn bộ đều là Vân Phạm. Hiện tại quả thực thì huyền giống như thần. Thu Vũ Ngưng làm sao có thể nói cho bọn hắn Vân Phàm cũng là bên người Diệp Tiểu Phàm đâu, quan trọng bọn hắn cũng đều không cho rằng Diệp Tiểu Phàm cũng là Vân Phàm, rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Vân Phàm cần phải giống Tu La như thế đặc biệt thần bí. Thu Vũ Ngưng nói ra, nói thật ta cũng không biết Vân Phàm là ai. Diệp Tiểu Phàm nhịn cười. Cái này Thu Vũ Ngưng chứng trạc đàng hoàng thì nói lời bịa đặt bộ dáng thật đúng là có điểm đáng yêu a. Ngươi làm sao lại không biết đâu? Vân Phàm có thể là các ngươi thiên minh người nắm giữ a. Thu Vũ Ngưng tiếp tục soạn bậy nói, lúc đó còn không có thiên minh thời điểm, ta trong lúc vô tình gặp phải Vân Phàm, cùng hắn cùng một chỗ cày quái, cũng chính là tại Tân Thủ Thôn thời điểm, giết Thanh Đồng Bốt, sau đó chúng ta thì nhận biết, khi đó ta căn bản không biết Vân Phàm có lợi hại như vậy, về sau chúng ta thì vẫn một mực đang liên hệ, sau đó ta thì thử đem hắn mời xin gia nhập thiên minh, không nghĩ tới hắn đồng ý, đến bây giờ ta cũng không biết vì cái gì hắn sẽ còn lưu tại thiên minh, nhưng là vô cùng cảm tạ hắn. Không có hắn cũng không có hiện tại thiên minh. Rất đơn giản a, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhất định là Vân Phàm Quỷ Vũ Ngưng ngươi dưới gấu quần chứ sao? Cái kia Vân Phàm có biết hay không Vũ Ngưng ngươi có bạn trai a? Biết. Hắn là thái độ gì? Không có thái độ gì. Trang, khẳng định là Trang, nam nhân a, cho nên nói a, Vũ Ngưng bạn trai, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Diệp Tiểu Phàm. Khu khu. Dương Vĩ gọi là một cái giận a, tê liệt làm sao chính mình thành trong suốt. Mọi người nhanh điểm ăn đi, ăn hết chúng ta đi ca hát thế nào? Được a. Thu Vũ Ngưng, các ngươi đi thôi, ta thì không đi. Đừng nha, ngươi không đi còn có ý gì a? Thu Vũ Ngưng vốn chính là bởi vì có thật nhiều đồng học bảo nàng, nếu không cái này họp lớp đều không thích đến, vốn là muốn đi cái lướt qua sau đó trở về, càng không khả năng nói đi kêu cái gì ca. Thì là, đi a. Đi chứ sao? Thu Vũ Ngưng đặc biệt đừng làm khó dễ. Đi thôi, Vũ Ngưng. Tất cả mọi người hy vọng ngươi có thể đi. Vậy ta lặc. Ý Tiểu Y cười nói. Đương nhiên cũng đều hy vọng ngươi có thể đi a. Ha ha ha. Cái kia. Được thôi. Đây chính là cái gọi là họp lớp khó chịu nhất địa phương. Rất nhiều người đã chưa quen thuộc, nhưng là ngươi lại không có cách nào đi cự tuyệt. Dương Vĩ còn không có động thủ đâu. Tuy nhiên Thu Vũ Ngưng đã có bạn trai, nhưng nhìn đến Diệp Tiểu Phàm một thân hóa trang, tuy nói cũng là hàng hiệu, nhưng là một bộ y phục bất quá chỉ là mấy trăm khối tiền loại kia, trong mắt hắn căn bản tính không được hàng hiệu, mà lại nghe Diệp Tiểu Phàm nói hiện tại chỉ là trong nhà chơi game thôi, hắn cảm thấy Diệp Tiểu Phàm chỉ là thời gian sử dụng ở giữa cảm động Thu Vũ Ngưng, chính mình vẫn như cũ có cơ hội. Sau khi cơm nước xong, ba mười mấy người, một nửa là có đôi có cặp. Chúng ta đi nơi nào chơi a, đại lớp trưởng? Một người hỏi. Đi Đại Phú Hảo. Nha, không hổ là đại lớp trưởng. Đại Phú Hảo xem như Vân Hải thành phố rất điêu một cái cờ tờ vờ, phi thường lớn, mà lại lớn nhất gian phòng có tốt mấy trăm mét vuông, hoàn toàn có thể đựng phía dưới bọn họ ba mười mấy người. Vũ Ngưng, lái xe không, ta mang các ngươi. Dương Vĩ cầm lấy chìa khóa xe đi vào Thu Vũ Ngưng bên cạnh, sau đó ấn bảo. Hoa Nga, Phe Gia Di A, cái này cần hơn 4 triệu A, Ngưu Bơ Ca. Không sai. Dương Vĩ chính là muốn để Thu Vũ Ngưng biết mình hiện tại đã không phải là trước kia chính mình. Thu Vũ Ngưng lễ phép tính nói, mở. Sau đó Thu Vũ Ngưng đi vào nàng bên cạnh xe, cũng không có cỡ nào dễ thấy một chiếc xe, mà lại cũng không phải xe đua, chỉ là bình thường chi phí trong nhà xe hơi, giá cả cũng là tại 2 triệu hai bên. Nhìn đến Thu Vũ Ngưng xe, Dương Vĩ càng thêm kiên định muốn đem nàng đoạt tới ý nghĩ, xem ra mấy năm này Thu Vũ Ngưng còn có phụ thân nàng lăn lộn đều không được tốt lắm. Cái này hắn thật sự nghĩ quá đơn giản, hiện tại vẹn vẹn Thiên Minh thu nhập thì so với Thu Vũ Ngưng công ty nhiều không biết bao nhiêu, chỉ là bởi vì Dương Vĩ cũng không có quá nhiều đi giải Thiên Lâm, tại hắn trong ấn tượng Thiên Lâm vẫn chỉ là một cái đơn giản trò chơi mà thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cỡ nào kiếm tiền. Mọi người đi tới một cái đặc biệt lớn đặc biệt trong bao xương sang trọng, Diệp Tiểu Phàm đều chưa thấy qua lớn như vậy gian phòng. Sau đó hắn cùng Thu Vũ Ngưng an vị tại khắp nóng ách, ý Tiểu Y cũng lại gần. Người khác bắt đầu ca hát. Nhàm chán. Diệp Tiểu Phàm duỗi người một cái, tùy tiện ăn một chút đồ ăn vặt. Qua mười mấy phút chúng ta liền trở về. Thu Vũ Ngưng nói với Diệp Tiểu Phàm. Nàng cũng cảm thấy nhàm chán. Được a, tùy tiện tìm cái lý do còn làm cho chúng ta lưu tại nơi này à? Dù sao Diệp Tiểu Phàm muốn về nhà. Chương 775, hôn Thu Vũ Ngưng. Chúng ta tới chơi game đi. Không biết người nào đề nghị một tiếng. Vậy chúng ta liền tùy tiện chơi đùa. Chơi xong liền đi chứ sao? Diệp Tiểu Phàm nói ra. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu, được. Ai, thì ta một người cô đơn, các ngươi trở về thời điểm ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ trở về đi. Y Tiểu Y nói ra. Cũng được. Chơi cái gì a? Trên mặt bàn có đĩa quay, chúng ta thì đi loanh quanh bàn, mỗi người chuyển một lần, chuyển tới cái gì liền muốn dựa theo chuyển trên bàn đi làm, người nào vô lại có thể sẽ phải chịu tất cả chúng ta khinh bỉ nha. Thu Vũ Ngưng nhìn xem đĩa quay. Phía trên những cái kia muốn làm chủ Tây tốt nhiều đều là so sánh bẩn, cái gì ôm một cái, thân ái, đại mạo hiểm, lời thật lòng loại hình, nàng rất không thích chơi cái này. Các ngươi chơi A, ta nhìn liền tốt. Vũ Ngưng, ngươi không chơi chúng ta đều không có ý nghĩa A, xem ở mọi người trên mặt mũi cùng nhau chơi đùa chứ sao. Diệp Tiểu Phàm cười nói, ta lão bà thực tình không quá ưa thích chơi loại này. Vậy liền không có ý nghĩa nha. Chơi đi. Đúng vậy A, chơi đi. Tận mấy chục người đều cùng một chỗ để Thu Vũ Ngưng chơi, Diệp Tiểu Phàm cũng không có cách nào cho nàng thoát thân, chỉ có thể nói chính mình thân thể vì cái này bạn trai ở chỗ này, có thể ngăn chặn rất nhiều hắn thân mật sự tình. Diệp Tiểu Phàm nói với Thu Vũ Ngưng, vậy liền chơi à, vạn nhất lấy tới cái gì cùng khác nam nhân ôm loại hình, có ta cái này người bạn trai tại, chỉ cần ta không đồng ý, bọn họ cũng không tiện để ngươi thật ôm lấy. Vậy được. Cái kia loại uống rượu loại hình Thu Vũ Ngưng liền không có quá lớn cái gọi là... Bắt đầu A. Sau đó bọn họ thì chơi, các loại uống rượu, các loại ôm một cái loại hình. Đến Diệp Tiểu Phàm, Diệp Tiểu Phàm tùy tiện chuyển một cái. Lựa chọn một cái khác phái công chúa ôm 10 giây đồng hồ. A. Mọi người bắt đầu nên đón. Chờ một chút, nơi này còn có Vũ Ngưng ở đây, bạn trai ôm bạn gái có ý gì? Chúng ta thêm điều kiện, không thể ôm Vũ Ngưng. Được. Đúng đúng đúng. Thu Vũ Ngưng cũng không có gì, để Diệp Tiểu Phàm ôm chính mình. Chính mình còn không thả ra đâu, hắn ôm khác nữ hải quan tâm nàng chuyện gì. Dù sao cái này bạn bè trai gái cũng là giả vờ. Vũ Ngưng, ngươi không có ý kiến gì a? Không quan trọng. Thu Vũ Ngưng nói đến. Ngươi làm sao có thể dạng này? Ta đối với ngươi thế nhưng là kiên trinh không rời a. Diệp Tiểu Phàm một bộ đau lòng bộ dáng. Cũng là ôm một cái, cũng không có gì, về nhà không biết trừng phạt ngươi. Thu Vũ Ngưng ngược lại là trêu ghẹo nói: "Diệp Tiểu Phàm, ôi ôi ôi, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi sinh vật, ngươi về nhà nhưng là xong." "Ha ha ha, ôm một cái, ôm một cái." Diệp Tiểu Phàm một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. "Ôm ai đây? Cái lựa chọn này mục tiêu có thể là không thể cự tuyệt ta." Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Y Tiểu Y. Tính toán, cũng chỉ có nàng, người khác căn bản không quen, mà Y Tiểu Y đều đã quen thuộc đến trong thân thể đi. Nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm đi hướng Y Tiểu Y, mọi người lại là một tràng thốt lên. "Vũ Ngưng à, bạn trai ngươi không được à, vậy mà chọn một giống như ngươi xinh đẹp nhất hoa khôi, ha ha ha, trở về nhất định muốn quỳ ván giặt đồ à." Thu Vũ Ngưng xấu hổ gật gật đầu. Y Tiểu Y ngược lại là lộ ra rất vui vẻ, sau đó bị Diệp Tiểu Phàm ôm công chúa ôm, bên cạnh mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, vỗ tay. Không biết vì cái gì, Thu Vũ Ngưng thấy cảnh này lại có một loại hễ ẩm cảm giác, giống như là thuộc về mình đồ vật lại đến trong tay người khác một dạng cảm giác. 10 giây sau đó, Diệp Tiểu Phàm đem Y Tiểu Y buông ra. "Xúc cảm không tệ." Diệp Tiểu Phàm nhỏ giọng tại Y Tiểu Y bên tai nói ra. "Còn có càng tốt hơn, đợi chút nữa muốn hay không đi thử xem." Khu khu. Cái này Y Tiểu Y còn thật có thể trêu chọc. Tới tới tới, cái kế tiếp. Cái kế tiếp là Y Tiểu Y, mà nàng so sánh may mắn, cũng là uống chén rượu mà thôi. Đối cho các nàng loại này xã giao nhiều, một chén rượu thì là trò trẻ con. Đến Vũ Ngưng. Vũ Ngưng. Vũ Ngưng. Thu Vũ Ngưng kiên trì đi qua sau đó chuyển động đĩa quay. Lựa chọn một tên khác phái thân vẫn 5 giây. Hoa Nga. Trong lúc nhất thời trong bao xương tràn đầy kinh hô. Thu Vũ Ngưng cũng không biết kết cuộc như thế nào, chính mình vận khí làm sao kém như vậy. Đây cũng là cái này đĩa quay phía trên tiêu chuẩn lớn nhất lớn một cái cách làm A. Hôn một cái. Hôn một cái. Hôn một cái. Ai ai ai, muốn hôn cũng muốn hôn khác nam nhân A. Đúng thế đúng thế. Dương Vĩ đặc biệt kích động. Nói không chừng còn có thể hôn chính mình đây. Uy, ta nói các ngươi cái này bọn đàn ông thật là xấu, người ta Vũ Ngưng thời điểm có bạn trai. Nói cũng đúng vậy à, cái kia coi như, thì cùng Diệp Tiểu Phàm hôn 5 giây à, ta muốn nhìn xem nữ thần hôn hôn thời điểm là cái dạng gì. Thu Vũ Ngưng. Nàng ngộng. Hôn Diệp Tiểu Phàm. Làm sao tới tham gia cái họp lớp làm thành dạng này. Cái này xấu hổ à. Mà bây giờ thích nhất cũng là Diệp Tiểu Phàm, ngoà tạo. Đây quả thực là chính mình phúc lợi a. Đúng a, hôn một cái a, các ngươi tranh thủ thời gian hôn một cái. Không. Không dùng đi. Thu Vũ Ngưng nói một câu. Vũ Ngưng ngươi không hôn sẽ phải bị tất cả chúng ta khinh bỉ a. Mà lại hôn là mình bạn trai, cái này có cái gì a, các ngươi không đều ở chung à? Rất khó kết thúc, nói Diệp Tiểu Phàm không phải mình bạn trai. Làm sao có thể nói ra miệng? Mà lại Ý Tiểu Y thì ở bên cạnh. Ta cảm thấy quên đi, Vũ Ngưng ra mặt mỏng. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm nói. Ra mặt mỏng nhưng là hôn là mình bạn trai a, cái này có cái gì a? Cũng là a. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Thu Vũ Ngưng thật sự là không có cách nào, hôn Diệp Tiểu Phàm cũng so hôn khác nam nhân tốt ta. Nhưng là hiện ở loại tình huống này chính mình cũng không tiện chơi xấu a, trực tiếp đi. Kiên trì cự tuyệt. Chính như bọn họ châu nói, chính mình bạn trai có cái gì hôn không được. Tuy nhiên chỉ có Thu Vũ Ngưng cùng Diệp Tiểu Phàm biết giữa bọn hắn cũng không phải là bạn bè trai gái. Muốn không? Hôn một cái. Diệp Tiểu Phàm thăm dò tính hỏi. Thu Vũ Ngưng cắn cắn môi đỏ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Sớm biết thì kiên trì không đến. Hôn thì hôn A, không phải liền là nụ hôn đầu tiên sao? Coi như chính mình báo đáp Diệp Tiểu Phàm đi. Nhìn đến Thu Vũ Ngưng thần sắc, Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái kích động A. Lần thứ nhất vậy mà cảm thấy Thu Vũ Ngưng bọn này đồng học đáng yêu như thế. Như thế lây giúp người làm niềm vui a. Sau đó Diệp Tiểu Phàm ôm Thu Vũ Ngưng eo, có thể cảm nhận được nàng thân thể mềm mại đột nhiên rung động động một cái, về sau Diệp Tiểu Phàm in lên Thu Vũ Ngưng môi đỏ. A. Vươn đầu lưỡi, vươn đầu lưỡi, vươn đầu lưỡi. Thu Vũ Ngưng. Đập vào mặt là một cô nam nhân khí tức, chán ghét, thế nhưng là lại không biết vì cái gì cũng không phải là chán ghét như vậy, cũng không phải như vậy bài xích. Là bởi vì Diệp Tiểu Phàm đối với mình làm quá nhiều đồ vật sao? Hiện tại khó chịu nhất có hai người, một cái là Y Tiểu Y, một cái khác thì là Dương Vĩ. Tâm lý khó chịu nhưng là vẫn muốn mặt lộ vẻ mỉm cười a. Chương 776, tiến về thiên cơ các. Dù sao theo Y Tiểu Y, mặc kệ bọn hắn như thế nào ân ái, chính mình cũng có cơ hội đem Diệp Tiểu Phàm theo Thu Vũ Ngưng bên người đoạt tới, mà theo Dương Vĩ, chính mình giống như không có cái gì cơ hội. Hiện tại thích nhất cũng là Diệp Tiểu Phàm. Không nghĩ tới đi ra buổi Thu Vũ Ngưng tham gia cái họp lớp vậy mà có thể hôn đến trong lòng nữ thần. Mà lại, còn vươn đầu lưỡi. Bọn họ hôn không ngừng 5 giây, đến có 15 giây, dù sao cuối cùng là Thu Vũ ngưng kịp phản ứng đem Diệp Tiểu Phàm đẩy ra. Điểm. Không nghĩ tới hôm nay lại đem Thu Vũ ngưng cho thân ái. Tốt nha. Mọi người một trận gọi tốt. Thu Vũ ngưng mặt gọi là một cái đỏ a. Diệp Tiểu Phàm cho tới bây giờ chưa thấy qua Thu Vũ ngưng mặt có thể có hồng như vậy, quả thực là quá đẹp. Chúng ta tiếp tục a. Sau 15 phút, Diệp Tiểu Phàm bọn họ liền rời đi, dù sao đối với Diệp Tiểu Phàm mà nói, hôm nay đã kiếm lời lớn. Thu Vũ ngưng không rên một tiếng lái xe. Kia cái gì? Rất ngọt ha. Cái gì? Thu Vũ ngưng nhíu mày nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm liếm liếm bờ môi, một giây sau Thu Vũ ngưng dây hiểu, mặt soát một chút thì đỏ. Ngươi nếu là dám nói ra. Thu Vũ ngưng cũng không biết làm như thế nào uy hiếp. Không nói hay không, cái kia không nói lời nào, về sau còn có thể thân ái không? Không thể. Diệp Tiểu Phàm. Đừng nha, một lần sinh hai về quen, dù sao đều có lần thứ nhất còn sợ lần thứ hai, lần thứ ba sao. Thu Vũ ngưng. Cảm giác rất muốn đánh Diệp Tiểu Phàm, thế nhưng là vì lông có cảm giác hắn nói rất có đạo lý bộ dáng. Đi chết. Về sau bọn họ thì về đến nhà. Y Tiểu Y bắt đầu cùng bọn hắn tiện đường, sau đó ở nửa đường liền đi. Nói thật, Diệp Tiểu Phàm đối Y Tiểu Y một mực là loại kia kính sợ tránh xa thái độ, nàng không biết nữ nhân này muốn làm cái gì, có thể làm ra cái gì, cứ việc đến bây giờ vẫn luôn là chính mình tại không ràng buộc chiếm Y Tiểu Y tiện nghi, nhưng là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, loại vật này thật nói không rõ, hắn lo lắng nhất là vạn nhất chính mình đem Thu Vũ Ngưng cho đổi tới, nàng đột nhiên lại cùng Thu Vũ Ngưng kéo rõ ràng giữa bọn hắn quan hệ, vậy liền tắc xấu hổ. Giống Lý Phỉ Nhi loại này nữ hải, nàng là loại kia so sánh mở ra, quản Diệp Tiểu Phàm có mấy cái nữ nhân, mà giống Thu Vũ Ngưng loại này. Khó nha. Về đến nhà, các nàng đều không dưới lầu, cần phải đều tại mỗi người trong phòng. Trở về đi. Thu Vũ Ngưng có chút đau đầu, làm sao lại rất là kỳ lạ nụ hôn đầu tiên liền không có đâu. Ừm. Về sau mỗi người bọn họ về đến phòng. Sáng ngày thứ hai ăn hết điểm tâm sau Diệp Tiểu Phàm thì sớm tiến vào Thiên Lâm. Hôm nay như quả không có gì bất ngờ xảy ra Diệp Tiểu Phàm là muốn cùng Băng Tiên Nhi đi một chuyến Thiên Cơ Các. Tiên Nhi lão bà. Nhìn đến Băng Tiên Nhi tâm tình thì phá lệ thư sướng. Hiện tại đi sao? Băng Tiên Nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm hỏi, giống như đem ngày hôm qua sự tình đã cấp quên. Ta không có vấn đề, muốn không để Sư Tôn theo. Theo chúng ta đi thôi, Sư Tôn đã đi qua. Các nàng thuần túy cũng là đi tìm vận may, Băng Tiên Nhi thậm chí là không muốn đi. Bởi vì liền Lãnh Thiên Nguyệt các nàng đi liền người đều không có gặp, huống chi hai người bọn họ đệ tử. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm muốn đi chính mình liền theo thôi, Băng Tiên Nhi dù sao là nhìn thấu một chút, Diệp Tiểu Phàm thiên vận là thật mạnh, so với chính mình đều mạnh hơn, các nàng, thậm chí là Lãnh Thiên Nguyệt đều làm không được sự tình, Diệp Tiểu Phàm lại có thể làm được đến, cho nên Băng Tiên Nhi cũng ôm có một ít hy vọng cùng tưởng tượng. Mà lại Băng Tiên Nhi chỗ lấy theo Diệp Tiểu Phàm còn có một chút cái kia chính là muốn bảo vệ Diệp Tiểu Phàm an toàn. Tuy nhiên nàng không dám 100% xác định Cổ Thiên Vũ cũng là cái kia muốn đối Diệp Tiểu Phàm động thủ người, nhưng là luôn luôn có một người như thế trong bóng tối muốn đối Diệp Tiểu Phàm động thủ vậy liền đúng, mà lại chính mình cũng là thần hoàng, trên cơ bản chỉ cần mình theo Diệp Tiểu Phàm liền có thể bảo vệ hắn chu toàn. Thiên Cơ Các tại Kỳ Lân Đế Quốc. Ta có thể nhanh chóng truyền tống về đi, vậy còn ngươi? Kỳ Lân Đế Quốc cùng Thanh Long Đế Quốc ở giữa khoảng cách đó cũng không phải là dùng mấy ngàn cây số có thể miêu tả, cái kia được vạn cây số khoảng cách. Thậm chí là mấy trăm ngàn cây số. Cái này Thiên Lâm quá lớn, toàn bộ đại lục coi là đại hải lời nói so với địa cầu phải lớn hơn mấy lần. Băng Tinh Tiên Cung có chuyên môn truyền tống đến hắn đế quốc truyền tống trận pháp. Vậy thì càng tốt. Về sau Băng Tiên Nhi mang theo Diệp Tiểu Phàm đi vào Băng Tinh Tiên Cung đằng sau một chỗ Diệp Tiểu Phàm không có đi qua địa phương. Nơi này có một tòa đại khái hơn 100 mét tháp cao, đặc biệt to lớn. Cái này tháp là làm gì? Diệp Tiểu Phàm cũng là đã sớm chú ý tới tòa tháp này. Cái này gọi là Thiên Viêm Tháp, có cảm giác hay không chung quanh nhiệt độ tăng lên? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, chung quanh đây liền tuyết đều không. Bởi vì chúng ta trước đó tìm tới Linh Diễm thì ở bên trong tòa tháp này, Linh Diễm lực lượng rất mạnh, các đệ tử tại Thiên Viêm Tháp bên trong tu luyện tốc độ lại so với bên ngoài nhanh lên vượt qua gấp 5 lần, cho nên cách một đoạn thời gian liền sẽ để một số đệ tử tiến vào Thiên Viêm Tháp tu luyện. Nguyên lai là dạng này. Băng Tiên Nhi đẩy ra Thiên Viêm Tháp tầng thứ nhất môn. Bên trong là một cái giống như là thư viện bộ dáng, trống rỗng, chỉ có một cái lao đầu ngồi trên ghế đang nhìn sách gì. Lão nhân này cho Diệp Tiểu Phàm một loại vô cùng phổ thông cảm giác, nhưng là lại cảm giác cũng không phổ thông. Triệu lão, Băng Tiên Nhi cung kính thi lễ. Tiên Nhi nha đầu A, có chuyện gì? Ta mang theo Vân Phàm sư đệ dự định đi một chuyến Kỳ Lân Đế Quốc. Ừ, chính mình đi thôi. Đa tạ Triệu lão. Về sau Băng Tiên Nhi mang theo Diệp Tiểu Phàm đi vào Thiên Viêm Tháp hai lầu. Hai lầu cũng là rất chống lay động, không giống nhau là, chung quanh có một ít rất đặc thù tinh thạch. Triệu Lão là tiên cung rất mạnh tồn tại, so với cung chủ đều mạnh hơn, cũng là vĩnh hằng thánh diệt tầng thứ. Diệp Tiểu Phàm, ta đi. Mạnh như vậy vì cái gì ở chỗ này nhìn cửa lớn a? Triệu Lão là trên một đời tiên cung cung chủ. Diệp Tiểu Phàm, cho nên Triệu Lão tại tiên cung địa vị là tối cao. Chỉ có gặp phải loại kia tiên cung thật sự là có phải hay không Triệu Lao tự mình xuất thủ tình huống hắn mới sẽ ra ngoài. Cho nên nói lớn nhất treo bình thường đều là rất điệu thấp. Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm trong khoảng thời gian này thế nhưng là học không ít mới mẻ từ ngữ, treo nàng biết là lợi hại ý tứ. Khả năng còn có một tầng ý tứ nàng cũng không biết. Về sau Băng Tiên Nhi cầm một khối tinh thạch ném tới không trung, trên không trung lơ lửng ở. Về sau Băng Tiên Nhi tại nhớ kỹ cái gì chú ngữ. Sau đó cái kia tinh thạch xoát trực tiếp rơi trên mặt đất. Xoát. Một cái màu đỏ lục mang tinh trận xuất hiện tại mặt đất. Truyền tống trận. Ta đi. Cái này băng tinh tiên cung truyền tống trận có hay không có thể tùy ý truyền tống đến đại lục tùy ý một cái đế quốc. Băng Tiên Nhi gật gật đầu. Mỗi một cái đế quốc đều có một nửa khác truyền tống địa điểm. Chỉ bất quá mỗi một lần muốn tiêu hao lực lượng là to lớn. Cho nên không có cái gì chuyện trọng yếu liền xem như băng tinh tiên cung cũng sẽ không dễ dàng sử dụng dạng này truyền tống trận. Cái kia Diệp Tiểu Phàm thì cảm giác mình mặt mũi tạc đại. Chương 777, sát thần không có chết. Vì cái gì mặt mũi đại? Bởi vì lần này đi thiên cơ các là mình yêu cầu đi, mà băng tinh tiên cung đồng ý, đồng thời còn đồng ý dùng dạng này dài đến mấy trăm ngàn cây số khoảng cách cực dài truyền tống. Khoảng cách này suy nghĩ một chút liền biết muốn tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Đi. Sau đó bọn họ đứng tiến truyền tống trận bên trong. Nữ vương đại nhân, bọn họ đã đi tới Kỳ Lân đế quốc. Thiên cơ các bên trong. Cái kia tiểu la lị thật sự có phần hướng một cái tiểu nữ vương nhất dạng, nằm, nghiêng chân quơ, sau đó ăn ăn ngon, cuộc sống này quả thực đắc ý, khả năng còn kém một cái điện thoại di động. Mấy người? Hai cái, băng tinh tiên cung băng tiên nhi cùng Vân Phàm. Cái này Vân Phàm thật đúng là có thu a, băng tinh tiên cung cung chủ ta đều không gặp, hắn lại còn tới. Tiểu la lị dối người một cái. Nữ vương đại nhân, muốn gặp sao? Tình cảnh này thật sự là thẳng buồn cười. Một cái tiên phong đạo cốt lao đầu hô một cái 12-13 tuổi bộ dáng tiểu la lị nữ vương đại nhân. Gặp a, vì cái gì không thấy? Cái này, ta thật sự là không hiểu rõ, vì sao nữ vương đại nhân ngài coi trọng như vậy Vân Phàm tiểu tử kia? Không phải ta coi trọng hắn, mà chính là thiên mệnh chỗ xu thế, hắn chính là tương lai dẫn đạo toàn bộ đại lục đi hướng người kia. Cái này, cho tới bây giờ nghĩ không ra có một người lực lượng có thể đạt tới dạng này. Đại lục là hưng là vong, dựa vào hắn lựa chọn. Mà chúng ta là phụ tá hắn. Có thể. Vì sao muốn để hắn kế thừa sát thần lực lượng? Dạng này lực lượng sẽ để cho hắn mất phương hướng tâm trí, càng có khả năng tạo thành đại lục diệt vong. Cũng là thiên mệnh chỗ xu thế, sát thần lựa chọn hắn. Sát thần lựa chọn hắn. Tiểu la lị cười một tiếng, ngươi giải sát thần sao? Lao giả lắc đầu, chỉ là có biết một số. Vậy hắn sống hay chết ngươi biết không? Không phải đã vẫn lạc à? Chẳng lẽ? Không có vẫn lạc à? Chỉ là biến tướng tương đương với vẫn lạc, hắn cũng là tam diệt thần bên trong vận khí tốt nhất một cái kia, ta cũng là lần kia Vân Phàm kế thừa sát thần lực lượng về sau cùng hắn một đoạn đối thoại mới phát hiện, cái thân ảnh kia, thực cũng không phải là sát thần, chỉ là hắn một cái ý niệm nghĩ tạo ra đến hình ảnh thôi. Nguyên lai còn có loại sự tình này. Cho nên, là sát thần tự mình lựa chọn hắn. Vậy bây giờ sát thần ở nơi nào? Tại một cái chỉ có ta biết địa phương, tốt, chuyện này tuyệt đối đừng để lộ ra đi. Tương lai có thể có ý tứ nhiều đây. Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi xuất hiện tại Kỳ Lân Chi thành phụ cận mấy chục cây số địa phương. Đây là một chỗ sơn mạch, bình thường trên cơ bản sẽ không có người tới, mà lại địa thế vô cùng dốc đứng. Cái truyền tống trận này cũng bình thường sẽ không bị phát hiện. Xa như vậy Tiểu Tuyết là không qua được, cho nên Diệp Tiểu Phàm gọi ra Hỏa Nhi. Siêu. Hai người tại Hỏa Nhi chỉ huy phía dưới bay về phía nơi xa. Đây chính là Thánh Viêm Thiên Phượng sao. Băng Tiên Nhi kinh ngạc vuốt ve Hỏa Nhi. Đúng vậy a, có phải hay không cực kỳ đẹp trai? Băng Tiên Nhi gật gật đầu, mặc dù bây giờ thực lực không mạnh, thế nhưng là tại phương diện tốc độ cũng không so Tiểu Tuyết yếu. Diệp Tiểu Phàm cũng là đặc biệt bội phục Hỏa Nhi tốc độ. Tại khoảng cách thiên cơ các xa một chút địa phương xuống đây đi, nếu không thì đối bọn hắn bất kính. Ừm. Thiên cơ các khoảng cách Kỳ Lân Chi thành cũng có vượt qua 2000 cây số khoảng cách, ít nhất phải nửa giờ thời gian trôi qua. Cái kia chính là Thánh Viêm Thiên Phượng sao? Tiểu La Lệ đứng tại ngàn mét độ cao thiên cơ các phía trên ngắm nhìn chân trời một màn kia hỏa hồng. Không nghĩ tới Thánh Viêm Thiên Phượng vậy mà trở thành đồng bạn hắn, kẻ này xác thực như ngài nói, là một cái đến đại thiên vận người. bên cạnh lão giả nói ra. Ngươi còn có càng không nghĩ tới đâu, Long tộc tiểu công chúa cũng theo hắn, còn có một cái thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu tiểu gia hỏa. Nàng phảng phất có được có thể xé rách toàn bộ đại lục lực lượng. Làm sao có thể? Ta nói không nên lời nàng đến cùng là lai lịch gì, vô cùng thần bí. Tại ta trong trí nhớ bao quát đại lục bất kỳ một cái nào ghi chép đều chưa từng có một cái thần thú thiên hổ vậy mà có được cực mạnh ma khí, làm hai cái này tối cường công kích đủ tập hợp một chỗ thời điểm, hủy thiên diệt địa. Khi nàng trưởng thành về sau, tất nhiên là đứng tại Thánh Viêm Thiên Phượng cùng Long tộc phía trên tồn tại. T. Lao đầu kia hít sâu một hơi. Đi, đi chơi rồi. Tiểu La Lị nhảy xuống. Đây chính là thiên cơ các sao. Diệp Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn cái kia so với băng tinh tiên cung còn cao hơn thiên cơ các. Làm sao những thứ này siêu cấp thế lực đều là một cái nước tiểu tính, ưa thích xây ở chỗ cao đâu. Lộ ra hơn người một bậc. Không phải, hai nguyên nhân, đệ nhất, trên trời linh khi đem so sánh lòng đất muốn nhiều, thứ hai cũng là một khi bị tấn công, ở trên cao nhìn xuống lại càng dễ giữ vững. Nguyên lai là dạng này. Thiên cơ các phía dưới là san sát tông môn, phía dưới cùng cũng là thiên cơ các. Chỉ bất quá nơi này là thiên cơ các những đệ tử kia tại trên mặt đất, phía trên là những trưởng lão kia, còn có một số so sánh như bức đệ tử ở phía trên. Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm đi vào trước cửa. Băng Tinh Tiên Cung đệ tử Băng Tiên Nhi đến đây bái phỏng quý môn phái. Lúc này thời điểm cửa lớn mở một chút, mấy cái tên đệ tử đi tới. Thật đẹp. Ta đi. Nữ thần A. Đi ra có nở tờ cờ, cũng có thiên cơ các người chơi, khi bọn hắn nhìn đến Băng Tiên Nhi đều kinh diễm ở. Mỹ nữ kia bên cạnh là cái người chơi A. Băng Tinh Tiên Cung, cũng hẳn là Băng Tinh Tiên Cung người chơi. Tiên Cung đến khách quý mời theo ta tiến vào. Đa tạ. Băng Tiên Nhi mang theo Diệp Tiểu Phàm đi vào. Cái này thiên cơ các bên trong hoàng đặc biệt thể thơ cổ, cho người ta cảm giác cũng là loại kia hội tiên thuật bộ dáng, thì cùng những cái kia võ đang phái, côn lôn phái một dạng. Hai vị xin chờ một chút, ta đi bẩm báo một tiếng. Sau đó đệ tử kia thì bỏ đi. Vẫn là cảm giác Băng Tinh Tiên Cung xinh đẹp. Diệp Tiểu Phàm nói với Băng Tiên Nhi. Đều có các phong cách, ngươi trước suy nghĩ một chút đợi chút nữa nói thế nào đi. Ngươi nói nha. Băng Tiên Nhi. Ta cùng ngươi đến, ngươi nói. Ngươi nói. Lúc này thời điểm, phía trên một vệt ánh sáng lấp lóe xuống tới, sau đó hai cái thân ảnh rơi trên mặt đất, một cái là Tiên Phong Đạo Cốt lão đầu, một cái là Tóc Tuyết Tiểu La Lị. Cái kia nữ hải là ai a? Đừng nói là Diệp Tiểu Phàm bọn họ, thì liền thiên cơ các những đệ tử kia. Còn có người chơi thấy lao giả bên người Tóc Tuyết Tiểu La Lị đều là một bức, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thật xinh đẹp a, tốt manh a, Tà Thiên. Bọn họ hào hào bị cái kia Tiểu La Lị cho kinh diễm ở. Ta cảm giác luận tướng mạo một chút không so Vân Phàm bên người cái kia hai cái Tiểu La Lị kém a. Ta thảo thảo thảo. Không được, ta nhất chịu không được loại này manh manh Tiểu La Lị. Không sai, cái kia Tóc Tuyết La Lị dài đến quá đẹp, đẹp đến mức yêu nghiệt. Giờ phút này, cái kia Tiểu La Lị tựa như một cái không có lớn lên đại tiểu hài tử giống như, nhún nhảy một cái, còn ngẫu nhiên đá đá một cái mặt đất hòn đá nhỏ, hiển thị rõ La Lị phong. Diệp Tiểu Phàm cũng là so sánh kinh ngạc, Tóc Tuyết La Lị hắn gặp qua hai cái, bạch bạch một cái, mặt khác cũng là cái kia cho mình cựu chuyển tinh hồn thảo thần bí tiểu khất cái. Chương 778, Ngoa Tào. Đây là độc dược. Nhưng là bởi vì lúc đó tên tiểu khất cái kia trên mặt vô cùng bẩn. Diệp Tiểu Phàm cũng không nhận ra được thực tên tiểu khất cái kia cũng là trước mặt cái này Tiểu La Lị. Không có có bất cứ người nào dám tưởng tượng lão giả này bên người Tiểu La Lị thực cũng là cái gọi là thiên cơ các lão tổ. Thiên huyền tiền bối. Băng Tiên Nhi hiển nhiên là nhận biết tên lão giả kia. Thiên Nhi nha đầu A, Thiên huyền nhìn lấy Băng Tiên Nhi nói một tiếng. Băng Tiên Nhi trên đại lục danh khí là cực đại, trên cơ bản tất cả thế lực đều biết Băng Tiên Nhi còn có đế thích thiên nhân vật như vậy. Thiên huyền tiền bối, lần trước sư tôn đến phiền phức ngài. Quý phái lao tổ đang bế quan, không biết bây giờ xuất quan sao? Đã xuất quan. Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Vậy tiểu nữ có thể hay không cùng tiền bối gặp một lần? Cái này lao phu nhưng muốn đi thỉnh giáo một tiếng, nữ. Ngộng ngộng, người trước mang hai vị đi uống chén trà. Được rồi. Ngộng ngộng cười hì hì nói, sau đó cùng Băng Tiên Nhi bọn họ nói ra, hai vị đi theo ta. Băng Tiên Nhi hơi hơi gật gật đầu sau đó cùng bọn họ đi vào một cái trong đại sảnh. Về sau tới một cái muội tử cho bọn hắn phía trên vài chén trà. Ngộng ngộng ngồi ở một bên bắt chéo hai chân, tình cảnh này ngược lại để Băng Tiên Nhi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cảm giác cái này ngộng ngộng có chút không đơn giản à, chí ít tại thiên cơ các hẳn là có thân phận đi. Ngộng ngộng giống như nhìn đến Băng Tiên Nhi ánh mắt, sau đó tranh thủ thời gian ngoan ngoãn ngồi xuống. Nếm thử trà này nha. Ngộng ngộng chờ mong nhìn lấy bọn hắn. Đa tạ. Sau đó Băng Tiên Nhi hơi hơi nhấp một miệng, mà Diệp Tiểu Phàm trực tiếp cũng là uống thả cửa. Thời gian dừng lại tại cái kia một cái chớp mắt. Sao? Thế nào? Có được hay không uống? Ngộng ngộng chờ mong nhìn lấy bọn hắn. Phúc! Diệp Tiểu Phàm một miệng phun ra tới. Ta mẹ nó đây là độc dược sao? Ngửi lên rất thơm, nhưng là uống đến miệng bên trong nhất thời để Diệp Tiểu Phàm hoài nghi nhân sinh. Ngược lại là Băng Tiên Nhi thì nhấp một miệng, bảo trì rất tốt. Tuy nhiên nhìn ngoài mặt vẫn là có một loại khó mà diễn tả bằng lời thống khổ. Mà Diệp Tiểu Phàm thì là trực tiếp một miệng lớn, cái này chua thoải mái. Đinh! Ngươi tất cả thuộc tính giảm xuống 10%, tiếp tục 2 giờ. Diệp Tiểu Phàm. Ngoa tào. Ngưu bơ ca. Cha này đến cùng đến hắc ám tới trình độ nào hướng một ngụm trực tiếp tất cả thuộc tính giảm xuống 10%. Hắn nói không nên lời đây là cái gì tư vị, người ta trà hẳn là mùi thơm ngát sướng miệng A, lại gân gà trà cũng chính là phát khổ A, mà trà này. Cũng cảm giác uống một ngụm nồng axit một dạng, Diệp Tiểu Phàm thậm chí hoài nghi cái này đến cùng phải hay không nồng axit. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, ngộng ngộng khuôn mặt nhỏ lập tức thì tiêu nhịu xuống. Không tốt uống sao? Băng Tiên Nhi rất lễ phép nói, cũng không tệ lắm. Diệp Tiểu Phàm. Không phải, ngươi coi như rất lễ phép cũng không thể như thế che giấu lương tâm A. Diệp Tiểu Phàm nói, bên trong cái, tiểu muội muội, đây là cái gì trà? Chính ta tự mình pha trà A, tài liệu cũng là chính ta tuyển chọn tỉ mỉ đây. Ta đoán ngươi nhất định không uống qua đi. A. Làm sao ngươi biết? Ta không thích uống trà, nhưng là trong tông môn những người kia đều nói dễ uống. Diệp Tiểu Phàm. Ta đi. Cô nàng này là thiên cơ các chủ cháu gái vẫn là nữ nhi sao? Làm sao cả đám đều như thế che giấu lương tâm? Ta để ý ngươi thật cần phải uống một chút. Tiểu Phàm. Băng Tiên Nhi nhíu mày nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, hiện tại bọn hắn có việc cầu người, lại đem thiên cơ các làm cho đối với các nàng ấn tượng không tốt thì càng khó làm hơn. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng. Ngươi nói là, ta xác thực muốn nếm thử, chính mình pha trà còn không có uống qua đây. Ai, đừng. Băng Tiên Nhi yên lặng một miệng đem trà tố, nhưng là nàng hẳn là dùng một loại nào đó pháp thuật ngăn cách chính mình vị giác, nếm không đến vị đạo. Diệp Tiểu Phàm thì vội vàng đem trà đoạt tới, hắn cũng không thể ngăn cách vị giác, hắn sợ cái này còn lại nửa chén uống vào thì quy thiên. Ngộng ngộng không có đoạt tới, sau đó một giây sau Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc phát hiện, trên tay mình cái ly không, vậy mà xuất hiện trong tay Ngộng ngộng. Đây là cái gì năng lực? Cái này Ngộng ngộng giống như không phải rất phổ thông a. Suy nghĩ một chút cũng thế. Thiên cơ các phía trên xuống tới người, khẳng định không phổ thông, lại không tốt cũng là cao thủ a. Ngộng ngộng, phẩm cấp, đẳng cấp, giới thiệu văn tát. Diệp Tiểu Phàm, có chút lợi hại a. Cái này tuổi còn nhỏ tu vi vậy mà nhìn mình không thấu, quả nhiên là siêu cấp thế lực đệ tử, cũng là ngưu bức. Đoán chừng hoặc là vừa mới lao đầu kia đệ tử, hoặc là cháu gái, hoặc là ai vậy và như vậy nữ nhi, dù sao thân phận tại thiên cơ các cũng không thấp, phảng phất như là Băng Tiên Nhi, Băng Nguyệt Nhi dạng này. Đây là Diệp Tiểu Phàm suy đoán. Đừng uống. Băng Tiên Nhi ngăn cản hơi trễ, cái này La Lệ trực tiếp uống một hớp. Phúc. Một giây sau toàn phun. Phi phi phi, đây là thứ quỷ gì? Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, hỏi ngươi a. Nguyên lai như thế khó uống, đám người kia lại còn nói tốt uống, hử, dối trá. Đám người kia. Xem ra cái này mộng mộng thai họa thiên cơ các không ít người a. Băng Tiên Nhi cũng không có cách, các nàng đều muốn ngăn cản. Sau đó ngộng ngộng trong tay xuất hiện một cái không biết là cái dạng gì trái cây, cán. Các ngươi có ăn hay không? Xem ra nàng cũng cảm thấy thứ này quả thực có chút khó uống, nhất định phải tranh thủ thời gian ăn một chút gì ép một chút. Ăn. Diệp Tiểu Phàm hiện ở trong miệng còn có loại kia nồng axit vị đạo. Sau đó ngộng ngộng lại lấy ra hai cái ném cho Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi. Đây là Tiên Quỳnh quả đi. Băng Tiên Nhi mở to cái miệng nhỏ nhắn. Đúng nha. Mà Diệp Tiểu Phàm đã cắn. Đinh. Bởi vì ngươi phục dụng Tiên Quỳnh quả, điểm sinh mệnh 500, điểm ma pháp 500, lực công kích 100, thu hoạch được 50 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính. Đinh. Bởi vì ngươi phục dụng Tiên Quỳnh quả, trước mắt trạng thái khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Diệp Tiểu Phàm. Ta sát. Cái quả này tuy nhiên so ra kém trước đó Băng Tiên Nhi đưa cho trắng trắng các nàng ăn tử tiên quả, nhưng là cũng kém không nhiều lắm a. Thuộc tính này gia tăng. Diệp Tiểu Phàm nhìn một chút. Em gái ngươi. Ma huyền đẳng cấp trái cây. Trình độ hiếm hoi. Là vô cùng hy hữu. Loại này đẳng cấp trái cây nàng làm đồ ăn vặt ăn. Ta đi. Diệp Tiểu Phàm thật phải lần nữa xem kỹ một chút cô bé này đến cùng là thân phận gì. Quan môn đệ tử. Không đúng, tuyệt bức là cái gì cái trưởng lao thân nữ nhi, cháu gái ruột mới có dạng này đãi ngộ. Cũng không đúng a, Băng Nguyệt Nhi giống như đều không có dạng này đãi ngộ a. Vẫn là cái này thiên cơ các tài đại khí thô đến băng tinh tiên cung căn bản so ra kém. Ăn ngon a. Ngộng ngộng ngòn ngọt cười, đặc biệt đáng yêu. Ăn ngon. Muốn không các ngươi lưu lại chơi với ta a, ta ngày ngày cho các ngươi ăn ngon. Ngộng ngộng cười hì hì nói. Tốt tốt. Diệp Tiểu Phàm liên tục gật đầu, sau đó nhìn một chút băng tiên nhi ánh mắt lập tức sợ. Cái kia. Chúng ta còn có việc. Nô. Không có tí sức lực nào. Cái này thời điểm cái kia huyền thiên đi tới. Vị thiếu hiệp kia, nữ vương. A không, lão tổ cho mời. Chương 779, lại là một chén độc dược. Diệp Tiểu Phàm chỉ chính mình, thì ta. Ừm, lão tổ chỉ thấy ngươi, đi theo ta đi. Diệp Tiểu Phàm mộng bức, chỉ thấy mình. Chẳng lẽ nàng biết mình là tà tông? Suy nghĩ một chút cũng có thể là, bởi vì hôm nay máy các đều am hiểu bói diễn thiên cơ, có thể tính ra đến cũng không ngoại lệ. Cái này thời điểm Diệp Tiểu Phàm cũng cảm giác có chút ngưỡng bức, cái này tà tông vậy mà so băng tinh tiên cung mặt mũi lớn nhiều như vậy, phải biết, băng tinh tiên cung thế nhưng là liền lãnh thiên nguyệt tự mình đến đều không có nhìn thấy cái gọi là thiên cơ các lão tổ, mà chính mình chỉ là tà tông một người đệ tử lại làm cho nàng tự mình gặp. Cái này tà tông mặt mũi không phải bình thường đại A. Chú ý nói chuyện vừa vặn. Băng tiên nhi không quá yên tâm Diệp Tiểu Phàm, liên tục căn dặn. Ta biết. Ai nha, ra ngoài rồi. Sau đó ngộng ngộng dối người một cái thì đi ra ngoài. Tiền bối mời. Ừm. Sau đó Huyền Thiên mang theo Diệp Tiểu Phàm đi vào nơi nào đó, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện giống như là bậc thang một dạng đồ vật, loại vật này trực tiếp mang theo hai người tới phía trên. Thật là hùng vĩ a. Đi đến phía trên Diệp Tiểu Phàm mới cảm nhận được thiên cơ các khí phái, đến cùng là siêu cấp thế lực, làm sao có thể so băng tinh tiên cung kém đâu. Chính ở đằng kia, đi qua đi. Huyền Thiên chỉ phía trước một cái có 100m cao trong đại điện. Đa tạ tiền bối. Về sau Diệp Tiểu Phàm mang tâm thần bất định tâm tình đi qua. Đẩy cửa ra, toàn bộ đại điện một tầng không có một ai. Tiền bối. Diệp Tiểu Phàm đi vào hô một tiếng. Đến tầng cao nhất. Phảng phất là hư không truyền tới một thanh âm, đặc biệt có uy nghiêm, thanh âm có chút trung tính. Diệp Tiểu Phàm cũng không có đi suy nghĩ nhiều, sau đó theo thang lầu đi đến đỉnh tầng. Rất khổ bức là, đại điện này cùng tháp giống như... 100m cái kia được bao nhiêu tầng? 40 tầng lầu hai bên độ cao, lại không thang máy, cũng không biết làm cao như vậy làm gì, mỗi ngày bỏ không mệt mỏi sao. Thực bọn họ còn thật không mệt, bởi vì cái này toàn bộ đại điện đều là giấc ngộng kiêm ngộng, mà nàng muốn tới chống đỡ tầng bay thẳng đi qua hoặc là cùng loại với trong hiện thực Diệp Tiểu Phàm sử dụng xúc địa thành thốn năng lực như vậy trực tiếp liền đi qua. Diệp Tiểu Phàm rất khổ bức leo đến tầng cao nhất. Tiền bối. Đi sân thượng. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi đến sân thượng. Cùng nói sân thượng chẳng bằng nói cái này trên cao nhất có một cái siêu cao hậu hoa viên, quả thực gọi là một cái mỹ a, mà lại cao như vậy, như thế xinh đẹp hậu hoa viên ở phía trên có một loại đặc biệt thoải mái cảm giác. Người lặng. Đi vào hậu hoa viên, Diệp Tiểu Phàm cũng không nhìn thấy người. Tiền bối. Người tên là gì? Thanh âm kia lần nữa truyền đến, nhưng là cũng không nhìn thấy người. Vạn bối Vân Phàm, đặc biệt đến đây thiên cơ các tìm kiếm tiền bối trợ giúp. Cái kia ngươi cũng đã biết. Liền xem như toàn bộ đại lục, cho dù là tam nữ thần đích thân tới bản tôn muốn không thấy thì không thấy. Cái này, còn thật không biết. Diệp Tiểu Phàm cũng không biết con hàng này là trang bức vẫn là thế nào, dù sao hắn không gặp Lãnh Thiên Nguyệt sắc thực nói rõ thật cái này người thân phận cùng địa vị là muốn tại đường đường băng tinh tiên cung cung chủ Lãnh Thiên Nguyệt phía trên, thế nhưng là coi như tam nữ thần đến nàng cũng không muốn gặp thì không thấy. Nàng là tam nữ thần cấp bậc kia tồn tại. Tam nữ thần hẳn là Vĩnh Hằng Thánh Diệt, Vĩnh Hằng Thánh Diệt trên đại lục không nhiều. Nhưng cũng không chỉ là tam nữ thần ba cái, nhưng là luận thực lực bọn họ không kém nhiều, thế nhưng là luận địa vị, toàn bộ đại lục thuộc về tam nữ thần tối cao, mà cái này thiên cơ các lao tổ thậm chí ngay cả tam nữ thần đều không để vào mắt, nói rõ địa vị nàng cũng không so tam nữ thần kém. Đương nhiên, nếu như nàng nói là nói thật, nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, bên kia giống như tạm ngừng. Không cần phải à, liền xem như không biết, dựa theo bình thường logic không cần phải cũng nói biết không. Con hàng này đã vậy còn quá ngay thẳng nói thẳng không biết. Đem ngộng ngộng lời kế tiếp đều cắt đứt. Đáng giận. Ngộng ngộng trốn ở không biết nơi nào dậm chân một cái. Tiền bối. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên nghe đến bên kia không có tiếng, thăm dò tính hỏi một câu. A. Khu khu. Chưa từng nghe nói không quan trọng, vậy ngươi có cái gì dũng khí tới đây a? Liền cái kia băng tinh tiên cung cung chủ bản tôn đều không gặp, ngươi vì sao còn muốn đi qua? Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái, ta cũng không rõ ràng. Ta cảm thấy mặc kệ như thế nào nhất định muốn nỗ lực một chút, dù cho không thấy cái kia cũng không có cái gì, huống hồ tiền bối không phải cũng gặp sao. Cho nên nói rõ ta cách làm vẫn là chính xác. Cái kia ngươi cảm thấy bản tôn là vì sao muốn gặp ngươi? Là bởi vì ta bối cảnh là Tà Tông. Tà Tông? Cũng có đạo lý, cái kia Tà Tông Kỷ Linh Phi bản tôn vẫn là thấy vừa mắt, đó là ít có mấy cái tại trên thực lực hẳn là có thể cùng tam nữ thần dạng này tồn tại chống lại. Diệp Tiểu Phàm há hốc mồm. Kỷ Linh Phi bữa như vậy, ta dựa vào. Ngưu Bơ Ca. Đều có thể cùng tam nữ thần tại trên thực lực chống lại. Ngoan ngoãn Long Địa Động. Trước kia Diệp Tiểu Phàm cảm thấy Kỷ Linh Phi ngưu bức, nhưng là cũng không thể ngưu bức quá khoa trương a. Hiện tại là phục, nàng hoàn toàn là đứng trên đại lục đứng đầu nhất trong mấy người kia một trong. Suy nghĩ một chút nàng là đời trước Tà Phi, vậy mà như thế khủng bố, mà chính mình. Xoa. Nhưng là đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Cái kia còn có cái gì nguyên nhân? Diệp Tiểu Phàm thực sự không nghĩ ra được chính mình thân phận trừ Tà Tông, còn có cái gì cái này lão tổ có thể để mắt. Bởi vì ngươi đẹp trai nha. Diệp Tiểu Phàm, chờ một chút. Vì lông hoa cúc siết chặt. Nói đùa. Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi. Ngài còn thật hài hước. Ngươi tại sao muốn tìm ta giúp ngươi đâu? Vì muội muội ta, còn có ta lão bà. Lão bà? Cũng là bên ngoài vị kia. Phốc phốc. Ngộng ngộng che miệng bật cười, nhưng là thanh âm cũng không có phát ra tới. Băng Tiên Nhi là ngươi bạn lữ. Bây giờ không phải là, sau này sẽ là. Ngộng ngộng. Như thế tự luyến. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nói tiếp, các nàng đều là băng thần thể, mà ta cần thánh nộ hòa liên, cho nên tiểu tử khẩn xin tiền bối thay tiểu tử chiếm diễn ra linh diễm vị trí, ngày sau Vân Phàm ổn thỏa hồi báo tiền bối. Ngươi có cái gì có thể báo lại ta đây? Diệp Tiểu Phàm trong lúc nhất thời tạm ngừng. Đúng vậy a, người ta bựa như vậy, chính mình có cái gì có thể báo lại người ta? Nói thật hiện tại ta cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy tương lai ta có thể thay ngươi làm một ít chuyện. Trên mặt bàn có một ly trà, uống nó. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến trên mặt bàn một ly trà, còn búp hơi nóng, hẳn là vừa mới phao tốt. Uống trà. Cái gì con đường? Diệp Tiểu Phàm đi qua, không biết vì cái gì vừa mới có ngộng ngộng vết xe đổ, hiện đang nhìn cái gì trà đều là độc dược. Uống nó, nói một chút ngươi đối với cái này trà trải nghiệm. Diệp Tiểu Phàm cầm lấy trà sau đó uống một ngụm. Cái kia một cái trước mắt, dường như ngũ lôi doanh đỉnh đồng dạng. Ngoa tào. Độc dược A. Đinh. Ngươi tất cả thuộc tính giảm xuống 20%, tiếp tục 2 giờ. Trước đó nếu như nói là nồng axit, hiện tại cái này ly cũng là thối trong khe nước thối nước một dạng. Làm sao cái này thiên cơ các người đều ưa thích pha trà, quan trọng cũng đều khó như vậy uống. Khó uống đến nổ tung. Chương 780, Diệp Tiểu Phàm chấn kinh. Thế nào? Diệp Tiểu Phàm, muốn nói thật không? Đương nhiên. Đây là ta uống qua khó khăn nhất uống trà, so vừa mới ta uống qua một cái còn khó hơn uống gấp bội. Sao lại thế? Ngộng ngộng nhăn nhăn cái mũi nhỏ, đây chính là nàng vừa mới đổi mấy cái cách điều chế, bên trong thậm chí còn có bắt đầu ăn đặc biệt hương tài liệu, làm sao lại so vừa rồi còn muốn khó uống đâu? Diệp Tiểu Phàm cũng không muốn nói thật ra, nhưng là... Mẹ nó quá khó uống a. Hắn cảm giác mình cũng là đến chịu khổ. Muốn không? Tiền bối ngài tự mình nếm thử. Cắt. Đằng sau cửa mở ra, một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn chạy ra đến. Ngộng ngộng. Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn lấy chạy ra đến siêu mỹ tiểu La Lệ. Chỉ thấy Mộng Mộng nâng chung trà lên hơi hơi nghĩ nghĩ, sau đó nhấp một ngụm nhỏ. Phi, khó uống chết. Mộng Mộng khó uống đến tại chỗ đánh cái dùng mình. Loại kia hình ảnh hẳn là rất dễ dàng tưởng tượng. Ngươi làm sao đi ra? Diệp Tiểu Phàm nghi hoặc nhìn lấy Mộng Mộng. Chính mình để cái kia thiên cơ các lao tổ đi ra uống, nha đầu này chạy thế nào đi ra? Chẳng lẽ nói cái này Mộng Mộng cùng thiên cơ các lao tổ có quan hệ? Nàng sẽ không phải là thiên cơ các lao tổ đời sau a? Suy nghĩ một chút vô cùng có khả năng a, bằng không thân phận gì có thể đem ma huyền tiên quả làm đồ ăn vặt ăn. Nói không chừng chính là ngày đó máy các lao tổ để Mộng Mộng tới nếm thử. Mộng Mộng tranh thủ thời gian lại cầm một cái trái cây cắn. Bên trong cái, cũng cho ta cái chứ sao? Mộng Mộng liếc liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, sau đó ném cho hắn một cái trái cây, còn là trước đó tiên quỳnh quả, chỉ bất quá lần này Diệp Tiểu Phàm lựa chọn nhịn xuống. Cái này trái cây vụng trộm lưu lên, cao như vậy thuộc tính tăng thêm, chính mình lại ăn không có hiệu quả, cũng là lãng phí, trắng trắng kiếm lợi một cái đến thời điểm cho Diệp Ngưng Xương ăn. Bởi vì tiên quỳnh quả là thêm lực công kích, cho nên Diệp Ngưng Xương ăn hiệu quả sẽ tốt hơn. Tiền bối. Diệp Tiểu Phàm hô một tiếng, sau đó không có người đáp lại. Bên cạnh Mộng Mộng sững sờ một chút. Nóa. Chính mình chạy thế nào đi ra? Cần phải lại lừa gạt một chút hắn chơi a. Chán. Người đâu? Diệp Tiểu Phàm một mặt mộng bức, tại sao không ai? Diệp Tiểu Phàm dù chết cũng sẽ không đem Thiên Cơ các lao tổ cùng trước mặt cái này tiểu la lị liên tưởng đến nhau. Sẽ không phải là ta nói trà không tốt uống sinh khí trực tiếp không thèm nghĩa đến ta a? Ngộng ngộng, ngươi cùng Thiên Cơ các lao tổ là quan hệ như thế nào a? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Ngươi đoán a? Ngươi là nàng cháu gái? Không đúng không đúng. Cái này Thiên Cơ các lao tổ đều là sống vạn năm nhân vật, ngộng ngộng làm sao có thể là hắn cháu gái? Đời sau. Lại đoán. Ngươi thì nói cho ta biết thôi, nói cho ta biết dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Ngộng ngộng liếc một cái miệng. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu ăn ngon. Diệp Tiểu Phàm. Nói tặc có đạo lý. Sau đó ngộng ngộng khỏe miệng hơi hơi dương lên, ta chính là ngươi muốn tìm người. Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm dùng đến một bộ nhìn đại ngốc tử biểu lộ nhìn ngộng ngộng, sau đó thân thủ nắm một thanh nàng tiểu phi mặt. Ngươi làm gì? Ngộng ngộng bị Diệp Tiểu Phàm cử động làm cho sửng sốt một chút. Tốt tiểu muội muội, ngươi đi giúp ta đem các ngươi Thiên Cơ các lao tổ kêu đi ra chứ sao? Ngộng ngộng đập vỗ chán. Ngươi không tin. Ngươi cho rằng ta quy cứ như vậy điểm. Chớ hồ đồ, đến thời điểm lại cho đánh cái mông. Ngộng ngộng. Chẳng lẽ nhất định phải ta dùng loại thanh âm này nói chuyện với ngươi sao? Ngoa tào. Diệp Tiểu Phàm nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì Ngộng ngộng câu nói này dùng là vừa mới loại kia ngụy trang so sánh trung tính thanh âm. Ngươi không thực sự là. Diệp Tiểu Phàm nuốt từng ngụm nước. Hắn thế giới quan có chút bị phá vỡ. Ngộng ngộng hừ một tiếng. Đừng lừa ta à, ngươi thật sự là Thiên Cơ các lão tổ. Diệp Tiểu Phàm vẫn là không quá tin tưởng, đây cũng quá giả a. Chờ một chút. Đột nhiên muốn sống tới vạn năm thánh viêm thiên phượng hỏa nhi giống như cũng là một bộ tiểu la lị bộ dáng. Liền xem như Long Thi Nhi hơn ngàn năm cũng là tiểu la lị. Vì cái gì Thiên Cơ các lao tổ không thể cũng là tiểu la lị bộ dáng đâu. Nhưng là cùng Diệp Tiểu Phàm trong tưởng tượng kém quá lớn, hắn còn tưởng rằng là một cái tóc trắng phơ, tiên phong đạo cốt lao đầu đây. Có thể hỏa nhi các nàng đều là thần thú, huyết mạch duyên cớ để chúng nó dù cho không có tu vi cũng có thể tồn tại trên vạn năm, mà nhân loại trăm năm thì là cực hạn. Không tin. Tin. Chính là. Có chút khó có thể tiếp nhận. Ngộng ngộng chậm rãi dạo bước nói, ta cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra, khả năng tự mình phong ấn cái này vạn năm qua để ta thân thể một lần nữa lùi lại đi. Diệp Tiểu Phàm biểu thị đừng nói là thân thể, cái này còn Thiên Cơ các lao tổ đâu, cảm giác tâm tính đều là trẻ con giống như. Còn không hành lễ. Ngộng ngộng nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Khó chịu. Nhưng là nếu như không có tật xấu lời nói trước mặt khả năng thật sự là Thiên Cơ các lão tổ, đột nhiên hồi tưởng một chút, nàng tại Thiên Cơ các giống như đặc biệt tự tại, thì có một loại Thiên Cơ các đều là nàng cảm giác. Vân Phàm xin ra mắt tiền bối. A ha ha ha. Ngộng ngộng bóp lấy eo cười ha hả. Diệp Tiểu Phàm giật nhẹ khỏe miệng. Đây thật là Thiên Cơ các lão tổ. Tính toán, ngươi vẫn là gọi ta Ngộng ngộng à, cái gì Thiên Cơ các lão tổ, một chút ý tứ đều không có. Sau đó Ngộng Ngộng làm đến ghế đá, vung tay lên trên mặt bàn thì xuất hiện một số ăn cùng uống. Ngồi nha. Diệp Tiểu Phàm đến bây giờ còn là ở vào loại kia lược Ngộng bức trạng thái. Biết ta tại sao muốn gặp ngươi sao? Thật không biết. Bởi vì ngươi là sát thần A. Diệp Tiểu Phàm. Nguyên lai là nguyên nhân này sao? Sát thần thì vô cùng đặc biệt sao? Đương nhiên, nhưng là ngươi không coi là đặc biệt, chỉ bất quá ngươi được đến sát thần lực lượng có một nửa vẫn là ta công lao đây. Ngươi công lao. Diệp Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Chúng ta trước kia gặp qua một lần nha. Diệp Tiểu Phàm. Tóc tuyết. La Lị. Ngươi. Ngươi là cái kia tại Kỳ Lân Chi Thành cho ta cựu chuyển tinh hồn thảo khất cái. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên quay lại. Hắn đã sớm biết cái này tên ăn mày thực không có chút nào phổ thông, lại chính là trước mặt Ngộng Ngộng, Thiên Cơ các lão tổ. Còn không tính quá đần nha. Diệp Tiểu Phàm. Thế nhưng là ngươi tại sao muốn tận lực để ta được đến sát thần truyền thừa? Mà lại. Cảm giác sát thần truyền thừa cũng không tính quá mạnh a. Ta thích a. Diệp Tiểu Phàm. Tốt, ngươi ngu bức, ngươi lợi hại. Ngươi ưa thích liền tốt. Không chỉ là sát thần, đương đại tử thần cũng là ta một tay chỉ dẫn ra đến, trừ Tu La, hắn là nương tựa theo thật sự rõ ràng năng lực thu hoạch được Tu La truyền thừa, cũng không tính là truyền thừa, hắn cũng là Tu La. Diệp Tiểu Phàm. Cũng là Tu La. Hắn là Tu La bản thân. Không không không, ta chỉ Tu La là một cái khái quát. Mà không là một cái người, hắn tất cả cử động, tất cả mọi thứ toàn bộ phù hợp chính thức Tu La, hắn là các ngươi đương đại tam diệt thần bên trong mạnh nhất một vị, ngươi nha. Nói không chừng hiện tại liền người ta 10% đều không kịp nha. Chương 781, Thiên Lâm Chi Đỉnh. Diệp Tiểu Phàm. Cái này Tu La mạnh như vậy sao? Trước kia hắn chẳng lẽ vẫn luôn là giả heo ăn thịt hổ? Hoặc là nói hết tất cả cũng không có xuất toàn lực sao? Diệp Tiểu Phàm không tự phụ, nhưng là hắn cho là mình hiện tại thuộc tính thật đã không thấp, ở người chơi bên trong cũng tuyệt đối là tối cao cấp tồn tại, mà đã là như vậy tồn tại, chính mình còn chưa kịp hiện tại tu la 10%. Hắn đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Thế nhưng là vì cái gì rõ ràng tu la mạnh hơn chính mình nhiều như vậy, nhưng là những cái kia giết xác thực tự mình làm đến, tu la ngược lại lại đặc biệt điệu thấp đâu. Đây cũng là vì cái gì? Đương đại tu la đã hoàn toàn trở thành tu la, mặc kệ là thực lực vẫn là tâm cảnh hắn đều cao ngươi quá nhiều, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu à, ta ngược lại là càng ưa thích ngươi dạng này. Diệp Tiểu Phàm không biết là cái kia cười còn là làm sao. Đến mức ngươi nói sát thần không mạnh. Ngộng ngộng cười một tiếng, đó là bởi vì ngươi quá yếu, yếu đến không cách nào gánh chịu sát thần lực lượng, người trước mắt có thể gánh chịu chẳng qua là trước mắt một chút mà thôi, không kịp tránh thức sát thần lực lượng một phần vạn, nói cho ngươi, đã từng sát thần dám nói thiên hạ đệ nhất, không có một người dám phản bác. Hắn hai cái diệt thần cũng không được. Diệp Tiểu Phàm. Vậy được rồi, còn là mình quá yếu. Cái kia. Ta lần này tới. Ta biết, đã để ngươi gặp ta vậy ta khẳng định quyết định giúp ngươi rồi. Ngộng ngộng cười hì hì nói, căn bản không có một loại sống trên vạn năm cái kia chủng lao quái vật bộ dạng A, cảm giác thật chỉ là cái tiểu la lị một dạng. Đa tạ. Nhưng là ngươi cũng muốn thay ta làm một việc. Mời nói. Cái này trước không đổi, ta trước giúp ngươi chiếm diễn đi ra lại nói. Nhưng là linh diễm quá không phổ thông, dù cho nương tựa theo ta lực lượng cũng chỉ có thể cho ngươi chiêm diễn ra một cái tin tức, mà không phải vị trí chính xác. Ngộng ngộng nói, đầy đủ, chỉ cần có tin tức liền có thể giảm bớt tốt nhiều phiền phức, tối thiểu có đầu mối. Sau đó ngộng ngộng đứng lên, đưa tay phải ra, nàng thân thể mềm mại chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít thiên địa phù triện đang không ngừng vây quanh nàng xoay tròn. Vài giây đồng hồ về sau, thiên địa phù triện phóng hướng chân trời, tiếp theo một cái chớp mắt. Thiên cơ cắt trên không giống như là có một cái bút lông ở trên bầu trời đồ họa, kim sắc đường vân càng không ngừng xuất hiện ở trên bầu trời. Tình cảnh này mười phần chấn hám nhân tâm, to lớn bầu trời dường như ở thời điểm này trở thành một khối bản vẽ, mà ngộng ngộng lực lượng phảng phất như là cái kia bút vẽ. Tình cảnh này đừng nói muốn nhìn trộm thiên cơ, liền xem như vận dụng vô cùng lực lượng kinh khủng tại bầu trời vạch ra dạng này đồ án vậy cũng là rất khó làm đến. Ta đi. Nhìn lên bầu trời chuyện gì xảy ra a? Tranh thủ thời gian vỗ xuống đến phát đến trên Internet, nhất định điểm kích lượng nổ tung. Quá đẹp đi. Tốt nặng nghề một cỗ khí thế. Thiên cơ các những cái kia lão tiền bối cũng ào ào ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không hổ là lão tổ, bực này thủ đoạn thông thiên. Đương đại chưa có người có thể làm đến. Diệp Tiểu Phàm ngẩng đầu, thủ đoạn này quả thực là khủng bố như vậy à. Diệp Tiểu Phàm có thể cảm giác được chung quanh tràn ngập cực mạnh thiên địa linh lực. Ngộng ngộng nhắm mắt lại, trừ trên trời. Nàng chung quanh thân thể cũng có rất nhiều thiên địa phù triện, mà lại khí thế cường đại để Diệp Tiểu Phàm không thể tới gần, ngộng ngộng mái tóc cùng váy đều đang nhanh chóng bay múa. Hiện tượng này tiếp tục có hơn một phút đồng hồ, thẳng đến trên trời hoàn toàn vạch ra một cái không biết là cái dạng gì đồ hình, nhưng nhìn đã hoàn chỉnh, ngộng ngộng mới mở to mắt, chung quanh khí thế đồng thời biến mất, ở trên bầu trời đồ án cũng chậm chậm ít đi, biến mất. Thế nào? Thiên Lâm Chi Đỉnh. Ngộng ngộng trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ này. Chỗ cao nhất. Ngộng ngộng một chút, hẳn là dạng này, dù sao mặt chữ phía trên ý là dạng này, hắn ta liền không thể cam đoan. Cái này Thiên Lâm Đại Lục chỗ cao nhất là nơi nào? Ta cũng không rõ lắm, có thật nhiều rất cao địa phương, nhưng là ta không có tận lực đi giải ở đâu là tối cao. Đa tạ. Dù sao biết tin tức này trên cơ bản thì có mạch suy nghĩ, tối thiểu có thể không giống như kiểu trước đây chẳng có mục đích đi tìm, bài trừ đại lục ở bên trên 9% địa phương, tuyệt đối nhẹ nhõm nhiều. Tốt, đến đón lấy đến ta. Mời nói, ta muốn ngươi đi tiếp một người, sau đó chiếu cố thật tốt nàng. Người nào? Đến ngươi liền biết. Ngộng ngộng đi lên phía trước mấy bước, sau đó duỗi ra tay nhỏ đặt tại Diệp Tiểu Phàm chỗ mi tâm. Một cỗ trí nhớ tràn vào Diệp Tiểu Phàm trong đầu. Đó là một cái địa điểm, tại Thanh Long Đế Quốc, Diệp Tiểu Phàm cũng không biết cụ thể ở nơi nào, chỉ là trong đầu trí nhớ để hắn có thể tìm tới cái chỗ kia. Nhớ kỹ a, nhiều mang một ít ăn ngon, nàng thích ăn ăn ngon. Diệp Tiểu Phàm chất phác gật gật đầu. Ta biết. Đi thôi đi thôi. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái. Cái này đổi người. Đa tạ tiền. Tiền bối, cáo tử. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền xoay người đi xuống. Thật nham chắn a. Ngộng ngộng dối cái lưng mệt mỏi, sau đó lại đánh ngáp một cái, thoạt nhìn là thật không nói chuyện. Mà Diệp Tiểu Phàm hiện tại tâm tình tuyệt đối là siêu thoải mái, không nghĩ tới chuyến này hội thuận lợi như vậy. Đến phía dưới, Băng Tiên Nhi đã tại trong đại viện chờ lấy Diệp Tiểu Phàm. Thế nào? Vừa mới Băng Tiên Nhi cảm nhận được cái kia cỗ thiên địa phù triện lực lượng đã biết phía trên nhất định làm cái gì, nhưng là nàng không dám xác định có phải hay không cái kia thiên cơ các lao tổ cho Diệp Tiểu Phàm chiêm diễn. Diệp Tiểu Phàm cười hì hì nói, ta xuất mã vậy khẳng định là thành. Thật. Băng Tiên Nhi hiếm thấy lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Đó là đương nhiên, chúng ta đi về trước. Ừm. Về sau hai người bái biệt thiên cơ các, ngồi lên hỏa nhi hướng về truyền tống trận phương hướng mau chóng đuổi theo. Cái này thiên cơ các lao tổ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngươi nhìn thấy hắn. Băng Tiên Nhi nghi hoặc hỏi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ngươi cũng đã gặp, ngươi nhất định đoán không được là ai. Ta cũng đã gặp. Băng Tiên Nhi nhíu mày. Còn nhớ rõ cái kia cho chúng ta tiên quỳnh quả tóc tuyết nữ hay sao? Băng Tiên Nhi gật gật đầu, cùng Diệp Tiểu Phàm mở dạng, mùi vị đó, nàng tuyệt đối sẽ không quên. Nàng cũng là thiên cơ các lao tổ. Băng Tiên Nhi. Cái này. Rất thật không thể tin đi. Ta lúc đó cũng một bước. Không nghĩ tới thiên cơ các lao tổ vậy mà vẫn như cũ duy trì trẻ tuổi như vậy trạng thái. Nàng đến tột cùng là như thế nào làm đến. Bởi vì Băng Tiên Nhi cũng biết, nhân loại muốn có vạn năm thọ mệnh, vậy ít nhất muốn đạt tới thần hoàng cao giai mới có thể làm đến, mà thành tính toán đạt tới thần hoàng cao giai cũng vô pháp làm đến không giả, vĩnh viễn bảo trì đồng nhan, chờ 5-6 ngàn năm sau, hắn vẫn như cũ sẽ từ từ già đi. Trừ phi có thể đang thay đổi lão chi đạt tới trước vĩnh hằng thánh diệt, đó mới có thể bảo trì hiện tại trạng thái. Như vậy chẳng lẽ nói, cái này mộng mộng tại nhỏ như vậy thời điểm tu vi đã đạt tới vĩnh hằng thánh diệt mới có thể từ đầu tới cuối duy trì dạng này hình thái sao? Quá khoa trương a. Chương 782, cực hàn nhất tuyến thiên. Cái kia nàng chiêm diễn là làm sao nói? Thiên Lâm chi đỉnh. Thiên Lâm chi đỉnh. Băng Tiên Nhi hơi hơi trầm ngâm. Thiên Lâm đại lục chỗ cao nhất à? Dù sao mặt chữ phía trên ý tứ hẳn là dạng này, ngươi biết Thiên Lâm đại lục chỗ cao nhất là ở nơi nào sao? Băng Tiên Nhi nói, cái này toàn bộ đại lục xác thực chưa từng có người tận lực đi so sánh qua, rất cao địa phương có vài chỗ, nếu thật là như thế tới nói, vậy cũng đúng có khả năng, tại Thanh Long Đế Quốc thì có một chỗ hẳn là Thiên Lâm đại lục chỗ cao nhất một trong, cái chỗ kia gọi là cực hàn nhất tuyến thiên. Rất lạnh không? Không sai, rất lạnh. Linh Diễm là thuộc hỏa, hẳn là sẽ không ở loại địa phương này đi. Diệp Tiểu Phàm nói, chính như Tam Thiên Bích Hỏa lại có thể tại trong biển rộng một dạng. Linh Diễm là rất đặc thù tồn tại. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, nói cũng thế, nói không chừng hoàn toàn Linh Diễm có thể sẽ tại loại này nhìn như không có khả năng tại địa phương, tỉ như cái này cực hàn nhất tuyến thiên các ngươi đi qua chưa? Băng Tiên Nhi lắc đầu, ở trong ấn tượng của ta là chưa từng đi. Vậy chúng ta bây giờ đi qua. Về trước một chuyến tông môn, ta cần hướng sư tôn bẩm báo một chút. Được. Về sau bọn họ đi vào cái truyền tống trận kia địa phương. Băng Tiên Nhi sử dụng truyền tống trận lực lượng hai người đi thẳng tới Thiên Viêm Tháp bên trong. Cái đồ chơi này thì đặc biệt tốt dùng. Xuống tới thời điểm không nhìn thấy Triệu lão, bọn họ liền trực tiếp đi ra, Diệp Tiểu Phàm theo Băng Tiên Nhi tìm tới Băng Vũ, giờ phút này Băng Vũ ngay tại nàng chỗ ở dạy bảo Băng Nguyệt Nhi một số kiếm pháp. Băng Nguyệt Nhi nhìn đến Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi cùng đi tới, bây giờ nhìn bọn họ ánh mắt thì không giống nhau. Thật không thể tin bên trong mang theo thật không thể tin. Tiên Nhi, như thế nào? Băng Vũ nhìn đến Băng Tiên Nhi bọn họ đi tới kết quả là hỏi. Nàng thực cũng không có ôm kỳ vọng gì. Vân Phàm nhìn thấy thiên cơ các lao tổ, mà lại thiên cơ các lao tổ đã thay chúng ta chiếm diễn. Ồ! Băng Vũ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này Diệp Tiểu Phàm thật là rất khó nhìn thấu à, rõ ràng thân phận địa vị thực lực so với bọn họ yếu rất rất nhiều, có thể là thì là làm ra rất nhiều bọn họ đều làm không được sự tình. Tiểu tử ngươi! Thật không biết nên nói như thế nào ngươi, cái kia thiên cơ các lao tổ nói thế nào? Thiên Lâm chi đỉnh. Thiên Lâm chi đỉnh. Băng Vũ chậm rãi dạo bước. Có vài chỗ, năm đại đế quốc bên trong phân biệt đều có một chỗ phi thường cao địa phương, luận độ cao chênh lệch khả năng không lớn, tại mấy chục mét đến trong vòng trăm thước, độ cao này chúng ta không cách nào đo đạc. Cho nên ta dự định đi một chuyến cực hàn nhất tuyến thiên. Băng Tiên Nhi nói ra. Cực hàn nhất tuyến thiên. Chỗ đó đúng là một chỗ, thế nhưng là ta lo lắng gặp nguy hiểm, ta và các ngươi cùng đi. Sư tôn yên tâm. Tiên Nhi thực lực đến đó cũng không có vấn đề. Ta là sợ có dị biến phát sinh. Băng Tiên Nhi nói, cực hàn nhất tuyến thiên trên cơ bản không có người nào đi qua, cho dù có yêu thú, ta hẳn là có thể làm được toàn thân trở ra, sư tôn ngại thì ở lại đây đi. Băng Vũ không thể làm gì khác hơn nói, ngươi a, luôn cái dạng này. Băng Tiên Nhi cũng là không muốn để cho Băng Vũ quá mức vất vả, chính mình có thể làm được sự tình tận lực tự mình đi làm là được. Vạn sự cẩn thận một chút, cái này thiên lý truyền âm phù cầm lấy. Vạn nhất có chuyện gì trước tiên nói cho ta biết. Biết. Tiểu Phàm A, ngươi thì cùng Tiên Nhi cùng đi một chuyến đi. Băng Vũ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói. Được. Diệp Tiểu Phàm tuy nhiên yếu, nhưng là có thể làm được rất nhiều bọn họ đều làm không được sự tình, cho nên Băng Vũ cảm thấy Diệp Tiểu Phàm cũng là một cái ngôi sao may mắn, có hắn theo nói không chừng hội có chuyện tốt gì phát sinh. Thiên Nhi cáo lui. Thiên Nhi tỷ tỷ đi thong thả. Băng Nguyệt Nhi hô một tiếng. Về sau Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Mẫu thân, ngươi vì cái gì luôn luôn để Vân Phàm cùng Tiên Nhi sư tỷ cùng một chỗ a? Băng Nguyệt Nhi hỏi. Đoán luyện bọn họ không phải rất tốt. Băng Vũ lấp liếm cho qua. Cắt. Nhất định không chỉ là như vậy. Băng Nguyệt Nhi nhô ra miệng. Ngươi cái nha đầu muốn nói cái gì? Băng Vũ nhìn lấy Băng Nguyệt Nhi. Mẫu thân, Vân Phàm cùng Tiên Nhi sư tỷ có phải hay không? Bạn lữ quan hệ. Băng Nguyệt Nhi lại gần kéo Băng Vũ cánh tay cười mỉm nói. Băng Vũ sững sờ, sau đó nắm một thanh nàng núi ngọc tinh xảo. Ngươi cái nha đầu suốt ngày nói bừa nghĩ cái gì đâu, tranh thủ thời gian luyện kiếm. Mẫu thân ngươi liền tiếp tục gạt ta dù sao đã biết. Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm quan hệ Băng Vũ ai cũng không có nói cho nên nàng xác định không có người khác biết. Biết cái gì? Mẫu thân, lần trước ta đi Tiên Nhi tỷ tỷ chỗ đó, nhìn đến Tiên Nhi tỷ tỷ và Vân Phàm tại. Tại cái kia? Cái nào? Hôn môi. Băng Vũ. Mà lại Tiên Nhi tỷ tỷ đều nói với ta, hừ hừ, còn muốn giấu giếm ta. Băng Vũ nhíu mày, chuyện này ngươi nhất định đừng rêu rao. Yên tâm đi, ta không có thể nói ra. Sau đó Băng Vũ hỏi, ngươi xác định Tiên Nhi cùng Tiểu Phàm hôn môi? Xác định cùng khẳng định, ta tận mắt thấy đâu, giữa ban ngày trong sân thì hôn môi, ta xem trọng mấy giây bọn họ mới phát hiện đây. Băng Vũ lộ ra nụ cười, Tiểu Phàm tiểu tử này thủ đoạn còn thật không đơn giản a. Ngắn như vậy thời gian liền đem Tiên Nhi bắt lại. Mẫu thân, ngươi thì làm không rõ ràng, ngươi vì cái gì như vậy ưa thích Vân Phàm a? Tuy nhiên ta cũng không ghét hắn, thế nhưng là luôn cảm thấy hắn không xứng với Tiên Nhi tỷ tỷ. Băng Nguyệt Nhi nói ra, xứng hay không được không phải bây giờ có thể nhìn ra được, Vân Phàm tiểu tử này không đơn giản nha. Có cái gì không đơn giản a? Ngươi gặp qua vô cùng đơn giản thiếu niên có thể được đến linh diễm. Ngươi gặp qua vô cùng đơn giản thiếu niên làm cho thiên cơ các lão tổ gặp nhau. Đó là ta thậm chí là cung chủ đều làm không được sự tình, hắn lại trong thời gian thật ngắn toàn bộ làm đến, chỉ cần cho tiểu tử này thời gian, ngày sau hắn tất nhiên là đứng tại đại lục tối đỉnh phong người, hắn tự nhiên cũng xứng với Tiên Nhi, huống hồ. Sự tình đã phát sinh, hắn cũng là Tiên Nhi tốt nhất lương ngẫu. Tốt ta, ngươi nói đều đúng. Ngươi luyện A, ta đi tìm cung chủ nói một tiếng. Về sau Băng Vũ liền rời đi. Chờ một lúc, một thân ảnh đi tới. Cổ sư huynh. Băng Nguyệt Nhi cung kính hô một tiếng. Nguyệt Nhi a, ngươi nhìn thấy Tiên Nhi sao? Ta đi nàng chỗ đó không thấy được. Tiên Nhi tỷ tỷ đi cực hàn nhất tuyến thiên. Làm sao lại đến đó? Chỗ đó có thể sẽ gặp nguy hiểm a. Nương tựa theo Tiên Nhi tỷ tỷ thực lực bình thường sẽ không có vấn đề đi. Cổ Thiên Vũ gật gật đầu, Vân Phàm đâu? Hắn cùng Tiên Nhi tỷ tỷ cùng đi a. Biết, vậy ta đi về trước a. Ừm, cổ sư huynh đi thong thả. Băng Nguyệt Nhi là không biết Cổ Thiên Vũ cũng là xuống tay với Diệp Tiểu Phàm người kia, toàn bộ Băng Tinh Tiên Cung cũng chỉ có Diệp Tiểu Phàm biết, Diệp Tiểu Phàm cũng chỉ nói với Băng Tiên Nhi qua, mà Băng Tiên Nhi người nào đều không có nói cho, bởi vì nàng không dám xác định, cho nên vẫn cái trong lòng mình. Chương 783, Cổ Thiên Vũ âm mưu. Cổ Thiên Vũ đi ra ngoài, trong mắt lóe ra âm ngoan thần sắc. Những ngày này Băng Tiên Nhi cả ngày cùng Diệp Tiểu Phàm lăn lộn cùng một chỗ, mà Cổ Thiên Vũ cùng Băng Tiên Nhi đã gặp mặt vài lần. Hắn rất rõ ràng cảm nhận được Băng Tiên Nhi đối chính mình thái độ cùng trước đó có biến hóa, mà ngày đó Diệp Tiểu Phàm nói chuyện để hắn biết đại khái Diệp Tiểu Phàm khẳng định là hoài nghi mình, mà lại là vô cùng hoài nghi, đồng thời hai người bọn họ tiếp cận đến gần như vậy, tăng thêm Băng Tiên Nhi hữu ý vô ý biểu hiện ra một loại để hắn cảm thấy là xa cách cảm. Rắc, Cổ Thiên Vũ chỉ lo lắng Diệp Tiểu Phàm đem suy đoán nói cho Băng Tiên Nhi mới đưa đến loại tình huống này. Hắn nhất định phải ra tay. Băng Tiên Nhi. Không chiếm được ngươi ta cũng muốn hủy ngươi. Nếu không hủy đi người đem là chính ta. Tại nữ nhân cùng tương lai ở giữa, Cổ Thiên Vũ vẫn như cũ lựa chọn là cái sau. Hắn sợ Băng Tiên Nhi thông tuệ để cho nàng phát hiện chứng cứ gì. Cho dù hắn vô cùng yêu Băng Tiên Nhi, thế nhưng là hắn nhất định phải hủy đi nàng. Bằng không hắn cả ngày lòng sinh sợ hãi, thậm chí lo lắng một ngày nào đó Băng Tiên Nhi hội điều tra ra. Đến thời điểm chính mình liền trực tiếp xong đời, coi như mình may mắn chạy. Nhưng là lúc sau trên đại lục cũng sẽ trở thành người người kêu đánh bộ dáng cho. Nên hắn nhất định phải làm những gì. Thiên Nhi sư muội, đừng trách ta nhẫn tâm. Cổ Thiên Vũ ánh mắt ngưng tụ, sau đó rời đi Băng Tinh Tiên Cung. Tại nơi nào đó vô cùng vắng vẻ sơn dã bên trong, Cổ Thiên Vũ đang đợi cái gì, không lâu nữa đi tới một cái người áo đen. Hắn toàn bộ thân thể đều bao bọc ở hắc bào bên trong, trên mặt mang một cái mặt nạ, cơ hồ không có cái gì da thịt lộ ở bên ngoài, thì cùng Tu La giống như. Tiền bối. Cổ Thiên Vũ nhìn đến hắn sau đó cung kính thi lễ. Có việc nói sự tình. Thanh âm rất khàn khàn, hẳn là tận lực đè thấp. Cổ Thiên Vũ xuất ra một số không biết là cái gì, nhưng là tất nhiên là vô cùng vật chân quý đưa cho hắn, người áo đen trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Ta muốn cho tiền bối thay ta trừ rơi hai người. Nói. Băng Tiên Nhi cùng Vân Phàm, hai người bọn họ đều phải chết. Băng Tiên Nhi. Không sai, nàng có thể biết ta một số bí mật, cho nên. Người ở đâu? Bọn họ đi cực hàn nhất tuyến thiên, thì hai người bọn họ, cái kia Vân Phàm vô cùng yếu, chỉ là một cái phổ thông thông băng tinh tiên cung đệ tử. Ừm. Sau đó hắn bóng người hóa thành một đạo hồng quang thì biến mất tại nguyên chỗ. Cổ Thiên Vũ buông lỏng một hơi. Như thế các nàng hôm nay đều phải bỏ mạng tại cực hàn nhất tuyến thiên. Tiên Nhi sư muội, đừng trách sư huynh tâm oan, quái thì quái ngươi quá không thức thời, nếu là ngươi đáp ứng làm ta bạn lữ, cũng sẽ không có kết quả như vậy. Cổ Thiên Vũ sau đó liền rời đi. Giờ phút này Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi tại Tiểu Tuyết chỉ huy phía dưới hướng về cực hàn nhất tuyến thiên bay đi. Cực hàn nhất tuyến thiên rất lớn, cho nên chúng ta cần tốn một chút thời gian. Diệp Tiểu Phàm nói, thực chúng ta chỉ cần tìm tới dị thường địa phương là được. Cũng không phải, cực hàn nhất tuyến thiên tuy nhiên rất ác liệt, không phải người bình thường có thể đi qua, nhưng từ xưa đến nay cũng không ít người từng đặt chân qua, nếu quả thật tồn tại dị thường địa phương hẳn là đều bị phát hiện, cho nên dù cho có linh diễm rất có thể giấu ở chỗ sâu, chỉ có thể đi thử thời vận. Vậy chúng ta tối nay là ở chỗ này qua đêm thôi, hắc hắc hắc. Băng Tiên Nhi luôn cảm thấy Diệp Tiểu Phàm muốn một số đặc biệt không chuyện tốt. Bọn họ còn không biết hiện tại gặp nguy hiểm ngay tại từng bước tiếp cận. Cực hàn nhất tuyến thiên khoảng cách băng tinh tiên cung thẳng xa, Tiểu Tuyết tốc độ phải bay chừng một giờ. Trên cơ bản tại 4.000 cây số xa. Thời gian chậm rãi qua đi, chung quanh xuất hiện đầy mắt băng sơn, chung quanh đây khả năng mấy trăm cây số là không có bóng người, toàn bộ đều là mênh mông băng tuyết thế giới, nếu là người bình thường đi tới loại này địa phương trên cơ bản thì sẽ bị lạc, sau đó chết ở chỗ này. Vậy có phải hay không cực hàn nhất tuyến thiên? Diệp Tiểu Phàm đã thấy nơi xa có vô cùng cao địa phương, phảng phất như là một mảnh tuyết sơn sơn mạch, lớn nhất cao địa phương thậm chí cao đến tốt mấy ngàn gạo. Cao đến ngẩng đầu ngươi đều trông không đến đỉnh núi. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì gọi cực hàn nhất tuyến thiên. Diệp Tiểu Phàm nói. Vùng núi này không chỉ có cao đến không nhìn thấy đỉnh, mà lại ngươi nhìn từ đằng xa cảm giác cũng là tại một cái trên bản đồ vạch một đạo tuyến, phảng phất như là một cái một chữ. Người bình thường trên cơ bản không cách nào trèo lên đỉnh, đến chỗ cao nhất thậm chí dưỡng khí đều là mỏng manh, cũng chỉ có võ giả mới có thể tiếp nhận, mà lại nhiệt độ cực thấp. Người bình thường khả năng tại vài phút bên trong liền sẽ bị đông cứng được mất đi chi giác mà chết. Băng Tiên Nhi nói ra. Chúng ta bay thẳng đi lên. Ừm. Siêu. Sau đó Tiểu Tuyết cơ hồ là hiện ra 90 độ bộ dáng trực tiếp hướng trên trời bay đi. Bọn họ bay cao độ vốn là tại khoảng 1.000 mét không trung, 1.000m đã là phi thường cao. Thử nghĩ một hồi khả năng cực hàn nhất tuyến thiên tại 8.000 mét trở lên là dạng gì trình độ. Trong hiện thực đỉnh Everest cũng bất quá là hơn 8.000 mét. Mà toàn thế giới lại có mấy người có thể trèo lên đỉnh. Huống hồ trèo lên đỉnh cần vô số trang bị, bao quát bình dưỡng khí. Cho nên nói trừ phi là điên mới sẽ có người tới cái này cực hàn nhất tuyến thiên. Diệp Tiểu Phàm đã cảm nhận được không khí mỏng manh còn có lạnh lẽo trình độ, lạnh lẽo hắn không sợ, cũng là lo lắng cái này không khí. Có thể hay không chính mình sẽ trở thành cả ngày gần cái thứ nhất bị nín chết người. Suy nghĩ một chút hẳn không phải là A, khả năng có rất nhiều người chơi trong nước chết đuối qua. Đi vào cực hàn nhất tuyến thiên đỉnh phong, hai người nhảy xuống, sau đó Tiểu Tuyết liền rời đi. Nơi này Hỏa Nhi nói không chừng còn bay không lên đây, quá lạnh, nàng có thể sẽ tiếp tục rơi xuống điểm sinh mệnh. Cái này cực hàn nhất tuyến thiên độ rộng ước chừng tại mấy trăm mét, cũng không bao quát, đi ra mấy trăm mét liền bắt đầu hướng xuống bò, nhưng là hai bên chiều dài cực kỳ dài, dù sao là nhìn không thấy cuối loại kia. Người nói thiên lâm chi đỉnh, cũng tỉ như cái này cực hàn nhất tuyến thiên. Là đại biểu tối cao cái kia một chút vẫn là bao quát toàn bộ cực hàn nhất tuyến thiên. Băng Tiên Nhi lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta càng có khuynh hướng cái sau. Nếu như là cái trước, cái kia tìm ra được cũng quá đơn giản, chỉ cần bay trên trời, sau đó tìm tới cái này cực hàn nhất tuyến thiên lớn nhất cao địa phương. Nếu như chỗ đó không có có linh diễm thì đại biểu cho nơi này không có, cái này cũng sẽ phi thường cấp tốc. Nhưng nếu như là cái sau, bọn họ liền cần đem chọn cái cực hàn nhất tuyến thiên đi khắp, tìm kiếm khắp mới được. Nếu không khả năng thật sự cùng linh diễm gặp thoáng qua. Bên trái đại khái mấy ngàn mét chỗ cũng là cực hàn nhất tuyến thiên phần cuối, Tiểu Tuyết tận lực bay đến một mặt phần cuối, không phải vậy bọn họ liền muốn trắng đi một đoạn thời gian. Vậy chúng ta bây giờ thì theo một đầu bắt đầu đi, chậm rãi tìm kiếm. chỉ có thể dạng này. Nếu như là bay ở trên trời lời nói, tuy nhiên rất nhanh, thế nhưng là bọn họ lo lắng hội bỏ lỡ tin tức trọng yếu, vậy chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, dù cho có thể là không thu hoạch được gì. Nhưng là hiện tại đã so với trước kia muốn tốt nhiều, tối thiểu bọn họ biết tại Thiên Lâm chỗ cao nhất tìm kiếm là được. Chương 784, ngươi làm gì? Dù sao hiện tại Diệp Tiểu Phàm đẳng cấp đã là xa xa dẫn trước, coi như một tuần lễ không soát cấp cũng không có vấn đề gì. Dưỡng khí tuy nhiên không đủ, nhưng là vẫn có thể bình thường hành động, lạnh lẽo đối hai người bọn họ mà nói cũng đều là không nhìn. Cái này cực hàn nhất tuyến thiên đến cùng dài bao nhiêu? Diệp Tiểu Phàm đối cực hàn nhất tuyến thiên cũng không phải là rất dài. Đại khái tại 50 km hai bên. Diệp Tiểu Phàm. Không phải, chẳng lẽ chúng ta muốn đi 50 km? 50 km vậy thì có điểm xa a. Vậy ngươi trở về đi. Băng Tiên Nhi nói ra. Không quay về, ta phải bồi ta Tiên Nhi lão bà, thật tốt hưởng thụ giữa chúng ta hai người thế giới. Hiện tại trời đã không quá sớm, dùng không bao lâu liền sẽ trời tối. Cái này cực hàn nhất tuyến thiên nơi nào có nguy hiểm. Cực hàn nhất tuyến thiên làm một cái ít hay lui tới địa phương, tất nhiên là hội tồn tại một số cường đại yêu thú. Ở chỗ này bọn họ có thể vô cùng an tĩnh, khỏi bị quấy rầy, an tâm tu luyện. Cho nên phàm là xuất hiện ở đây yêu thú bình thường là không yếu. Suy nghĩ một chút cũng thế, vượt qua 8.000 mét độ cao, tầm thường yêu thú cũng lên không nổi a. Phía trước, Băng Tiên Nhi dừng lại. Diệp Tiểu Phàm nhìn sang. Làm sao? Băng Tiên Nhi vung cánh tay lên một cái, mặt ngoài một tầng băng tuyết toàn bộ bị thổi bay, sau đó tuyết rơi mặt vậy mà xuất hiện tốt nhiều động, cái này đại động khái tại rộng 2 mét độ, nhưng là cảm giác thật sâu bộ dáng. Nơi này tại sao có thể có động? Một ít yêu thú đi vào đỉnh chót, sau đó ở chỗ này đào hang chui vào, bề ngoài sẽ bị phong tuyết che giấu, bọn họ liền lâu dài tại trong núi tuyết ngủ say cũng hoặc là tu luyện. Muốn đi vào sao? Băng Tiên Nhi lắc đầu, chỉ là để ngươi cẩn thận một chút, nếu là rơi xuống lại tới là thật khó khăn. Về sau bọn họ đi vòng qua. Tiên Nhi lão bà, ngươi nói còn có một cái linh diễm biết hạ lạc nhưng là không chiếm được thật sao? Băng Tiên Nhi gật gật đầu, đúng. Là ở đâu? Cái chỗ kia muốn đi không sao? Đi, không chiếm được, tại Tà Tông. Diệp Tiểu Phàm. Thiên. Làm sao cảm giác vận mệnh này tại nói đùa chính mình, thứ gì đều cùng chính mình có liên quan đâu. Tà Tông cái kia phong. Vô Tâm Phong. Diệp Tiểu Phàm. Đến, bọn họ cái gọi là không chiếm được linh diễm vậy mà liền tại Kỷ Linh Phi chỗ đó, ngư bức. Vì sao không chiếm được đâu? Là bởi vì Băng Tinh Tiên Cung cùng Tà Tông quan hệ không tốt. Băng Tiên Nhi lắc đầu, vừa cùng Diệp Tiểu Phàm đi lên phía trước vừa nói. Đại lục ở bên trên siêu cấp thế lực đều chưa nói tới quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng là cũng đều không kém. Bình thường một số trợ giúp loại hình là nhất định sẽ giúp, trừ Tà Tông cùng Đế Thần Cung bên ngoài. Thế nhưng là linh diễm quan hệ to lớn, trước đó cùng ngươi đã nói, linh diễm có thể cho nào đó một chỗ linh khí tăng lên mấy lần, tu luyện tốc độ tăng lên mấy lần. Cái này linh diễm thì biến tướng tương đương với một cái linh khí chế tạo đồ vật, phàm là thế lực nào có linh diễm, khẳng định sẽ giữ vững. Bởi vì có thể cho đệ tử thậm chí là trưởng lao ở bên trong tu luyện, làm ít công to, dạng này tu luyện bảo vật làm sao có thể nói cho người khác thì cho người khác đâu. Nguyên lai là nguyên nhân này. Mà lại linh diễm là đại lục sơ khai liền tồn tại, luận giá trị toàn bộ đại lục phía trên cơ hồ không có gì có thể cùng linh diễm đánh đồng, đời đời kiếp kiếp đồng đều có thể bị linh diễm ân trạch, trên cơ bản xem như một cái vô hạn sử dụng thiên địa linh bảo. Tại đại lục ghi chép bên trong là không có bất kỳ cái gì một dạng có thể đạt tới linh diễm vô hạn sử dụng trình độ, cho nên muốn dùng cái gì trao đổi cũng là không thể nào. Cho nên, nhìn ra được Băng Tiên Nhi là so sánh sầu, biết linh diễm chốt nhưng là không chiếm được. Muốn có được rất khó khăn. Thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm lại đẹp đến mức không được, Vô Tâm Phong A, chính mình lao địa bàn A, Kỷ Linh Phi cũng là lao đại của mình, nói không chừng có thể làm đến thông A, mà lại, coi như không được mình còn có át chủ bài. Ta đế lệnh. Dùng ta đế lệnh coi như Kỷ Linh Phi không đồng ý cũng nhất định sẽ đem linh diễm cho mình. Cho nên Kỷ Linh Phi chỗ đó linh diễm trên cơ bản là vững vàng. Băng Tiên Nhi thậm chí là bọn họ tất cả mọi người không có ai biết Diệp Tiểu Phàm cũng là đương đại ta đế. Cái này sau này hay nói a, bất quá ta cảm thấy cũng không khó. Băng Tiên Nhi nhìn xem Diệp Tiểu Phàm. Nói cũng thế, luôn cảm giác Diệp Tiểu Phàm cái này khí vận thật là có chút nghịch thiên. Người khác vài chục năm, mấy chục năm làm không được sự tình. Hắn thì mấy ngày làm đến. Cái này khí vận thật đúng là so không. Chơi dần dần tối. Diệp Tiểu Phàm không có bên dưới, hắn dự định ở chỗ này bồi tiếp Băng Tiên Nhi. Dọc theo con đường này bọn họ cũng không biết đi bao xa, nhưng là cảm giác hẳn là thẳng xa, trời đã rất hắc rất hắc, mặc dù nói cao như vậy, cách ánh trăng rất gần, nhưng là vẫn như cũ là quá hắc. Chúng ta hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Diệp Tiểu Phàm đề nghị. Băng Tiên Nhi cũng gật gật đầu. Như thế hắc, không chừng một chân đạp hụt người liền không có. Tối nay làm sao ngủ? Ta tu luyện. Băng Tiên Nhi nói xong cũng tại chỗ ngồi xuống chuẩn bị minh tưởng. Ta đi, đừng nha. Diệp Tiểu Phàm làm sao có thể để Băng Tiên Nhi cứ như vậy tu luyện? Vậy mình cùng với nàng tới ý nghĩa ở đâu? Đến bồi dưỡng cảm tình a. Băng Tiên Nhi mở mắt ra. Ngươi xem một chút trên trời đều tuyết rơi, mà lại buổi tối lạnh như vậy, ở bên ngoài không được chết quóng. Ngày thứ hai lên ngươi liền thành tượng băng. Băng Tiên Nhi, ta tu vi những cái kia tuyết không đụng tới ta. Vậy cũng không được, nghe ta tốt tốt ngủ, dưỡng đủ tinh thần ngày mai tiếp tục xuất phát. Băng Tiên Nhi. Nhưng là minh tưởng về sau ngày mai tinh thần càng tốt hơn. Diệp Tiểu Phàm. Nhưng là ngủ là nhân loại nên làm sự tỉnh. Băng Tiên Nhi. Làm sao có một loại con hàng này muốn đem chính mình hướng trên giường kéo cảm giác? Bất an. Tới tới tới, ta nói cho ngươi, loại tình huống này đâu? Ngủ một giấc là thoải mái nhất. Diệp Tiểu Phàm sau đó bắt đầu động. Ngươi nhìn, giống như vậy đào một cái lỗ, phía trên tuyết còn sẽ không sụp đổ xuống, đã có thể chống cự giá lạnh, lại có thể chống cự gió lạnh, còn có thể không cho tuyết rơi vào trên người, mà lại đặc biệt dễ chịu. Nói chỉ chốc lát sau Diệp Tiểu Phàm liền đem một cái địa động cho móc ra. Cùng lần trước trắng trắng Long Thi Nhi cùng một châu ngốc cái kia tuyết động là một dạng. Đợi chút nữa ha. Sau đó Diệp Tiểu Phàm theo trong không gian giới chỉ lấy ra một số quần áo cửa hàng ở phía dưới, lại lấy ra một số cản tại trái phải. Ngươi nhìn, ở bên trong nhiều dễ chịu. Độ cao này năng lượng cao nhất ngồi đấy, nhưng là cả người đều có thể nằm tiến đi. Băng Tiên Nhi nhìn xem Diệp Tiểu Phàm. Đây nhất định là so bên ngoài dễ chịu thật nhiều lần. Nhanh đi vào a. Diệp Tiểu Phàm kéo qua Băng Tiên Nhi tay nhỏ. Băng Tiên Nhi bị Diệp Tiểu Phàm lôi kéo chậm rãi không lưng đi vào, sau đó nằm xuống. Sắc thực dễ chịu. Cảm ơn. Không khách khí. Nói xong Diệp Tiểu Phàm cũng chui vào. Ngươi làm gì? Băng Tiên Nhi một mặt sợ hãi, không sai, cũng là sợ hãi, phảng phất là một cái sắc lang vào nhà loại kia cảm giác, vô ý thức cảm giác được sợ hãi. Chương 785, ôm Băng Tiên Nhi ngủ. Diệp Tiểu Phàm rất tự nhiên thì chui vào, sau đó Băng Tiên Nhi tranh thủ thời gian co lại đến một bên. Vốn là cái này động thì nhỏ, coi như nàng co lại đến rất góc nhỏ, bọn họ vẫn là hội tiếp xúc đến. Rất thơm. Như thế một cái lỗ nhỏ đều là Băng Tiên Nhi trên thân vị đạo. Ngủ nha, còn có thể làm gì? Diệp Tiểu Phàm rất chuyện đương nhiên nói. Ta ra ngoài. Ngươi ngủ đi. Không được. Vậy ngươi ra ngoài. Lại đào một cái. Cũng không được. Vì cái gì? Băng Tiên Nhi bị Diệp Tiểu Phàm làm đến nhức đầu. Ta lệnh. Băng Tiên Nhi. Ngươi sờ sờ tay ta, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng à, ngươi tu vi cao như vậy, mà ta tu vi chỉ có ngần ấy, hiện tại lại là đêm hôm khuya khoát, nhiệt độ chợt hạ xuống, ta sẽ chết quóng. Tại tuyết trong động thì không lạnh, ta đi giúp ngươi đào một cái. Không được, vẫn là lạnh, nhưng là có ngươi tại ta bên cạnh hai người ấm áp liền có thể để cái này tuyết động biến đến ấm áp lên, cho nên ngươi không thể đi, ta cũng sẽ không đi. Băng Tiên Nhi, làm sao lại như thế không tin đâu. Nhưng là cảm giác Diệp Tiểu Phàm nói lại có đạo lý. Đây là cái gì quỷ? Sau đó Diệp Tiểu Phàm một bộ ủy khuất biểu lộ, ngươi sẽ không như thế nhận tâm à, vạn nhất sáng ngày thứ hai ngươi tỉnh lại mà ta đã bị đông cứng chết. Làm sao bây giờ? Vậy chúng ta đi dưới núi hóng mát, ngày mai lại tới. Diệp Tiểu Phàm. Đậu phộng. Cái này hắn làm sao không nghĩ tới? Làm sao bây giờ? Nên nói như thế nào? Không được a, quá cao. Chẳng lẽ chúng ta phải bay đi xuống sao? Hiện tại như vậy hắc, ta sợ ra chuyện, thực lực ngươi mạnh có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là ta một khi gặp phải cái gì ngoài ý muốn thì treo. Băng Tiên Nhi quả thực bị Diệp Tiểu Phàm lừa gạt sửng sốt một chút. Cái kia. Vậy được rồi, ngươi đem động lại đảo lớn một chút. Không được, ngươi chẳng lẽ không biết không gian càng lớn nhiệt lượng liền sẽ không càng tập trung sao? Như thế hiệu quả thì không tốt. Băng Tiên Nhi. Hai người tại nhỏ hẹp tuyết trong động. Dù cho Băng Tiên Nhi co lại đến lớn nhất một bên, nàng vẫn là cùng Diệp Tiểu Phàm có thân thể phía trên tiếp xúc. Mấu chốt là, Diệp Tiểu Phàm cái kia một bên còn có rảnh rỗi, nhưng là thì là giả bộ như không rảnh bộ dáng hướng Băng Tiên Nhi bên này chen. Băng Tiên Nhi chuyển cá nhân đưa lưng về phía Diệp Tiểu Phàm, song tay đặt ở dưới lỗ tai mặt tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Cho tới bây giờ không nghĩ tới vậy mà lại cùng một người nam nhân ngủ cùng một chỗ. Dù cho dạng này không tính chân chính ý nghĩa phía trên ngủ cùng một chỗ. Nhưng là khoảng cách này quả thực thì so ngủ ở trên một cái giường còn muốn gần. Tiên Nhi lão bà. Diệp Tiểu Phàm hô một tiếng. Ừm. Muốn hôn hôn. Băng Tiên Nhi. Uy, ngươi không biết không để ý tới ta đi. Băng Tiên Nhi. Tốt ta. Diệp Tiểu Phàm sau đó nhắm mắt lại, dù sao dạng này cũng đã thỏa mãn. Băng Tiên Nhi ngay từ đầu tâm tình vô cùng không bình tĩnh, về sau cũng không biết cái gì thời điểm chậm rãi liền ngủ mất, mà lại là ngủ được thẳng chết loại kia. Ngày thứ hai Băng Tiên Nhi là bởi vì ánh sáng mặt trời xuyên thấu vào mới tỉnh, cảm giác mình ngủ ngon lâu một dạng, thời gian rất lâu không có ngủ lâu như vậy cảm giác, bởi vì làm căn bản phía trên Băng Tiên Nhi đều là không ngủ được, nàng thời gian nghỉ ngơi đều là dùng đến minh tưởng, bởi vì minh tưởng hiệu quả cùng ngủ mở dạng, thật lâu không có chân chính ý nghĩa tốt nhất tốt ngủ mở giấc, nhưng là ngay tại tối hôm qua lại hảo hảo mà ngủ mở giấc, hơn nữa còn là cùng một người nam nhân. Đôi mắt đẹp hơi hơi mở ra, đập vào mắt cũng không phải là tối hôm qua trong ấn tượng tuyết vách tường, mà chính là Diệp Tiểu Phàm bên mặt. Làm sao lại như vậy? Nàng nhớ đến đêm qua chính mình là đưa lưng về phía Diệp Tiểu Phàm ngủ được a. Một giây sau Băng Tiên Nhi sững sờ một chút. Nàng vậy mà gối lên Diệp Tiểu Phàm cánh tay, tối hôm qua. Nàng lại là rúc vào Diệp Tiểu Phàm trong ngực ngủ được. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là mình tiến vào Diệp Tiểu Phàm trong ngực ngủ được? Không cần phải a. Chính mình tránh hắn còn đến không kịp làm sao có thể sẽ chính mình đi vào trong ngực hắn ngủ đâu. Chẳng lẽ là tối hôm qua hắn thừa dịp chính mình ngủ sau đó đối với mình làm những gì? Băng Tiên Nhi tranh thủ thời gian nhìn một chút chính mình, quần áo vẫn là rất chỉnh tề, trên thân cũng không có cái gì dị thường địa phương. Thỉnh A. Diệp Tiểu Phàm ngáp một cái, sau đó mỉm cười, thân thủ nắm một chút Băng Tiên Nhi mũi ngọc tinh xảo. Băng Tiên Nhi sững sờ tại nguyên chỗ. Làm sao? Diệp Tiểu Phàm hỏi một tiếng. Băng Tiên Nhi tranh thủ thời gian ngồi xuống. Ngươi tối hôm qua làm gì? Ta chỗ nào làm gì? Diệp Tiểu Phàm cũng ngồi xuống một mặt mộng bức hỏi. Vậy ta sao lại thế? Có thể như vậy. Diệp Tiểu Phàm cũng thoáng cái minh bạch Băng Tiên Nhi ý tứ, cười một tiếng nói, ngươi còn nói sao? Tối hôm qua ta đang ngủ say, chính ngươi hung hăng hướng ta trong ngực ủi, ta không thể làm gì khác hơn là ôm ngươi ngủ. Không có khả năng. Băng Tiên Nhi trực tiếp phủ định. Nàng làm sao có thể chính mình chủ động hướng một người nam nhân trong ngực ủi? Trời đất chứng giám, ta lấy chính mình nửa đời sau hưởng phúc làm đảm bảo, ta tối hôm qua thật sự là bị động. Diệp Tiểu Phàm xác thực tối hôm qua không đúng Băng Tiên Nhi làm cái gì, nàng cũng đúng là chủ động xoay người hướng Diệp Tiểu Phàm trong ngực ủi, chỉ bất quá Diệp Tiểu Phàm sau khi tỉnh lại hôn nàng một miệng thôi. Băng Tiên Nhi xem ra có chút tức giận. Diệp Tiểu Phàm mau nói, là thật, ngươi còn hung hăng nói chuyện hoang đường đâu, ngươi gọi mẹ hôn. Băng Tiên Nhi giật mình tại nguyên chỗ. Câu nói này Diệp Tiểu Phàm là thật không có lừa nàng. Băng Tiên Nhi nhớ lại một chút, giống như tối hôm qua làm một giấc mộng, mơ tới chính mình trở lại khi còn bé, bị khi phụ nàng sau đó bị mẫu thân mình kéo ngủ. Nàng cái đến giống như xác thực làm cái này mộng. Chẳng lẽ tối hôm qua chính mình coi Diệp Tiểu Phàm là thành, cho nên mới chủ động để hắn ôm. Xoát. Một giây sau Băng Tiên Nhi đỏ mặt. Ném chết người. Ngươi có phải hay không nhớ nhà người? Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy Băng Tiên Nhi nhỏ giọng hỏi. Không có. Đến A, ngươi vẫn là dùng nước rửa cái mặt A, ngươi xem một chút ngươi trên mặt nước mắt. Nói thật, tối hôm qua Diệp Tiểu Phàm tâm đều bị xúc động. Tối hôm qua Băng Tiên Nhi bất lực tựa như là một tiểu nha đầu một dạng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng sẽ lộ ra dạng này một mặt, đặc biệt làm cho đau lòng người. Diệp Tiểu Phàm là biết Băng Tiên Nhi thân thế, rất nhỏ cũng là mất đi thân nhân, nhưng là còn có người tỉ tỉ, có điều nàng cũng là may mắn. Bị Băng Vũ thủ dưỡng. Ngươi không hiểu. Ta làm sao lại không hiểu? Diệp Tiểu Phàm nắm chặt Băng Tiên Nhi tay, nàng trở về co rúm người lại thì tránh thoát. Diệp Tiểu Phàm nói ra, ta cũng không có thân nhân. Băng Tiên Nhi quay đầu nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm cười khổ một tiếng, 3 năm trước đây ta thân nhân đều qua đời, ta cũng thành cô nhi, nhưng là ta rất gặp may mắn, bị một cái lao đầu tử thu lưu, hơn nữa còn dạy ta một thân bản sự, còn gặp phải muội muội ta xứng nhi. Nói thật ta so ngươi gặp may mắn, bởi vì ta thân nhân làm bạn ta vài chục năm, thế nhưng là ta cũng thật hâm mộ ngươi, bởi vì tối thiểu trên đời này ngươi còn có một cái trí thân người, hơn nữa còn có sư tôn, Nguyệt Nhi các nàng bồi tiếp ngươi. So ta thêm một cái, ha ha ha. Chương 786, Thiên Băng Khinh Tàm Ti. Băng Tiên Nhi chưa từng nghe Diệp Tiểu Phàm nhắc qua hắn thân thế, chỉ là biết hắn có cái muội muội ngay tại Băng Tinh Tiên Cung, nhưng là không có nghĩ đến cái này muội muội cũng không phải thân muội muội. Mà lại Diệp Tiểu Phàm cũng là cô nhi. Xác thực cùng hắn nói một dạng, chính mình tuy nhiên tuổi nhỏ thì mất đi thân nhân, nhưng là trên thế giới này còn có một người cùng chính mình chạy xuôi theo giống nhau huyết dịch, mà Diệp Tiểu Phàm đã không có tại huyết mạch gan ảnh cùng loại kia thân nhân, nhưng là hai người lại là may mắn, nàng gặp phải Băng Vũ, còn có Băng Nguyệt Nhi, Diệp Tiểu Phàm gặp phải Trương Đức Quý cùng Diệp Ngưng Sương, hai người bọn họ tao ngộ cảm giác giống như a. Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ Băng Tiên Nhi bả vai, cho nên nói ta minh bạch ngươi tâm tình cùng tình cảnh, bởi vì chúng ta là người một đường. Thật xin lỗi. Để ngươi nghĩ đến trước kia. Băng Tiên Nhi có chút áy náy. Có cái gì thật xin lỗi, cái kia đều đi qua, hiện tại sinh hoạt không phải cũng thật tốt sao. Ngươi à, mặc kệ ngươi vậy tỉ tỉ tình huống như thế nào, các ngươi thủy chung là thân tỉ muội, ngươi quan tâm nàng, nàng cũng một mực quan tâm ngươi, có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước thì tiêu tan hiểm khích lúc trước. Ta biết. Diệp Tiểu Phàm dối người một cái, nhanh tắm một cái mặt ta, xấu chết. Băng Tiên Nhi trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, hắn vẫn là thứ nhất nói mình người xấu. Băng Tiên Nhi có thể rất tùy ý dùng sức mạnh ngưng tụ ra nước đến, rửa mặt cái gì thì quá dễ dàng. Hôm nay ban ngày chúng ta hẳn là có thể đem cái này cực hàn nhất tuyến thiên đi đến, nếu như không có phát hiện linh diễm lời nói chúng ta chỉ có thể trở về. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, về sau bọn họ chỉnh đốn một chút liền tiếp tục đi lên phía trước. Cái này cực hàn nhất tuyến thiên đúng là có một ít quái vật, nhưng là rất ít gặp, cơ hồ không đụng tới, nhưng là nếu như quái vật kia tại cực hàn nhất tuyến thiên phía trên, vậy các nàng tất nhiên là sẽ đụng phải. Phía trước giống như có quái vật. Diệp Tiểu Phàm chỉ phía trước nói. Bởi vì hắn nhìn đến một khối trắng như tuyết, nhưng là cái này tuyết trắng giống như đặc biệt mềm nhắn một dạng, không giống như là tuyết, phảng phất như là cùng tuyết một dạng màu da quái vật tại dựa vào tự nhiên ngụy trang chính mình. Không thể không nói Diệp Tiểu Phàm ánh mắt còn thật là tốt. Cực Băng Thiên Tầm. Băng Tiên Nhi đôi mắt đẹp ngưng tụ. Rất lợi hại phải không? Cực Băng Thiên Tầm luận thiên phú là tại yêu thú bên trong rất yếu, nhưng là bọn họ thọ mệnh thậm chí có thể cơ hồ đạt tới long tộc trình độ, bởi vậy bọn họ thời gian tu luyện vô cùng lâu. Thời gian thay thế thiên phú, nói rõ như vậy trên mặt nhìn thấy cực băng thiên tầm tu vi cũng sẽ không quá yếu, nhưng là cực băng thiên tầm trên thân tơ tầm tại toàn bộ đại lục phía trên là tối cao cấp quần áo tài liệu, vô cùng ít thấy, cũng không biết là cực băng thiên tầm vương vẫn là cực băng thiên tầm. Hoàng, nếu như là cực băng thiên tầm hoàng, chúng ta chỉ có thể đường vòng. Cực băng thiên tầm hoàng là thần hoàng đẳng cấp, tuy nói băng tiên nhi cũng là thần hoàng cấp, thế nhưng là hai cái thần hoàng cấp đại chiến hoặc là ai cũng không làm gì được người nào. Hoặc là song phương đều phải bỏ ra cực lớn đại giới, mà Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm đến nơi này chính là tìm linh diễm, nếu như trước mặt thật sự là cực băng thiên tầm hoàng, bọn họ chỉ có thể đường vòng, đồng thời Băng Tiên Nhi hiện tại trạng thái không dám bật hết hỏa lực, bởi vì băng thần thể duyên cớ. Bật hết hỏa lực rất có thể để Băng Tiên Nhi băng thần thể lại lần nữa bạo phát. Bọn họ đi lên phía trước đi. Cái này cực băng thiên tầm đại khái dài 5-6 mét độ, vô cùng mập mạp, cứ như vậy nằm tại cực hàn nhất tuyến thiên chi đỉnh, không lúc ních. Không biết người còn tưởng rằng treo đâu, nhưng là đây chính là cực băng thiên tầm hiện tượng bình thường. Bọn họ quá lười, lười đến bình thường nhất động đều không thích động, nhưng là nếu như đem chọc giận, bọn họ thì hội phát động phi thường khủng bố công kích. Đừng nhìn như thế mập mạp, liền cái chân đều không có, nhưng là cực băng thiên tầm thật. Sự là rất mạnh. Chí ít ngang cấp dưới, băng tiên nhi không dám tùy tiện cùng cực băng thiên tầm chiến đấu. Còn tốt, là cực băng thiên tầm vương. Cực băng thiên tầm vương, phẩm cấp, ma huyền, đẳng cấp 60, điểm sinh mệnh, 10 triệu, cực băng thiên tầm vương, một loại đại lục ở bên trên so sánh hy hữu tồn tại, bởi vì cực băng thiên tầm sinh sôi tốc độ rất chậm, mà lại chu kỳ cực kỳ dài, dẫn đến số lượng không nhiều, đồng thời đồng dạng cực băng thiên tầm muốn trưởng thành đến cực băng thiên tầm vương cần vượt qua thời gian 2.000 năm, mà bên trong 80% thời gian toàn bộ là che giấu ngủ say, nhưng cực băng thiên tầm thiên băng. Khinh tầm ti là đại lục ở bên trên tối cao cấp quần áo tài liệu, không chỉ có cơ hồ không nặng chút nào. Chất liệu thoải mái dễ chịu độ đỉnh phong, mà lại người nào xuyên qua thiên băng khinh tàm ti chế tắc quần áo, có thể chống cự tuyệt đại đa số độc lực ăn mòn, hơn nữa có thể để tu luyện hàn thể người tu luyện hiệu quả tăng lên lớn hơn. Băng Tiên Nhi buông lỏng một hơi, đồng thời trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia tinh quang, đúng lúc bị Diệp Tiểu Phàm bắt được. Cái này cực băng thiên tàm vương thiên băng khinh tàm ti hiệu quả còn thật mạnh, nhẹ nhàng, thoải mái dễ chịu, còn có thể chống cự bất độc. Khoa trương là còn có thể để tu luyện hàn khí người hiệu quả tăng lên. Trách không được nhìn đến Băng Tiên Nhi ánh mắt đều phát sáng. Người muốn giết chết nó. Băng Tiên Nhi. Không, chỉ là muốn cùng nó muốn một số thiên băng khinh tàm ti. Diệp Tiểu Phàm. Băng Tiên Nhi tiếp tục nói, cũng là bởi vì thiên băng khinh tàm ti quá mức chân quý, dẫn đến nhiều năm như vậy vô số cường giả đều đang tìm kiếm cực băng thiên tầm hạ lạc, sau đó đánh giết được đến thiên băng khinh tàm ti. Cái này cũng thì dẫn đến vốn là hy hữu cực băng thiên tầm chủng tộc nhanh chóng tan biến, cho nên ta tận lực không biết đánh giết nó. Thiên Nhi lão bà cũng là tâm địa thiện lương. Băng Tiên Nhi. Về sau Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm đi qua, có Băng Tiên Nhi dạng này lại buốt, dù sao Diệp Tiểu Phàm là không có chút nào hoảng. Cách gần đó, Cực Băng Thiên Tàm Vương coi như không muốn động, nhưng là cảm nhận được khí tức nó bất động cũng không được. Một cỗ khí thế khủng bố đột nhiên từ trên người Cực Băng Thiên Tàm Vương bạo phát đi ra, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Dù sao Diệp Tiểu Phàm là thật không dám cùng loại trình độ này bột chiến đấu, quá kinh khủng. Tại Cực Băng Thiên Tàm Vương khí thế bạo phát đi ra trong nháy mắt, Băng Tiên Nhi thân thể mềm mại bộc phát ra trong nháy mắt nghiền ép Cực Băng Thiên Tàm Vương khí thế. Thần Hoàng cùng Ma Huyền Phi thường lớn chênh lệch, đơn giản tới nói Băng Tiên Nhi một người có thể đơn đấu mấy chục cái này phẩm cấp cùng đẳng cấp Cực Băng Thiên Tàm Vương, mà lại là dễ dàng đối kháng. Đây chính là cảnh giới tuyệt đối chênh lệch. Cực Băng Thiên Tàm Vương cảm nhận được Băng Tiên Nhi khí thế trong nháy mắt chỗ nào, động cũng không dám động, đến cấp độ này, Cực Băng Thiên Tàm Vương đã có cực cao linh trí, nó biết mình đánh không lại cô gái này, mà lại chạy cũng chạy không, bởi vì hai người chênh lệch quá lớn. Băng Tiên Nhi chậm rãi đi qua. Ta chỉ cần một số ngươi tơ tàm, đối ngươi không có ác ý. Cực Băng Thiên Tàm Vương tơ tàm đối với nhân loại tới nói vô cùng chân quý, đương nhiên đối với Cực Băng Thiên Tàm Vương tới nói cũng chân quý. Bởi vì nó cần thời gian đến ngưng tụ loại này tơ tạm, mà không phải muốn nói thì phun ra, nhưng là chỉ cần nó không chết thì có thể liên tục không ngừng sinh ra thiên băng khinh tạm thi, cho nên Cực Băng Thiên Tạm Vương không nói hai lời thì phun ra một số thiên băng khinh tạm thi. Cùng Diệp Tiểu Phàm ngay từ đầu tưởng tượng khác biệt, cũng không tạm, cảm giác tựa như là đã ra công tốt tơ tạm một dạng, rất nhanh Cực Băng Thiên Tạm Vương thì phun ra nhất đại bó. Diệp Tiểu Phàm đi qua đem nhặt lên. Thật nhẹ a. Chương 787, Độc Hoàng. Tơ tằm vốn là rất nhẹ, nhưng là lại nhẹ đồ vật, cái này xem ra có dài 50 cm, hơn mấy trăm vòng tơ tằm làm gì bình thường cũng phải có cái nặng 1 cân a, nhưng là Diệp Tiểu Phàm một cầm lên cảm giác trên tay không có một chút điểm trọng lượng, phảng phất như là cầm lấy một trang giấy nặng như vậy lượng. Cái này trọng lượng cũng quá khoa trương đi. Diệp Tiểu Phàm đem Thiên Băng Khinh Tằm Ti đưa cho Băng Tiên Nhi sau đó giả vờ lên, nàng cũng rất muốn có một kiện dùng Thiên Băng Khinh Tằm Ti dệt thành váy, không biết sao quá hi hữu. Nhưng là bây giờ lại trực tiếp gặp phải. Có thể hay không để cho nó lại làm điểm ra đến, ta cũng muốn cho muội muội ta các nàng đến một kiện. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Cái này Thiên Băng Khinh Tàm Ti dệt thành y phục làm gì cũng phải là ma huyền đẳng cấp đi. Cái kia Cực Băng Thiên Tàm Vương nghe đến Diệp Tiểu Phàm nói với Băng Tiên Nhi lời nói, không rên một tiếng lại phun ra một đống. Ta đi. Bên trên nói, rất bên trên nói. Diệp Tiểu Phàm lại là lần đầu tiên nhìn thấy như thế bên trên nói yêu thú, đều không cần nhiều trang bức. Cực Băng Thiên Tàm Vương nào dám không cho, người ta một không vui chính mình mệnh đều không. Những thứ này đầy đủ dệt thành 5 kiện trở lên. Băng Tiên Nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm những cái kia nói ra. Muốn làm sao làm a? Ngươi cho ta, ta trở về thay ngươi làm. Cái kia rất cảm tạ Tiên Nhi lão bà. Băng Tiên Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên. Về sau Cực Băng Thiên Tàm Vương đối với Cực Băng Thiên Tàm Vương nói một tiếng tạ hai người liền đi. Sau đó Cực Băng Thiên Tàm Vương yên lặng chui vào cực hàn nhất tuyến thiên phía dưới. Lão tử không ở bên ngoài ngủ còn không được à? Bọn này cường đạo. 5 kiện, Thu Vũ Ngưng 1 kiện, Diệp Ngưng Xương 1 kiện, Thu Vũ Điệp 1 kiện, lại cho Lý Phỉ Nhi 1 kiện, còn có một cái. Cho Tô Ước Linh à, đến mức Lục Manh Manh cùng Đường Tuyển, làm cho các nàng khô cằn trừng mắt à, người nào gọi hai người bọn họ suốt ngày hung hăng đập chính mình đây. Làm cho các nàng hối hận đi thôi, hoa a ha ha ha. Về sau Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi tiếp tục đi về phía trước. Giữa trưa Diệp Tiểu Phàm bên dưới một chút ăn một bữa cơm thuận tiện cùng với các nàng chào hỏi, sau đó sau khi ôn lại cùng Băng Tiên Nhi lại tại đỉnh núi ăn một bữa cơm, còn có 3 cái tiểu la lị, nơi này xác thực lạnh, nhưng là Băng Tiên Nhi để Hỏa Nhi 3 người có thể tạm thời miễn dịch loại này lạnh lẽo, đồng thời Băng Tiên Nhi cũng rất ưa thích cùng với các nàng. Diệp Tiểu Phàm thì ăn giấm, cùng chính mình nàng đều không sao cả cười qua, làm sao 3 cái tiểu la lị vừa ra tới, Băng Tiên Nhi cuối cùng sẽ cười đâu, mặc dù chỉ là loại kia nhàn nhạt nụ cười. Nhưng là đủ nói rõ nàng thật sự là rất vui vẻ. Mặt trời đi vào chân trời, độ cao này cảm giác mặt trời cách thật là gần bộ dáng, chân trời bị mặt trời nhuộm thành màu đỏ chót, xem ra thật đúng là rất xinh đẹp. Tiếp qua chừng 1 giờ thiên cần phải thì lại muốn hắc. Chúng ta trở về đi. Rất thất vọng là, cực hàn nhất tuyến thiên bọn họ cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, bất quá cái này cũng tại bọn họ trong dự liệu, Linh Diễm muốn là dễ dàng như vậy tìm tới cái kia thật thì quá bất khả tư nghị. Ừm. Về sau 2 người theo cực hàn nhất tuyến thiên đi xuống. Người tiểu tuyết không được a, cần nàng thời điểm hết lần này tới lần khác không tới. Diệp Tiểu Phàm đậu đen rau muống nói. Cái này muốn là tiểu tuyết tại trực tiếp mang lấy bọn hắn bay xuống đi là được, đến mức Hỏa Nhi nơi này quá cao, ngược lại là có thể thuận thế mang lấy bọn hắn đi xuống, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cũng không muốn để Hỏa Nhi bị đông. Tiểu tuyết tại tấn cấp. Diệp Tiểu Phàm. Nàng hiện tại là thần hoàng, lại tấn cấp đó không phải là siêu thần thú. có thể biến ảo hình người a? Băng Tiên Nhi lắc đầu, không tính là tấn cấp siêu thần, chỉ là tăng lên cảnh giới nhỏ mà thôi. Cái kia cũng có thể. Về sau bọn họ liền đến cực hàn nhất tuyến thiên phía dưới. Hỏa Nhi. Xoát. Về sau Hỏa Nhi mang lấy bọn hắn hướng băng tinh tiên cung bay đi. Vừa mới bay ngàn mét, đột nhiên Hỏa Nhi thì rơi xuống. Diệp Tiểu Phàm giật mình, trên không trung trực tiếp đem Hỏa Nhi thu vào trong không gian, sau đó hắn cùng băng tiên Nhi rơi trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Băng tiên Nhi duỗi tay ra, màu băng lam kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. Có người. Băng tiên Nhi lạnh lùng nói. Diệp Tiểu Phàm nhíu mày, sau đó theo băng tiên Nhi nhìn phương hướng nhìn sang. Phía trước đại khái 50m vị trí một cái tiểu tuyết sơn núi, một cái người áo đen từng bước một đi tới. Chờ hai ngày, các ngươi xem như xuống tới. Hắc bào nhân này thình lình chính là An Vũ Hạo tìm người kia. Cái gì người? Băng tiên Nhi ngưng mắt nhìn hắn. Giết ngươi người. Phanh. Đột nhiên đằng sau phát ra một tiếng chui từ dưới đất lên thanh âm, sau đó một cái dài mười mấy mét màu đen hạt vĩ vậy mà trực tiếp xuất hiện, đâm về băng tiên Nhi. Xoát. Ánh kiếm màu xanh lam lóe lên, hạt vĩ gây mất, rơi trên mặt đất hóa thành hư vô. Độc hoàng. Băng tiên Nhi đôi mắt đẹp ngưng tụ. Xem ra bản tôn danh khí ngược lại cũng là không nhỏ, đường đường băng tinh tiên cung thánh nữ còn nhận ra bản tôn. Băng tiên Nhi lặng lẽ xuất ra thiên lý truyền âm phủ. Vô dụng, phương viên ngàn mét đã bị bản tôn bố trí hoàn toàn kết giới, bất cứ tin tức gì đều truyền không đi ra, các ngươi cũng ra không được. Cái này độc hoàng là ai? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Băng tiên Nhi ngưng mắt nhìn độc hoàng, nói, không phải người, bản thể là yêu thú, là một cái độc hạt, người này tồn tại vạn năm lâu dài. Thực lực ít nhất là siêu thần cấp, thủ đoạn độc ác, chỉ là nó đã mai danh nhận tích trăm năm lâu dài, tại sao lại xuất hiện ở đây? Siêu thần cấp. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên hoảng hốt. Siêu thần cùng thần hoàng, như vậy là hai khái niệm, ngang cấp, 10 cái băng tiên nhi cũng không phải trước mặt độc hoàng đối thủ. Hắn là tới giết băng tiên nhi. Thảo. Diệp Tiểu Phàm nắm chặt quyền đầu. Làm sao bây giờ? Băng tiên nhi không thể xảy ra chuyện gì, nàng muốn là chết cái kia chính là chết thật. Diệp Tiểu Phàm làm sao có thể để cho nàng chết? Nhưng là mình thì có biện pháp gì? Đột nhiên, Diệp Tiểu Phàm cảm giác mình rất yếu. Cái gì dùng đều không có. Độc hoàng tiền bối, không biết tiên nhi có gì mạo phạm. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai. Tiên cung cùng độc hoàng tiền bối không có co ân oán, chẳng lẽ độc hoàng tiền bối dự định đối địch với tiên cung? Độc hoàng cười lạnh một tiếng, khắc cầm băng tinh tiên cung áp ta. Chuyện này trên đời này chỉ có hai người biết, mà các ngươi lập tức sẽ chết. Coi như băng tinh tiên cũng biết, các nàng cũng vậy, ta không có cách nào. Cho nên hôm nay, các ngươi hai cái toàn bộ đều phải chết. Trung quanh kết giới các nàng xem không đến, nhưng là khẳng định là tồn tại, bởi vì thiên lý truyền âm phủ truyền không đi ra. Băng tiên nhi cũng không có cách nào đi ra ngoài. Lần này chúng ta khả năng đều phải ở lại chỗ này. Băng tiên nhi nhìn xem Diệp Tiểu Phàm, hơi hơi nói ra. Nói thật, nàng không sợ chết, thế nhưng là vì cái gì như thế không cam tâm. Không biết. Nhất định không biết. Diệp Tiểu Phàm cắn răng, hắn xuất ra ma long lệnh. Toàn thân cao thấp, chỉ có cái này ma long lệnh có thể giúp được bọn hắn. Chỉ cần hắc ám ma long vừa đến, bọn họ liền sẽ biến nguy thành an. Thế nhưng là... Đinh! Trước mắt trạng thái không thể sử dụng ma long lệnh. Trong chốc lát, Diệp Tiểu Phàm phảng phất như là rút khô chỗ có sức lực một dạng. Ma long lệnh cũng truyền không đi ra. Đây rốt cuộc là cái gì kết giới a? Chương 788, tuyệt cảnh. Làm sao bây giờ? Hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Siêu thần cấp, nó lượng máu ít nhất là 10 tỷ cấp, chính mình không có khả năng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu thương tổn. Ma long lệnh cũng dùng không, bây giờ nên làm gì? Kết giới này ta cũng phá không. Băng tiên nhi nói với Diệp Tiểu Phàm. Chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có thể. Đánh. Thế nhưng là đánh không lại. Cái kia không có cách nào. Uy, ngươi làm sao còn bình tĩnh như vậy? Sẽ chết ta. Diệp Tiểu Phàm lôi kéo băng tiên nhi tay. Thế nhưng là... Sắc thực không có cách nào. Diệp Tiểu Phàm. Làm sao bây giờ? Cái này độc hoàng quả thực quá ác, trực tiếp liền đem kết giới thả ra. Không phải vậy Diệp Tiểu Phàm tuyệt đối đệ nhất thời gian đem ma long lệnh sử dụng. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Phía sau ngươi một chút. Băng tiên nhi đi đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Ta. Diệp Tiểu Phàm nắm chặt quyền đầu. Tuy nhiên hắn là siêu thần cấp, nhưng là muốn tùy tiện bại ta cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi nhất định muốn cẩn thận. Diệp Tiểu Phàm đang suy tư. Hắn còn có cái gì? Hắn có cái gì có thể để cho mình cùng băng tiên nhi? Không, chỉ cần để băng tiên nhi chuyển nguy thành an đồ vật, có cái gì? Băng tiên nhi thân thể mềm mại buộc phát ra vô cùng khí thế khủng bố, lòng bàn chân là tuyết, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ biến thành đá lạnh. Cái này cố khí thế khủng bố Diệp Tiểu Phàm cho tới bây giờ không có cảm thụ qua băng tiên nhi phóng thích qua. Tiểu nha đầu thiên phú ngược lại là cực đỉnh nhọn, sợ là theo ngươi thời gian mấy chục năm liền có thể đạt tới bản tôn tầng thứ, nhưng là không có cơ hội. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt băng tiên nhi biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa là tại độc hoàng bên người. Xoát xoát xoát. Bóng người màu xanh lam bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy thế, tất cả công kích rơi vào độc hoàng trên thân, không, cũng không có rơi vào độc hoàng trên thân. Cái này độc hoàng thậm chí đều không có vũ khí, cũng là dùng bàn tay xem như vũ khí, nhưng là mỗi lần cùng băng tiên nhi kiếm đụng vào thời điểm, chung quanh thân thể sẽ xuất hiện một đạo lục sắc quang mang, đạo tia sáng này đem băng tiên nhi công kích toàn bộ ngăn trở. Thậm chí là băng tiên nhi đều không thể làm đến công phá độc hoàng phòng ngự. Tuyết vực. Chung quanh nhất thời rơi xuống càng nhiều tuyết, thế nhưng là bên cạnh bọn họ kết giới vậy mà trực tiếp đem tuyết lớn ngăn cản ở bên ngoài. Băng tiên nhi đại mi cao lại. Siêu thần thực lực quả nhiên là mạnh như vậy sao? Tiểu cô nương tu vi không cao, thực lực ngược lại là người tiên, thực lực ngươi chỉ sợ thần hoàng cảnh giới tối đỉnh phong cường độ. Phanh! Độc hoàng đột nhiên nhất quyền đập tới, băng tiên nhi chúng quanh thân thể cũng xuất hiện một đạo màu xanh lam bình chướng, nhưng là cái này lớp bình phong trực tiếp bị hoành nát. Xoát! Một quyền này trực tiếp đem băng tiên nhi hoành đến Diệp Tiểu Phàm bên người. Nhất quyền 50m. Bất quá may mắn băng tiên nhi dùng kiếm ngăn trở. Chỉ là khí tức hơi có chút không vững vàng, cũng không có bị cái gì đại thương hại. Xoát. Băng Tiên Nhi đứng lên sau đó trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại Độc Hoàng bên người. Diệp Tiểu Phàm cảm giác mình thật là không có dùng. Vì cái gì yếu như vậy? Vì cái gì liền một cái có thể bảo hộ Băng Tiên Nhi kỹ năng đều không có? Sát lục chi nhãn. 100% tức tử. Đúng. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái này kỹ năng, trước kia chỉ dùng qua một lần, thành công. Nhưng là về sau trên cơ bản không có dùng cái này kỹ năng cơ hội, mà lại xác suất thành công quá thấp, cho nên Diệp Tiểu Phàm cũng liền dần dần quên lãng cái này kỹ năng, nhưng là 100% tức tử. Siêu. Diệp Tiểu Phàm mở ra ngự ma phi phong sông đi lên. Chờ một chút. Trung quanh bọn họ đã đem mặt đất toàn bộ phá hủy, đông tuyết đầy trời cũng không phải là tuyết rơi, mà chính là mặt đất tuyết hoa bị khí thế cường đại thổi bay ở trên trời. Diệp Tiểu Phàm tiến lên hô một tiếng. Phanh. Một đạo lục sắc lực lượng trực tiếp phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Siêu. Băng Tiên Nhi phản ứng cấp tốc ngăn tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt, tuy nhiên toàn lực ngăn trở, nhưng là lực lượng quá mức to lớn, hai người bọn họ lui về phía sau mười mấy mét. Lui về phía sau. Băng Tiên Nhi đem Diệp Tiểu Phàm cản ở sau lưng. Diệp Tiểu Phàm thì lôi kéo Băng Tiên Nhi tay. Để cho ta thử một chút. Ngươi. Băng Tiên Nhi còn không nói gì Diệp Tiểu Phàm đã bay đến Độc Hoàng trước mặt. Độc Hoàng ngược lại là cảm thấy có thú. Yếu như vậy người lại còn dám cách mình gần như vậy. Độc Hoàng tiền bối, tiểu tử có mấy lời muốn cùng Độc Hoàng tiền bối nói một câu. Độc Hoàng mang theo một loại hí ngược biểu lộ, dù sao hai người bọn họ đều phải chết, lại có cái gì không được chứ. Diệp Tiểu Phàm một mực tại nhìn lấy Độc Hoàng. Độc Hoàng tiền bối, ta có thể cho ngươi một dạng đồ vật, mà vật như vậy cần phải đối ngươi có lớn nhất tăng lên, nếu như ta đưa nó cho ngươi, ngươi là có hay không có thể thả chúng ta một ngựa. Ồ, là vật gì? Ngũ độc thú. Diệp Tiểu Phàm dù sao bắt đầu nói mò, hắn mắt chính là muốn để Độc Hoàng cùng chính mình đối mặt vượt qua 3 giây, hắn tại tìm cơ hội phóng thích sát lục chi nhãn. Cái gì? Ngũ độc thú Diệp Tiểu Phàm trước đó tại Ngũ độc tàn tâm trong giới thiệu thấy qua, đây là một loại tuyệt đối bách độc bất xâm tồn tại, mà tuy nhiên trước mặt Độc Hoàng cũng là độc, nhưng là hắn tuyệt đối không phải bách độc bất xâm, mà hắn khẳng định rất muốn nhất cũng là bách độc bất xâm. Cho nên Diệp Tiểu Phàm dùng Ngũ độc thú hấp dẫn lấy Độc Hoàng chú ý. Hắn không cần Độc Hoàng tin. Hắn chỉ cần cùng Độc Hoàng đối mặt 3 giây đồng hồ. Đã từng ta trong lúc vô tình tìm tới một khỏa ngũ độc tàn tâm, về sau ta liền tìm tới ngũ độc thú, ta có thể nói cho ngươi ngũ độc thú ở nơi nào, tin tưởng ngươi nhất định muốn ngũ độc thú. Độc Hoàng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, Diệp Tiểu Phàm cũng nhìn lấy Độc Hoàng thì là muốn tại Diệp Tiểu Phàm ánh mắt bên trong nhìn ra thật giả. Sát lục chi nhãn. Sát lục chi nhãn, lấy giết hại chứng đạo, cường đại sát ý không chỉ có thể hiện tại giơ tay nhấc chân, chỉ cần một ánh mắt là đủ diệt địch. Bị động, có thể xem xét không cao tại tự thân đẳng cấp 30 cấp quái vật thuộc tính, tiên linh phía dưới trang bị không cần giám định, có thể xem xét quái vật nhược điểm, có thể xem xét ẩn tàng địa đồ cơ quan. Chủ động mở ra, phóng thích vô tận sát lục chi ý, như một tên đơn vị cùng người sử dụng đối mặt vượt qua 3 giây đồng hồ, thì phát động tức tử trạng thái, 100% tức tử. Tức tử, không nhìn điểm sinh mệnh, trong nháy mắt miểu sát. Thời gian cột đao, 5 phút đồng hồ. Diệp Tiểu Phàm âm thầm phóng thích sát lục chi nhãn, không có bất kỳ cái gì báo hiệu cùng dị thường. Tin tưởng Độc Hoàng tiền bối hẳn sẽ thích ngũ độc thú, đúng không? Diệp Tiểu Phàm tại đếm thầm. Độc Hoàng do dự một cái chớp mắt. Hừ. Xảo trá tiểu quỷ, đừng tưởng rằng bản tôn không biết ngươi đánh là ý định gì. Chỉ cần mang các ngươi ra ngoài, các ngươi liền có thể mật báo, muốn chết. Diệp Tiểu Phàm miệng một phát. Thời gian đầy đủ. Đột nhiên Độc Hoàng nhướng mày. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. 1999-8890. Một cái to lớn thương tổn con số theo đỉnh đầu hắn toát ra. Cái gì? Diệp Tiểu Phàm âm thầm nắm chặt quyền đầu. Sát lục chi nhãn chỉ là tạo thành 20 triệu thương tổn. Tức tử. Không có phát động. Không phải là không có phát động, mà chính là cái này tức tử hiệu quả mặc dù là 100%, nhưng là cũng không phải là không nhìn phẩm cấp cùng đẳng cấp tức tử. Bọn họ phẩm cấp cùng đẳng cấp chênh lệch to lớn như thế, làm sao có thể thì một ánh mắt để Độc Hoàng trực tiếp bỏ xuống đâu. Chương 789, tình thế chắc chắn phải chết. Đáng giận. Độc Hoàng xoa một ngụm máu tươi. Siêu. Băng Tiên Nhi tay mắt lanh lẹ trong nháy mắt giữ chặt Diệp Tiểu Phàm đem hắn đưa đến ở mép chỗ. Muốn chết. Xoát. Nhất thời Diệp Tiểu Phàm nhìn đến chung quanh đều đổi xanh. Mặt đất, thậm chí cảm giác bầu trời đều lục. 20 triệu lượng máu bất quá liền để Độc Hoàng đi xuống như vậy một chút thanh máu. Vạn độc chi độc. Đầy trời cường hãn độc lập tuân đi qua. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt trước mặt bọn hắn xuất hiện một đạo băng tường, cái kia khủng bố độc lực vậy mà toàn bộ bị băng tường ngăn trở, băng tường chậm rãi đổi xanh. Phanh. Băng tường vỡ nát, nhưng là toàn bộ đem độc lực chặn lại. Siêu. Băng Tiên Nhi ngay sau đó tiến lên. Băng thần nhất kiếm. Băng Tiên Nhi trên đường kiếm chỉ thương khung. Một đạo khủng bố hàn quang rơi xuống, sau đó phóng tới Độc Hoàng. Phanh. Khủng bố sóng xung kích để tại phía xa ngoài 200 thước Diệp Tiểu Phàm bay thẳng lên. Đây rốt cuộc là nhiều lực lượng cường đại. 5.000. Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt còn thừa lại nửa máu. Chỉ là khí thế đánh ra đến thương tổn. Làm sao bây giờ? Hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Kết giới này. Làm sao lại phá không? Xoát. Trong tay xuất hiện Long Thiện Chi Tâm. Chiến ý tăng vọt, tà khí lâm liệt. Siêu siêu siêu. Đầy trời hỏa tiễn phóng tới Độc Hoàng. Không, không, không, không. Không sai, toàn bộ đều là không thương tổn. Tuy nhiên Diệp Tiểu Phàm là tất chúng, không nhìn phòng ngự. Thế nhưng là Độc Hoàng chung quanh thân thể có một đạo khí độc hộ thể. Hắn công kích không cách nào đột phá tầng này khí độc. Vâng. Trước mặt cự đại bạo phá âm thanh, Diệp Tiểu Phàm thậm chí cảm giác mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Sau đó trước mặt liền bị bông tuyết đầy trời chặn lại tầm mắt. Độ không tuyệt đối. Đinh. Nhiệt độ không khí quá thấp, hắc ám sáo trang sắp hư hao. Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt đem trên thân trang bị thu lại. Đến cùng nên làm cái gì? Mấy giây sau, Băng Tiên Nhi bóng người rơi vào Diệp Tiểu Phàm bên người, khóe môi nết lên một vệt máu tươi. Đánh không? Hoàn toàn đánh không? Băng Tiên Nhi cắn răng một cái lần nữa xông đi lên, vài giây đồng hồ sau lại lần rơi vào Diệp Tiểu Phàm bên người, vòng đi vòng lại, nàng thương thế trên người nhanh chóng tăng thêm. Một cái đại cảnh giới chênh lệch. Quá lớn. Thật không có cách nào đi ra ngoài sao. Băng Tiên Nhi thở một hơi thật dài lắc đầu, cái này đạo kết giới trừ phi lực lượng đạt tới siêu thần cấp mới có thể phá mất, ta tuy nhiên có thể trong nháy mắt đạt tới, nhưng là còn kém không ít. Ho khan. Chúng ta. Thử một lần chiêu này đi. Băng Tiên Nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, nàng giống như minh bạch cái gì. Có lẽ, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Tốt. Sau đó hai cái nhân khí thế đột nhiên tăng vọt. Trung quanh tránh thức bảy biện ra độ không tuyệt đối. Đó là một loại rất chống trạng thái. Băng pháp tự nhiên, loại hình, tổ hợp kỹ, nơi phát ra, Băng Tiên Nhi, sớm tại 15 năm trước, Băng Tiên Nhi liền đã trở thành Băng Tinh Tiên Cung thánh nữ, thiên tư hơn người, càng là theo nàng trở thành thánh nữ đến bây giờ, từ đầu tới cuối duy trì lấy thiên bảng hai vị trí đầu trình độ. Tại lúc đó Băng Tinh Tiên Cung cường giả vì Băng Tiên Nhi hạ một đạo cấm chế, mặc kệ có hay không, tương lai cùng phát sinh quan hệ nam tử đem được đến Băng Tiên Nhi một cái nào đó năng lực, băng. Pháp tự nhiên cũng là bên trong. Hiệu quả, lần đầu phóng thích, lấy tự thân làm tâm điểm, cải biến khí hậu, phương viên ngàn mét sẽ thành băng tuyết thế giới, tiếp tục một phút đồng hồ, lần nữa phóng thích, trong phạm vi ngàn mét tất cả bị phong tuyết chỗ đụng vào đến đơn vị. Có thể lựa chọn địch bạn, 100% đem đóng băng, ít nhất tiếp tục 5 giây, lần thứ 3 phóng thích, đóng băng nổ tung, đối tất cả bị đóng băng đơn vị tạo thành giống như là trước mắt điểm mà pháp thương tổn. 3 lần phóng thích hoàn tất về sau. Mỗi một lần công kích đều muốn bổ sung băng tuyết hiệu quả, cũng có 30% đem mục tiêu đóng băng, đồng thời mỗi một lần công kích bổ sung giống như là trước mắt điểm ma pháp thương tổn, mãi đến băng tuyết thế giới kết thúc. Tổ hợp kỹ, cùng Băng Tiên Nhi cộng đồng phóng thích, băng tuyết thế giới tiếp tục thời gian để thăng làm 5 phút đồng hồ, phạm vi lật 10 lần, đóng băng đem không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, đóng băng thấp nhất thời gian 15 giây, đóng băng bạo liệt thương tổn giống như là cả hai điểm mạp ê. Hấp tăng theo cấp số cộng thương tổn, 3 lần phóng thích hoàn tất, mỗi một lần công kích bổ sung băng tuyết hiệu quả, đóng băng tỷ lệ đề cao vì 60%, mỗi một lần công kích bổ sung thương tổn giống như là cả hai điểm ma pháp tăng theo cấp số cộng. Thời gian của đao, 7 ngày. Băng pháp tự nhiên là một cái cực mạnh kỹ năng, nhưng là còn có một cái hiệu quả, cái kia chính là cùng băng tiên nhi cộng đồng phóng thích, hiệu quả tăng lên mấy lần. Chính mình hiệu quả tăng lên vẫn như cũ đối độc hoàng tạo thành không tổn thương gì, nhưng là băng tiên nhi lực lượng đồng dạng sẽ tăng lên. Dạng này đại một cái kỹ năng, dù cho trước mặt là độc hoàng, nhất định cũng có thể tạo thành nặng nề thương tổn. Khí thế khủng bố để độc hoàng đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này thật chỉ là thần hoàng phóng xuất ra khí thế. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, độc hoàng bị đóng băng tại nguyên chỗ, độ không tuyệt đối, thậm chí không nhìn đẳng cấp cùng phẩm cấp, cho dù hắn là độc hoàng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Băng tiên nhi khí thế đạt tới từ trước tới nay tối đỉnh phong, trong nháy mắt xuất hiện tại độc hoàng bên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, lít nha lít nhít thương tổn con số theo băng hoàng đỉnh đầu toát ra. Lần này khủng bố thương tổn để Diệp Tiểu Phàm nhìn đến băng hoàng thanh máu có rõ ràng hạ xuống. 15 giây. Hẳn là có thể tiếp tục 15 giây thời gian, 15 giây đến tột cùng có thể đối độc hoàng tạo thành nhiều ít hữu hiệu thương tổn. Vâng. Khí thế khủng bố đột nhiên tuôn ra. Băng tiên nhi tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Diệp Tiểu Phàm bên người, thở dốc biên độ đánh tốt nhiều. Bịch. Trước mặt độc hoàng vậy mà quỳ một chân trên đất. Thanh máu. Hạ xuống 1/4. Mới 4 phút một trong. Nhưng là đã không sai nàng bị phi thường lớn thương tổn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm cho bản tôn bị như thế thương tổn. Tốt. Các ngươi. Rất tốt. Độc hoàng sắc mặt dữ tợn. Xoát. Đầy trời lục quang để Diệp Tiểu Phàm cùng băng tiên nhi thậm chí không cách nào nhìn thẳng. Mấy giây sau. Cái này. Hắn hóa vì bản thể. Trước mặt một cái to lớn độc hạt cùng đáng sợ. Chí ít. 100m lớn nhỏ. 100m cự thú là khái niệm gì? Đứng lên có 3-40 tầng lầu cao như vậy, cho dù hắn là nằm sấp, nhưng là vẫn như cũ có tầng 10 lầu cao như vậy, riêng là sau lưng cái kia to lớn hạt vĩ. Yêu thú hình dạng người lực lượng nếu như là một lời nói, bản thể phóng thích lực lượng có thể đạt tới 3. Gấp 3 độ cao. Giống. Siêu. Băng tiên nhi xông đi lên, dường như nàng đang bảo vệ cái gì một dạng. Diệp Tiểu Phàm nắm chặt quyền đầu. Không có cách nào. Hắn thật không có cách nào. Vì cái gì? Vì sao lại để bọn hắn gặp phải độc hoàng? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Coi như để hắn chết 1.000 lần, 1.000 lần, nếu như băng tiên nhi có thể không có việc gì, hắn cũng nguyện ý. Thế nhưng là, cái này lại làm sao có thể chứ? Khi thế khủng bố tại phía trước tuôn ra, thậm chí Diệp Tiểu Phàm cảm giác nếu như không là băng tiên nhi tận lực ngăn cản, hắn sớm đã bị khí thế cho miểu sát. Loại này lực lượng, kỳ lân chi thành, bất luận cái gì một tòa chủ thành đều sẽ bị trong nháy mắt phá hủy thành một tòa cự đại phế tích. Cũng không khoa trương. Phúc. Băng tiên nhi thân thể mềm mại đập ầm ầm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ nàng ở ngực. Chương 790, nếu như làm lại, ta không muốn gặp ngươi. Đừng đánh. Diệp Tiểu Phàm dần dần ánh mắt mơ hồ. Tại sao muốn để hắn gặp phải cái này? Chính mình là đến Thiên Lâm thay Diệp Ngưng Xương tìm trị liệu băng thần thể phương pháp, tại sao muốn để hắn gặp phải những thứ này? Vì cái gì? Vì cái gì tâm sẽ như vậy đau, lại như thế ấy nấy? Nhìn đến cái kia đã trọng thương. Thế nhưng là dù cho đau nữa đều lại không ngừng bò lên tiến lên, lại thân ảnh rơi xuống. Nàng không nên cố gắng như vậy. Nàng muốn phải cố gắng bảo vệ mình. Mà chính mình lại không có bất kỳ cái gì có thể lực bảo hộ nàng. Vì cái gì nhân vật ngược lại? Phúc! Băng tiên nhi rơi vào Diệp Tiểu Phàm bên người, quỳ một chân trên đất, nắm chặt kiếm thủ đã không ngừng mà có máu tươi ngượng ngùng rơi đi xuống. Nàng đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, nhưng là Diệp Tiểu Phàm đã thấy cánh tay nàng tại run nhẹ nhẹ. Không thể lại đánh. Lại đánh băng tiên nhi thật muốn chết. Phúc. Một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, thế nhưng là lần này phun ra ngoài lại là máu đen. Bịch. Băng tiên nhi ngã trên mặt đất. Siêu. Diệp Tiểu Phàm tiến lên vội vàng đỡ nàng. To lớn đuôi bò cặp tới. Diệp Tiểu Phàm thân thủ xuất ra một cái quyền trục. Xoát. Một đạo ánh sáng màu vàng đem bọn hắn bao phủ lại. Phanh. Cái kia khủng bố nhất kích vậy mà đánh không tiến vào. Ngự thần kết phủ, phẩm cấp. Á thần hoàng, loại hình, phòng ngự đạo cụ, từ băng tinh tiên cung nhị trưởng lao chế tạo đặc thù phụ triện, vô cùng hy hữu, tài liệu cần thiết khó được, hiệu quả, bóp nát phụ triện, thu hoạch được một đạo vô cùng cường đại kết giới, không phải vĩnh hằng thánh diệt không thể phá, tiếp tục 5 phút đồng hồ. Đây là băng vũ lúc đó cho Diệp Tiểu Phàm một cái ngự thần kết phù. Thế nhưng là, coi như dùng như vậy có thể thế nào? 5 phút đồng hồ. 5 phút trôi qua. Bọn họ vẫn là muốn chết. Băng Tiên Nhi trúng độc. Diệp Tiểu Phàm đem Băng Tiên Nhi đặt ở trong lồng ngực của mình, chưa từng có, hắn chưa từng có dạng này cảm thụ. Chết lặng. Chết lặng đến hắn nhìn lấy trong ngực Băng Tiên Nhi không biết nên làm cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Thật xin lỗi. Không thể. Bảo hộ ngươi. Băng Tiên Nhi suy yếu một câu trực tiếp đâm động Diệp Tiểu Phàm tâm. Đau, làm sao như vậy đau? Vì cái gì ngươi muốn bảo vệ ta? Mà vì cái gì ta lại bảo hộ không ngươi? Đứng đốc. Đắp. Khóc, Diệp Tiểu Phàm rơi lệ. Hắn nhớ đến chính mình lần trước rơi lệ hẳn là cha mẹ mình ra chuyện thời điểm, lại hướng phía trước cũng là khi còn bé. Từ khi gặp phải Trương Đức Quý về sau, hắn thậm chí một lần cho là mình đã sẽ không lại rơi lệ. Thế nhưng là nước mắt cứ như vậy không nghe lời theo gương mặt xuống tới. Ngươi làm sao? Khóc. Băng Tiên Nhi trạng thái tại cấp tốc trưởng, bây giờ căn bản không cần đến độc hoàng công kích. Cái này cường đại độc lực chỉ sợ cũng có thể làm cho Băng Tiên Nhi kiên trì không bao lâu thời gian. Đúng, khóc, ngươi phải phụ trách ta, ta đã nhiều năm không có khóc qua. Băng Tiên Nhi lại cười. Lan. Ngươi vậy mà bạo nói tủ. Diệp Tiểu Phàm nắm một chút Băng Tiên Nhi cái múi. Băng Tiên Nhi nhẹ nhàng nhăn nhăn, nhưng là quá hư nhược. Tiên Nhi lão bà, nếu như nhân sinh làm lại, ngươi lớn nhất muốn làm gì? Băng Tiên Nhi mở mắt ra nhìn lấy phong cảnh bên ngoài. Ta muốn. Đi ra ngoài chơi. Cái mũi hư hết rồi. Vì cái gì nước mắt ngăn không được. Với ai đi ra ngoài chơi? Cùng ta sao? Diệp Tiểu Phàm xoa một thanh nước mắt. Băng Tiên Nhi khỏe miệng hơi hơi cong lên, coi như thế vẫn là như vậy xinh đẹp. Nếu như lại một lần, ta cũng không tiếp tục muốn gặp ngươi. Không được, cái kia ta cũng sẽ để ngươi gặp phải ta. Dù sao ngươi chạy không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngự thần kết phù hiệu quả cũng lập tức giải trừ. Băng Tiên Nhi hiện tại trạng thái Diệp Tiểu Phàm cũng biết nàng kiên trì không quá lâu, độc chỉ có thể càng ngày càng độc. Huống chi là độc hoàng độc. Người trước nằm một hồi. Diệp Tiểu Phàm chậm rãi đem Băng Tiên Nhi để xuống. Hắn làm không cái gì, nhưng là Diệp Tiểu Phàm sẽ không nhìn đến một nữ nhân chết tại trước mắt mình. Diệp Tiểu Phàm đứng lên, nhìn một chút Băng Tiên Nhi, sau đó quay đầu từng bước một đi qua, trong tay dẫn theo Vĩnh Hằng Chi Tâm chậm rãi đi qua. Vì cái gì chính mình muốn đối diện với mấy cái này? Hắn không muốn đối mặt. Vì cái gì chơi cái trò chơi sẽ để cho hắn có loại cảm giác này? Đây chỉ là cái trò chơi A. Nhưng là vì cái gì khó qua như vậy? Bởi vì hắn biết cái này không chỉ là cái trò chơi. Băng Tiên Nhi chết, nàng thì chết thật. Mà chính mình, nhất định sẽ áy náy cả một đời. Cả một đời đều quên không, cả một đời, cũng chuộc không tội. Siêu. Diệp Tiểu Phàm bóng người xông đi lên. Chiến ý tăng vọt. Tà khí lẫm liệt. Giết hại thiên hạ. Bật hết hỏa lực. Cho dù hắn biết, bật hết hỏa lực chính mình vẫn như cũ đối độc hoàng tạo thành không làm thương hại. Nhưng là... a, gầm lên giận dữ truyền ra, Diệp Tiểu Phàm bóng người nổi điên một dạng điên cuồng chém to lớn độc hạt. Không, không, không, không. Á á á. Con mẹ ngươi. Đi chết ta. Đi chết. Diệp Tiểu Phàm bây giờ có thể làm, chỉ có thể đem chính mình phát tiết ra ngoài. Hắn làm không? Vì cái gì? Tại sao muốn như thế đối nàng? Phải đối với ta như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì ta yếu như vậy a? Ta vì cái gì yếu như vậy? Á á á. Ta không muốn yếu như vậy. Vì cái gì chính ta cái gì đều làm không? Một chút xíu đều làm không? Phế vật. Ngươi cờ mở nở cũng là cái phế vật. Á á á. Băng Tiên Nhi nhìn về phía trước Diệp Tiểu Phàm bóng người còn có cái kia chút tê tâm liệt phế nộ hống, hai hàng thanh lệ trượt xuống tới. Đây là nàng lần thứ ba rơi lệ. Lần thứ nhất. Thân nhân rời đi nàng lần thứ nhất cảm nhận được đau lòng, nhưng là từ này nàng thì tính tình đại biến đến băng lãnh, không muốn đi tiếp cận bất cứ người nào. Lần thứ hai, là nàng mất đi trinh tiết một lần kia, bởi vì Diệp Tiểu Phàm. Lần thứ ba, là lần này, bởi vì Diệp Tiểu Phàm. Băng Vũ, băng Nguyệt Nhi là băng tiên nhi muốn nhất báo đáp, tôn kính nhất cùng bảo vệ người, mà Diệp Tiểu Phàm. Lại là một cái duy nhất có thể làm cho nàng tâm thần bất định người. Khả năng trước đó nàng một mực tại do dự. Chính mình nên làm như thế nào đối đãi Diệp Tiểu Phàm, lấy cái gì dạng thái độ. Nhưng là ngay một khắc này nàng nghĩ rõ ràng. Nam nhân này, đáng ra phó thác, hắn chân thực, chân tình, nàng lần thứ nhất gặp nam nhân khóc, thậm chí Băng Tiên Nhi cảm thấy trên cái thế giới này nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau. Nam nhân là không biết khóc, thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm là nàng gặp qua cái thứ nhất khóc nam nhân. Mà lại là vì nàng khóc. Một người nam nhân có thể vì một nữ nhân khóc, cái này còn nói rõ không cái gì không. Hắn hội thực tình đối nàng tốt, hắn có thể mang chính mình đi thực hiện đơn giản nhất sự tình. Nhưng là lại là rất nhiều người khinh thường đi làm sự tình. Nếu như có thể làm lại, Băng Tiên Nhi cũng không hy vọng vĩnh viễn không gặp được Diệp Tiểu Phàm, nàng hy vọng Diệp Tiểu Phàm có thể sớm một chút đi vào thế giới của mình, sớm cho đến lúc đó chính mình còn rất tốt lừa gạt, dấu ngon dấu ngọt liền có thể lừa gạt đến. Thế nhưng là, quá muộn. Chương 791, Sát Thần Chi Tâm. Một bên khác Diệp Tiểu Phàm cứ thế mà mượn nhờ tốc độ kinh khủng để cự lớn bò cạp công kích không đến Diệp Tiểu Phàm. Cái này 15 giây, Diệp Tiểu Phàm cơ hồ dùng đi lực khí toàn thân. Nếu như là hiện thực dạng này gào rú cuống họng khẳng định phế. Hô, hô. Diệp Tiểu Phàm rơi trên mặt đất từng ngụm thở phì phò. Làm sao lại mệt mỏi? Đinh. Hòa Nhi thỉnh cầu thoát ly không gian. Đinh. Bạch Bạch thỉnh cầu thoát ly không gian. Hai cái tiểu la lị giống như đều nhìn không được, đều không đành lòng, các nàng đều nghĩ ra được giúp Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm làm sao có thể đồng ý? Phanh. To lớn đuôi bò cạp hướng Diệp Tiểu Phàm. Tà đế chi quang. Phanh. Tuy nhiên tà đế chi quang để Diệp Tiểu Phàm vô địch, thế nhưng là cái này lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đánh bay. A a a. Siêu. Diệp Tiểu Phàm lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng xông đi lên. Không được. Hắn ngăn không được. Hắn thật ngăn không được. Thật ngăn không được. Thế nhưng là nếu như mình ngăn không được, Băng Tiên Nhi liền phải chết. Thế nhưng là vì cái gì, hắn cũng là ngăn không được. Làm sao lại yếu như vậy? Vì cái gì a? A a a. Trong hiện thực Diệp Tiểu Phàm chau mày, nước mắt không tự giác chảy ra. Xoát xoát xoát. Cuồng phong mưa rào công kích không ngừng mà rơi vào độc hoàng trên thân, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, một chút xíu đều không có. Tà đế chi quang biến mất không thấy gì nữa. 210.000. Một cái khủng bố thương tổn theo Diệp Tiểu Phàm đỉnh đầu toát ra. Đinh. Bởi vì ngươi bị chí mạng thương hại, vô tận sát ý mở ra, lượng máu cương ép giữ lại là một điểm, tiếp tục 5 giây. 5 giây. Hắn còn có sau cùng 5 giây thời gian. 5 giây sau đó chính mình đem nhịn không được, sau đó cũng là Băng Tiên Nhi. Không. Không được. Không được. Diệp Tiểu Phàm dù cho đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thế nhưng là vừa nghĩ tới 5 giây sau kết quả. Diệp Tiểu Phàm không dám tưởng tượng. Không được. Ta không thể lui, không thể lui lại. Siêu. Diệp Tiểu Phàm lần nữa xông đi lên. Không biết vì cái gì, làm sao nước mắt cũng là hội rơi xuống. Rõ ràng chính mình là một đại nam nhân, rõ ràng đã qua lâu như vậy. Thế nhưng là đến thời gian này. Làm sao bây giờ a? Ta đến cùng có thể làm sao a? Diệp Tiểu Phàm giống một tiếng. Diệp Tiểu Phàm nhìn một chút Băng Tiên Nhi, tâm lần nữa đột nhiên một nắm chặt. Tạch tạch tạch. Diệp Tiểu Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài. Thật xin lỗi. Diệp Tiểu Phàm nhỉ non một tiếng. Sau cùng 5 giây kết thúc. Vâng. Khủng bố đuôi bọ cạp trúng đích Diệp Tiểu Phàm. Kết thúc. Thật xin lỗi. Thật đến cực hạn. Vẫn là không có năng lực. Diệp Tiểu Phàm đã định trước hắn trong hội dây dứt cả một đời. Sau cùng ánh mắt rơi vào Băng Tiên Nhi trên thân, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tâm tính thiện lương đau. À không. Ta không cam tâm a. Ta không cam tâm. Đã coi Băng Tiên Nhi là làm chính mình nữ nhân, bảo hộ không chính mình nữ nhân, nhìn lấy nàng vĩnh viễn ly khai. Hắn sao có thể làm đến? Làm sao có thể làm đến? Sao được? Nam nhân lớn nhất không muốn gặp, chính là không có năng lực đi bảo hộ một nữ nhân. Vâng. Ngay lúc này, to lớn đuôi bọ cạp chạm đến Diệp Tiểu Phàm, vốn là đem trực tiếp miểu sát hắn, thế nhưng là một cỗ màu đen lưu quang đột nhiên xuất hiện, cái này to lớn thương tổn vậy mà trong nháy mắt bị triệt tiêu. Đinh. Không biết tình huống, sát thần thánh cấm kỹ sát thần chi tâm tạm thời mở ra. Đột nhiên một cái hệ thống nhắc nhở tại Diệp Tiểu Phàm lớn nhất bất lực nhất, lớn nhất tuyệt vọng nhất cùng lớn nhất không cam lòng nhất tâm thời điểm vang lên. Sát thần chi tâm, phẩm cấp, thánh cấm kỹ, từ sát thần sáng tạo mà ra vô cùng lực lượng kinh khủng, từng tại sát thần tuyệt vọng nhất cùng không cam lòng thời điểm sáng tạo ra đến sát thần chi tâm, giờ phút này lực lượng đem sẽ đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng trình độ, đồ thần giết ma, sát ý khắp nơi. Hiệu quả, đến đón lấy trong vòng 10 giây, tự thân ở vào tuyệt đối vô địch, tuyệt đối miễn dịch khống chế, miễn dịch phụ diện hiệu quả trạng thái, trong lúc đó không cách nào sử dụng kỹ năng, nhưng tất cả công kích đều muốn không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phòng ngự kỹ năng, không nhìn phòng ngự kết giới, đối mục tiêu tạo thành không cách nào chữa trị tuyệt đối chặt đứt hiệu quả. Tiêu hao điểm ma pháp, trước mắt tất cả điểm ma pháp, sử dụng sau đẳng cấp hạ xuống cấp 10, sử dụng sau trong 3 ngày tất cả thuộc tính giảm xuống 30%. Thời gian cốt đao, không biết. Ngay tại cái này lớn nhất bất khả tư nghị nhất thời khắc, cái kia một mực bị Diệp Tiểu Phàm đậu đen rau muống rất đồ bỏ đi sát thần nghề nghiệp lại đột nhiên cảm nhận được chính mình giờ phút này tâm tính, tạm thời mở ra một cái kỹ năng, sát thần chi tâm. Một cái đơn giản thô bạo kỹ năng. Chỉ có một cái công kích hiệu quả, đối mục tiêu đem tạo thành tuyệt đối không cách nào chữa trị chặt đứt hiệu quả. Mà chặt đứt, biến tướng tương đương với tức tử, có thể chạm đoạn so với tức tử một phương diện tới nói là một loại khoa trương hơn thuộc tính. Đó là cái chơi trong nhà không biết tồn tại thuộc tính. Đến đón lấy trong vòng 10 giây, Diệp Tiểu Phàm mỗi một lần công kích một khi trúng đích, đều muốn trực tiếp đem địch nhân cắt nát. Cũng là loại hiệu quả này. Nếu như là một cái người từ bên hông cắt qua đi, trong nháy mắt hai nửa. Đây chính là chặt đứt. Mà chân cụt tay đứt là sẽ không xuất hiện ở người chơi trong tầm mắt một loại hiệu quả, thế nhưng là cũng thế lại lần nữa đánh vỡ cái này một mét vuông nhất định. Sát thần chi tâm. Diệp Tiểu Phàm bắt lấy một chút hy vọng, rơi 10 cấp. Thuộc tính giảm xuống 30%, đi người mã. Coi như rớt xuống linh cấp lại có cái gì. Đinh. Ngươi mở ra sát thần chi tâm. Sát thần chi tâm sau khi kết thúc đẳng cấp giảm xuống thực tế, tất cả thuộc tính giảm xuống 30. Một cỗ vẹn vẹn nương tựa theo khí thế cũng có thể làm cho đối thủ cảm giác được ngạt thở cảm giác. Đây rốt cuộc là như thế nào sát ý? Rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới có thể có dạng này sát ý? Sát thần, đến cùng như thế nào tồn tại? Mà giờ khắc này Diệp Tiểu Phàm đối độc hoàng giận hận hoàn toàn đem sát ý kích phát ra đến. Xoát. Vĩnh hằng chi tâm vậy mà tại giờ phút này biến thành lớn lên mười mấy mét cự kiếm, có thể Diệp Tiểu Phàm không có chút nào cảm giác biến nặng. Đi chết ta. Xoát. Đột nhiên vung vẩy ra một kiếm. Không trung, to lớn đuôi bọ cạp một bên phun ra lấy xanh biếc máu tươi một bên vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung, sau đó trùng điệp rơi vào mặt đất. Đuôi bọ cạp trực tiếp bị chém xuống tới. Giống. Một tiếng hét thảm từ trong miệng phát ra. Diệp Tiểu Phàm hai mắt đỏ như máu. Ta muốn ngươi chết. Xoát xoát xoát. Hai cái kìm bị chém xuống. Tứ chi bị từng cái chém xuống, thân thể bị chém thành một khối lại một khối. 10 giây. Thẳng đến 10 giây về sau, Diệp Tiểu Phàm một kiếm cắm ở đầu. Đinh. Ngươi đẳng cấp giảm xuống 10 cấp. Đinh. Ngươi đánh giết độc hoàng. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 39. Đinh. Đinh. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 49. Đinh. Hòa nhi đẳng cấp để thăng làm cấp 49. Đinh. Bạch bạch đẳng cấp để thăng làm cấp 49. Giảm xuống 10 cấp, thế nhưng là đánh giết siêu thần thú trong nháy mắt để Diệp Tiểu Phàm cùng Bạch Bạch còn có Hỏa Nhi thăng cấp 11. Đinh. Người giết siêu thần thú, hệ thống đem tuyên bố hệ thống thông báo, phải trang ẩn tàng ID. Đinh. Siêu. Diệp Tiểu Phàm hướng đến phía dưới. Hỏa Nhi. Chương 792, Thiên Nhi nguy hiểm. Siêu. Diệp Tiểu Phàm ôm lấy đã mất đi ý thức băng Tiên Nhi, thuận thế Hỏa Nhi xuất hiện tại bên cạnh. Biến ảo bản thể, mang theo Diệp Tiểu Phàm cùng băng tiên nhi phóng hướng chân trời. Độc kia hoàng tuân ra đến đồ vật Diệp Tiểu Phàm thậm chí đều không có một chút hứng thú. Nhanh điểm. Hỏa Nhi. Nhanh lên nữa. Siêu. Diệp Tiểu Phàm tay hơi có chút run rẩy, hắn sợ băng tiên nhi thì kiên trì như vậy không ngừng. Tiên nhi lão bà, trở về liền tốt, trở về sư tôn các nàng thì có thể cứu ngươi, trở về liền không sao, rất nhanh, rất nhanh. Uy, ngươi nghe được à, ngươi chịu được à? Ngươi muốn là không kiên trì nổi, ngươi có tin ta hay không lột sạch quần áo ngươi. Băng tiên nhi thanh máu đang một mực hạ xuống, da thịt đã không có trước kia trắng nõn, bày biện ra tử sắc, thanh sắc, màu đen, nhưng là lại biến thành trắng non nhan sắc, tóm lại một mực tại vừa đi vừa về biến hóa. Độc hoàng độc khẳng định không phải phổ thông độc. Mà không biết có phải hay không là mất đi ý thức băng tiên nhi còn có thể nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, vậy mà nàng lượng máu hạ xuống tốc độ giảm xuống. Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Hữu dụng. Hắn nói chuyện hữu dụng. Ngươi xem một chút chân này, cái này ngực, gương mặt này. Ngươi nếu là không tỉnh lại ta trên nửa đường đều có thể đem ngươi làm. Hòa Nhi, còn có thể hay không nhanh lên nữa. Ngâm. Xoát. Hòa Nhi tốc độ cũng đã đạt tới nghịch thiên tốc độ cực hạn. Vốn là cần 4-50 phút đồng hồ lộ trình, cứ thế mà để Hòa Nhi rút ngắn đến mười mấy phút. Xoát. Hòa diễm bóng người rơi vào băng tinh tiên cung, Hòa Nhi hóa vì bản thể, mồ hôi đầm địa. Từng ngụm thở phì phò. Cảm ơn ngươi Hỏa Nhi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm ôm lấy băng tiên nhi xông đi vào. Cái gì người? Tốt nhiều đệ tử nhìn đến dị thường một màn ào ào chạy tới, khi bọn hắn nhìn đến băng tinh tiên cung đệ tử phục thời điểm liền biết là băng tinh tiên cung người. Tiên nhi sư tỷ. Trong ngực hắn ôm không phải tiên nhi sư tỷ sao? Tiên nhi sư tỷ ra chuyện. Không có khả năng, không có khả năng, Tiên Nhi sư tỷ tuyệt không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Giờ phút này trong đại điện, mấy cái tên trưởng lão đang nghị luận cái gì, bên trong còn có Băng Tinh Tiên Cung mấy vị đệ tử ưu tú, bao quát An Vũ Hạo. Sư tôn, sư tôn. Diệp Tiểu Phàm không biết Băng Vũ ở địa phương có người hay không, nhưng là đến đại điện này thì đúng, mặc kệ có ở đó hay không, khẳng định là có trưởng lão ở chỗ này. Cái gì người? Nghe đến hô to gọi nhỏ, các nàng đều có chút bất mãn, sau đó Diệp Tiểu Phàm liền vọt vào tới. Vân Phàm. Trong lúc các nàng nhìn đến Diệp Tiểu Phàm ôm lấy bóng người thời điểm ảo ảo lộ ra chấn kinh biểu lộ. Thiên Nhi. Sư Tôn, nhanh mau cứu Tiên Nhi sư tỷ. Các nàng không hỏi phát sinh cái gì, Băng Vũ đầu tiên xông lại theo Diệp Tiểu Phàm trong tay tiếp nhận Băng Tiên Nhi, sau đó mang theo nàng vọt thẳng đến đại điện phòng trong, người khác tranh thủ thời gian theo tới. An Vũ Hạo chấn động vô cùng. Làm sao có thể? Các nàng làm sao còn sống đi ra? Hừ, Vân Phàm, Thiên Nhi đều là ngươi hại. Ngươi chờ bị trừng phạt đi. An Vũ Hạo chỉ Diệp Tiểu Phàm cả giận nói. Lan. Diệp Tiểu Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt kia vậy mà để An Vũ Hạo tại thời khắc này cảm nhận được một loại ngạt thở cảm giác, sau đó Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian đi theo vào. An Vũ Hạo chết nắm chặt quyền đầu theo tới, hắn lại bị ngăn lại. Sư tôn chỉ làm cho Vân Phàm sư đệ một người đi vào, người khác không được đi vào. Diệp Tiểu Phàm đi vào. Kỳ lạ là, trong này căn bản không phải một cái phòng, mà chính là thông hướng mặt ngoài một cái lối đi, bọn họ đi thẳng tới nhị trưởng lão nơi ở địa phương. Nhị trưởng lão là tiên cung một tên y thuật được trưởng lão, luyện đan thuật, hành châm thuật chờ một chút đều là rất mạnh, rất nhiều tiên cung cần thiết đan dược cũng đều là hắn luyện chế ra tới. Giờ phút này, Băng Tiên Nhi nằm tại một cái nhiệt độ tương đối thấp trong phòng, cái nào gian phòng chỉ có một cái giường, nhưng là cái giường kia là màu trắng ngọc, đặc biệt kỳ lạ. Giờ phút này Băng Tiên Nhi nằm ở phía trên có thể nhìn đến thân thể đều hơi chút biến đến hồng nhuận phân phớt. Trung quanh vây quanh thất tên trưởng lão, không có bất kỳ cái gì người không có phận sự, nhị trưởng lão tại thay Băng Tiên Nhi kiểm tra thương thế. Diệp Tiểu Phàm chạy vào, Băng Vũ tranh thủ thời gian tiến đến trước mặt hắn. Phát sinh cái gì? Là Độc Hoàng, chúng ta trên đường trở về gặp phải Độc Hoàng. Độc Hoàng. Băng Vũ nắm chặt quyền đầu. Hắn vì sao muốn ra tay với Tiên Nhi? Diệp Tiểu Phàm nhìn một chút giường huyền ngọc phía trên Băng Tiên Nhi, sau đó đối mấy vị trưởng lão nói, ta cũng không biết, nhưng là nghe lúc đó Độc Hoàng lời nói, ta suy đoán là có người mời Độc Hoàng giết chết Tiên Nhi sư tỷ, lúc đó Độc Hoàng phóng thích một đạo kết giới, chúng ta pha không, ra không được, thiên lý truyền âm phủ cũng không có hiệu quả. Lãnh Thiên Nguyệt đi tới, đại lục lấy hòa bình làm chủ, nhưng là vẫn như cũ có một ít tà ma bên ngoài túy, Độc Hoàng cũng là bên trong một trong, có thể Độc Hoàng đã rất lâu không có xuất thế. Đến tột cùng là ai để mắt tới Tiên Nhi? Mặc kệ là ai, ta muốn hắn chết. Độc Hoàng đâu? Còn có, các ngươi là làm sao trốn tới? Diệp Tiểu Phàm không có ý định giấu giếm, Độc Hoàng đã chết. Mọi người! Cái gì? Tiên Nhi giết? Không đúng, Tiên Nhi chỉ là thần hoàng, đánh giết không Độc Hoàng. Cái kia tràng diện bọn họ có thể tưởng tượng ra được, Độc Hoàng hẳn là có thể tùy tiện giết bọn hắn, Diệp Tiểu Phàm không có khả năng đem hấp hối băng Tiên Nhi mang tới. Thế nhưng là... Độc Hoàng là làm sao chết? Diệp Tiểu Phàm nói, ta kế thừa sát thần lực lượng, tại lớn nhất thời khắc nguy cấp, sát thần lực lượng bạo phát, ta tài năng mang theo Tiên Nhi sư tỷ trốn tới. Sát thần. Bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Tiểu Phàm thiên phu yêu nghiệt như thế, kế thừa sát thần lực lượng, có thể không yêu nghiệt sao? Nhưng là hiện tại bọn hắn tịnh không để ý cái này, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Băng Tiên Nhi trên thân. Từ nơi sâu xa, tự có định số A, nếu là lúc đó sát thần lực lượng vẫn chưa bạo phát, Tiên Nhi đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Cái này thời điểm nhị trưởng lão thu hồi ngân châm, xuất ra một cái hộp ngọc, bên trong một khỏa hóng ánh sáng long lanh đan dược cho Băng Tiên Nhi ăn vào, trong chốc lát Băng Tiên Nhi khôi phục hồng nhuận phơn phất cùng trắng nõn. Như thế nào? Lãnh Thiên Nguyệt vội vàng hỏi. Nhị trưởng lão thủy thanh nhíu mày. Tiên Nhi bị thương rất nặng, đồng thời thân chúng kịch độc, là độc hoàng độc không thể nghi ngờ, người bình thường cũng sớm đã vất lạc, may mắn Tiên Nhi tu vi cũng không tệ lắm, có thể kiên trì đến bây giờ. Độc giải sao? Thủy Thanh lắc đầu, Tiên Nhi trọng thương, loại tình huống này độc tố lan tràn cực nhanh, tăng thêm bản thân thân thể đã nhanh muốn đạt tới điểm tới hạn, hiện tại Tiên Nhi thương thế cũng không phải là chủ yếu là kịch độc đã thẩm thấu đến Tiên Nhi ngũ tạng lục phủ, kinh mạch trong máu, trên cơ bản vô lực hồi thiên. Diệp Tiểu Phàm dường như bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Muộn à? Hắn vẫn là muộn. Sao lại thế? Băng Vũ đôi mắt đỏ. Thân là Băng Tiên Nhi sư tôn. Đồng thời nàng tựa như nhìn đến chính mình nữ nhi một dạng nhìn đến Băng Tiên Nhi, Băng Tiên Nhi hiện tại cái này bộ dáng, thật giống như nằm ở phía trên thật là chính mình nữ nhi. Chương 793, lấy độc công độc. Thủy sư muội, ngươi y thuật trên đại lục đều là xếp hàng trên, nhất định có biện pháp đúng không? Lăng Thiên Nguyệt hỏi. Băng Tiên Nhi đừng nói đúng đúng Băng Vũ, các nàng mỗi người đều vô cùng coi trọng Băng Tiên Nhi. Thủy Thanh chậm rãi dạo bước, ta muốn muốn. Trung quanh an tĩnh lại. Qua hơn một phút đồng hồ, Thủy Thanh ngẩng đầu nói, biện pháp ngược lại là có một cái, hẳn là trước mắt mà nói biện pháp duy nhất, bởi vì độc hoàng độc tố quả thực quá kinh khủng, cho nên ta muốn lấy độc công độc. Mượn nhờ độc hơn độc tố lấy phương pháp đặc thù đem Tiên Nhi hiện tại thể nội độc tố dẫn xuất, lại sử dụng đã chế tác tốt giải độc đan dược tại loại thứ hai độc tố còn chưa thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ trước đó tiêu trừ. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Ngũ thành. Vậy thì tốt, hiện tại liền đến. Thủy Thanh lắc đầu, thiếu khuyết hai vị chủ dược tài, trên đời này chưa có tại độc lực bên trong có thể so sánh hiện tại Tiên Nhi thân chúng kịch độc còn độc hơn, ta cần bảy màu phệ hồn hoa còn có bích diễm độc đường. Cái gì? Các nàng ào ào như mày. Thân là đại cao thủ, các nàng quá rõ ràng cái này hai vị kịch độc linh dược có nhiều hy hữu. Nhất định muốn hai loại sao? Thủy Thanh gật gật đầu, bảy màu phệ hồn hoa cùng bích diễm độc đường tại độc tính phía trên có thể xưng hàng đầu. Mà lại ta cũng có thể sử dụng hai loại độc hoa luyện chế ra đặc biệt đan dược, đây là ta trước mắt đã biết biện pháp duy nhất, mà lại phẩm cấp nhất định không muốn thấp hơn siêu thần cấp. Diệp Tiểu Phàm nói ra, các vị sư tôn, nương tựa theo băng tinh tiên cung thế lực, chẳng lẽ hai loại độc thảo không chiếm được sao? Tuy nhiên chỉ có ngũ thành cơ hội, thế nhưng là nếu như không làm, cái kia chính là không thành. Cái này cũng là bọn hắn biện pháp duy nhất. Lăng Thiên Nguyệt nói ra, hai loại độc thảo sớm tại trăm ngàn năm trước liền đã trên đại lục Mai danh nhận tích. Quá mức hy hữu, hiện đang tìm kiếm hai loại độc thảo, hơn nữa còn là siêu thần cấp, trên cơ bản là không thể nào tìm được, giống như mỏ kim đáy biển. Cái kia vẫn là có hy vọng không phải sao? Người nói cũng thế. Thủy Thanh nói, ta đã dùng giường huyền ngọc cùng vạn linh thanh hàn đan tạm thời ngăn chặn Tiên Nhi thương thế cùng độc lực, nhưng là lớn nhất duy trì thêm 3 ngày, 3 ngày sau dù cho thiên thần hạ phàm cũng vô lực hồi thiên. 3 ngày, lại là một cái sấm sét giữa trời quang nặng đả kích nặng bọn họ. Cũng chỉ có 3 ngày. Mò kim đáy biển. Nhanh, chư vị, liên hệ đại lục ở bên trên tất cả lớn nhỏ thế lực, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm bích diễm độc đường cùng bảy màu phệ hồn hoa, mặt khác cấp tốc đem tin tức này lan truyền đến đại lục tất cả địch nhân, phàm là có thể cung cấp bích diễm độc đường cùng bảy màu phệ hồn hoa người, băng tinh tiên cung đem không có lý do cung cấp bọn họ bất luận cái gì khao. Sư tỷ, ta trước đó trong lúc vô tình giống như nghe nói vạn độc cốc được đến một gốc bảy màu phệ hồn hoa, cũng không biết tính chân thực. Đi, nhanh. Mặt khác, Thiên Nhi ra chuyện tin tức toàn diện ngăn chặn. Vâng. Về sau bọn họ cấp tốc đi ra ngoài. Theo Lăng Thiên Nguyệt lời nói bên trong cũng có thể thấy được nàng đến cùng có nhiều coi trọng băng Thiên Nhi, băng Thiên Nhi đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Sư tôn, ta cũng đi ra ngoài một chuyến. Ừm, ngươi cẩn thận. Băng Vũ vô vô Diệp Tiểu Phàm bả vai nhắc nhở một câu sau đó liền rời đi. Nhị trưởng lão, Thiên Nhi thì nhờ ngươi chiếu cố. Thủy Thanh gật gật đầu, yên tâm. Diệp Tiểu Phàm nhìn một chút băng Tiên Nhi, âm thầm nắm chặt quyền đầu. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhanh chóng nhanh rời đi băng tinh tiên cung. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tiểu Phàm mượn nhờ truyền tống tinh thạch trở lại Kỳ Lân Chi Thành. Diệp Tiểu Phàm đi thẳng tới Thiên Hạ Quán, rất may mắn là Vân Nhu Nhi chính ở chỗ này. Vân Phàm công tử. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm Vân Nhu Nhi vui vẻ. Diệp Tiểu Phàm đi qua, Nhu Nhi giúp ta một việc. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm vội vã bộ dáng. Vân Nhu Nhi mau nói, Vân Phàm công tử mời nói. Ngươi trở về mời phụ thân ngươi mượn nhờ tất cả lực lượng đi tìm bích diễm độc đường cùng bảy màu phệ hồn hoa hai loại độc thảo, siêu thần cấp. Được. Vân Nhu Nhi cũng không hỏi vì cái gì. Cảm ơn. Đây là Nhu Nhi phải làm. Sau đó Vân Nhu Nhi liền trở về. Diệp Tiểu Phàm thì cho Thu Vũ Ngưng các nàng toàn bộ phát cái tin tức, bởi vì các nàng đều là mỗi cái siêu cấp thế lực trưởng lão đệ tử, có thể đem tin tức này nhanh chóng nói cho bọn hắn. So với băng tinh tiên cung khẳng định là càng nhanh, chỉ cần muốn nói cho bọn hắn biết trưởng lão băng tinh tiên cung nguyện ý giao ra cái gì đủ khả năng đại giới tìm kiếm hai loại độc thảo. Thu Vũ Ngưng các nàng cũng không có hỏi cái gì trực tiếp liền đi qua. Mà Diệp Tiểu Phàm thì nhanh chóng đi vào Kỳ Lân Chi Thành bên ngoài cái truyền tống trận kia. Hắn muốn đi Tà Tông. Kỳ Linh Phi nói không chừng có băng tinh tiên cung không có con đường, dù sao Kỳ Linh Phi mạnh như vậy. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tiểu Phàm đi vào Vô Tâm Phong phía trên. Làm sao ngươi tới? Mỗi lần tới lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Trung là Lam Tinh Lăng. Ta tìm sư tôn có một số việc, nàng có ở đây không? Lam Tinh Lăng gật gật đầu, nặng, tới. Nơi xa Kỷ Linh Phi bóng người chậm rãi đi tới. Sư tôn. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian chạy tới. Chuyện gì? Diệp Tiểu Phàm hoàn toàn là vô sự không lên Tam Bảo Điện, thật giống như Vô Tâm Phong thiếu hắn cái gì giống như cũng sẽ không tới. Cho nên Kỷ Linh Phi nhìn đến Diệp Tiểu Phàm đến liền biết hắn nhất định có việc, tuy nhiên khó chịu, nhưng là ai kêu con hàng này vẫn thật là tà đế đây. Sư tôn, ta đến phiền phức ngài một việc. Nói, ngươi biết Bích Diễm Độc Đường cùng bảy màu phệ hồn hoa sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Diệp Tiểu Phàm nói, ta hiện tại vô cùng cần hai loại độc thảo. Kỷ Linh Phi liếc liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, nói, lấy làm gì? Mặc dù nói không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng là đối với những thứ này siêu cấp thế lực đến thời điểm Băng Tinh Tiên Cung khẳng định là sẽ nói. Diệp Tiểu Phàm nói ra, ta thêm vào Băng Tinh Tiên Cung, Băng Tiên Nhi trúng độc, hiện tại cần cái này hai vị chủ dược tài lấy độc công độc. Cái gì độc lại còn cần dạng này phương pháp? Độc hoàng độc, mà lại đã thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ. Kỷ Linh Phi đón đến, làm sao đều chưa từng gặp qua ngươi quan tâm chính mình sư huynh đệ. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái này không có cơ hội nha. Sư tôn, ngươi nhất định muốn giúp ta a, nàng thế nhưng là ngươi đổ tức a. Kỷ Linh Phi, Lam Tinh Lăng, Kỷ Linh Phi đều giống như nghe được cái gì chê cười một dạng. Thật, ngươi nhất định muốn giúp ta a. Kỷ Linh Phi ánh mắt nhìn xem cách đó không xa một cái hồ nước, bên trong tất cả đều là Bích Diễm Độc Đường. Diệp Tiểu Phàm, hoa, thật đi, theo không nghĩ tới vậy mà như thế nhẹ nhõm. Nói xong Diệp Tiểu Phàm thì chạy tới. Uy, ngươi điên ư? Lam Tinh Lăng tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Làm sao? Bích Diễm Độc Đường kịch độc, phàm là có phẩm cấp hơi cao Bích Diễm Độc Đường tồn tại địa phương viên ngàn mét đều sẽ không có chút sinh cơ. Đây là sư tôn dùng sức mạnh đem hồ nước phong bế mới có thể để Bích Diễm Độc Đường độc lực không phát ra, ngươi muốn là đi qua đem trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Diệp Tiểu Phàm, quả nhiên là kịch độc a, độc này lực cũng quá khủng bố đi. Sư tôn, ngài giúp ta cầm một gốc thôi, ta muốn siêu thần cấp. Chương 794, Bích Diễm Độc Đường. Diệp Tiểu Phàm lấy nhìn cho kỹ Kỷ Linh Phi. Siêu cấp thần không có, tối cao ma huyền phẩm cấp. Diệp Tiểu Phàm liền như là từ trên trời rớt xuống thâm nguyên đồng dạng cảm giác. Sư tôn, không có cách nào để Bích Diễm Độc Đường trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới siêu thần cấp sao? Lam Tinh Lăng, không có. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa tóc. Phải làm sao mới ổn đây? Sau đó Diệp Tiểu Phàm một mặt ủy khuất nhìn lấy Kỷ Linh Phi. Sư tôn, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta à, ta không thể không có nàng dâu à, mà lại Băng Tinh Tiên cũng nói, nếu ai có thể cung cấp hai thứ này độc thảo tùy ý một dạng, bọn họ nguyện ý tận đủ khả năng phạm vi bên trong bất cứ chuyện gì hồi báo. Kỷ Linh Phi, không có giúp thế nào. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Thực sự không được chỉ có thể dùng cái này. Diệp Tiểu Phàm xuất ra tà đế lệnh. Lam Tinh Lăng. Kỷ Linh Phi. Ngươi điên ư, vì tìm hai loại độc thảo ngươi lại muốn dùng tà đế lệnh. Lam Tinh Lăng một mặt chấn kinh. Diệp Tiểu Phàm nói, ngay cả mình nữ nhân đều cứu không, muốn tà đế lệnh có làm được cái gì? Vận dụng toàn tà tông chi lực, hẳn là có thể trong vòng 3 ngày tìm tới độc thảo A. Kỷ Linh Phi cười một tiếng, vậy ngươi thì quá coi thường hai loại độc thảo trình độ hiếm hoi, đừng nói là tà tông, coi như trên đời này tất cả võ giả toàn bộ tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể trong vòng 3 ngày tìm tới. Diệp Tiểu Phàm, vậy làm sao bây giờ? Kỷ Linh Phi nhìn lấy trong hồ nước đặc biệt yêu diễm Bích Diễm Độc Đường nói ra, cái này vài quặng Bích Diễm Độc Đường là bản tôn 10 năm trước trong lúc vô tình tìm tới, sau đó thì cấy ghép đến nơi đây, Tử Minh chi địa, ngươi đi một chuyến chỗ đó à, nếu như 10 năm này bên trong không có cao thủ đi vào, hẳn là tồn tại một gốc siêu thần cấp Bích Diễm Độc Đường. Thật! Diệp Tiểu Phàm không gì sánh được kinh hỉ. Tinh Lăng, ngươi cùng hắn đi một chuyến, cái này cầm lấy. Kỷ Linh Phi ném cho Lam Tinh Lăng một cái màu lam nhạt trong suốt hạt châu. Đây là Lam Tinh Lăng hồi đáp, ngũ độc thú bản nguyên chi đan, cầm lấy nó trong phạm vi 10 thước đem tuyệt đối ngăn cách bách độc, cho dù là siêu thần cấp Bích Diễm Độc Đường độc lực cũng có thể chống cự. Đây là rất lâu trước kia sư tôn cứu truyền thuyết bên trong ngũ độc thú tặng cùng sư tôn hồi báo, khắp thiên hạ chỉ cái này một cái. Diệp Tiểu Phàm, vậy quá tốt, có cái này ngũ độc thú bản nguyên chi đan có phải hay không có thể trực tiếp giải độc? Lam Tinh Lăng lắc đầu, nếu như ngũ độc thú tại đương nhiên có thể. Nhưng là cái này bản nguyên chi đan có tuyệt độc hiệu quả, lại không có giải độc hiệu quả. Dạng này, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Chỉ cần Diệp Tiểu Phàm cùng Lam Tinh Lăng trước đó không muốn vượt qua 10 mét khoảng cách, đến bên trong thì không có việc gì. Sư tôn, chúng ta đi trước. Ừm. Xoát. Sau đó Lam Tinh Lăng tọa kỵ bay tới. Siêu siêu. Hai cái đầu nhảy tới, trực tiếp mau chóng đuổi theo. Hỏa Nhi khẳng định là càng nhanh, nhưng là Hỏa Nhi trước đó tiêu hao lực lượng đặc biệt mệt mỏi. Diệp Tiểu Phàm cũng không đành lòng để cho nàng tiếp tục dẫn các nàng bay đến kia cái gì Tử Minh chi địa. Cái kia Tử Minh chi địa là địa phương nào? cùng tên một dạng, là một chỗ chỗ chết, bên trong có rất nhiều độc vật, tử vật, người bình thường tiếp cận đều không thể tiếp cận, thì liền ta ở bên trong đều phải cẩn thận. Không có nguy hiểm a? Kinh lịch cùng băng tiên nhi lần kia, Diệp Tiểu Phàm thật sự là thật không dám cùng người khác cùng đi ra, người chơi không có việc gì, dù sao sẽ không chết, thế nhưng là các nàng. Nếu quả thật ra chuyện Diệp Tiểu Phàm khẳng định sẽ hay nay chết. Lam Tinh Lăng nói, chỗ đó độc vật chiếm đa số, có cái này ngũ độc thú bản nguyên chi đan nguy hiểm không lớn, cũng là lo lắng có thể sẽ có rất mạnh yêu thú ở bên trong. Còn sẽ có yêu thú a? Đó là đương nhiên, tuy nhiên bên trong độc vật rất đáng sợ, nhưng là trên đời này thần có kịch độc yêu thú cũng là rất nhiều, ở loại địa phương này càng là bọn họ tu luyện theo lý thường trường hợp, mà lại có thể chịu đựng bên trong kịch độc cần phải đều không yếu, bất quá chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút không có cái gì vấn đề quá lớn. Vạn nhất yêu thú kêu biết cái gì kết giới đâu. Diệp Tiểu Phàm là thật có chút sợ. Lớn nhất sợ không phải yêu thú, hắn sợ những cái kia khủng bố kết giới, phá chẳng phải ra không được thì chạy không thoát, sau đó chỉ có thể chờ đợi chết, thật sự là có bóng mờ. Ta có ngũ trưởng lão đặc biệt chế tạo phá giới châm, chỉ cần không phải vĩnh hằng thánh diệt cấp kết giới đều có thể phá. Ta dựa vào. Nếu như Diệp Tiểu Phàm trước đó có cái này hắn cùng băng tiên nhi cũng sẽ không như vậy. Có thể cho ta một cái sao? Thì một cái. Ngươi hồi Tà Tông chính mình đi tìm ngũ trưởng lão muốn, bất quá không biết còn có hay không, thứ này quá chân quý, cái này phá giới châm vẫn là ngũ trưởng lão cho sư tôn không cần đến cho ta. Nói nhảm, khẳng định không cần đến a, sư tôn mạnh như vậy. Trước kia Diệp Tiểu Phàm chỉ là biết kỷ linh phi mạnh, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới mạnh bao nhiêu, nhưng là trước đó cùng Ngộng Ngộng nói một chút, nàng vậy mà nói kỷ linh phi tại tu vi phía trên ép thẳng tới tam nữ thần. Cái kia dưới gầm trời này có người nào có thể chống đỡ được nàng? Cái này phá giới châm khẳng định là không cần đến. Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ không tự tư đi cùng Lam Tinh Lăng muốn nàng cái này một cái, bởi vì Lam Tinh Lăng cũng sẽ đi ra một số nhiệm vụ, cũng gặp được nguy hiểm. Ở đâu? Xa đâu? Tại Kỳ Lân Đế Quốc ở mép chỗ. Diệp Tiểu Phàm, đây không phải là rất rất xa. Chí ít phía trên vạn cây số A. Hai canh giờ chênh lệch thời gian không nhiều đầy đủ. Hai canh giờ, bốn giờ. Sớm biết để sư tôn đưa chúng ta đi qua, nàng khẳng định rất nhanh. Lam Tinh Lăng trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Hiện tại đối với băng tiên nhi mà nói thiếu nhất chính là thời gian, vừa đi vừa về 8 giờ, chỉ hy vọng bọn họ có thể thuận lợi một chút tìm tới siêu thần cấp bích diễm độc đường. Cái kia băng tiên nhi thật cùng ngươi là loại quan hệ đó. Lam Tinh Lăng nghi hoặc hỏi. Băng tiên nhi là thân phận gì nàng quá rõ ràng, nàng làm sao có thể nhìn lên Diệp Tiểu Phàm đâu. Mặc dù hắn là ta đế. Nhưng cũng chỉ là một cái vừa mới sinh ra tà đế thôi, kém xa đây. Mà lại Lam Tinh Lăng cũng không cho rằng băng tiên nhi là loại kia hội coi trọng người khác thân phận nữ nhân, bởi vì đế thích thiên như thế theo đuổi nàng nàng đều chẳng thèm ngó tới. Cho nên nàng chẳng qua là cảm thấy Diệp Tiểu Phàm tại thổi ngư bức. Không sai, khẳng định là thổi ngư bức. Dĩ nhiên không phải. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm trả lời Lam Tinh Lăng mới tính tin tưởng. Ta đoán chính là. Diệp Tiểu Phàm nói, hiện tại còn không phải, nhưng là dùng không bao lâu chính là. Lam Tinh Lăng trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, ngươi từ đâu tới dũng khí? Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, ngươi không hiểu. Nhưng là hiện tại những thứ này đều không phải là Diệp Tiểu Phàm quan tâm, hắn quan tâm là nhất định phải làm cho băng tiên nhi không có việc gì. Độc Hoàng đã chết. Nhưng là nghe Độc Hoàng lời nói đúng là hắn là bị người sai xử, cũng không thể nói là sai xử, nhưng là khẳng định có người mời hắn giết băng tiên nhi còn có chính mình. Cái này người rất khó đoán. Nhưng là đệ nhất trong nháy mắt Diệp Tiểu Phàm liền nghĩ đến là Cổ Thiên Vũ, ngay từ đầu hắn không xác định, bởi vì Cổ Thiên Vũ chỉ là một người đệ tử thôi, hắn cái nào đến như vậy đại năng lượng. Nhưng là tiến vào tiên cung thời điểm nhìn đến hắn ánh mắt cùng thần thái. Chương 795, Thử Minh Chi Địa. Xác thực, lúc đó hắn toát ra là cùng mọi người giống nhau chấn kinh, bởi vì băng tiên nhi bị thương nặng. Nhưng là hắn chấn kinh không giống nhau lắm, nói không ra cảm giác. Mà lại Diệp Tiểu Phàm cảm giác hắn rất ảo não. Cũng là cảm giác. Tiểu Tinh Tinh, ngươi biết Cổ Thiên Vũ sao? Biết a, ngươi không biết hắn. Còn có, gọi sư tỷ. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái này người thế nào? Ta cũng không phải băng tinh tiên cung người ta làm sao có thể rõ ràng. Nhưng là người này thiên phú cũng là cực mạnh, thiên bảng 10 vị trí đầu, làm sao? Ta ý là, hắn là thân phận gì? Chứ băng tinh tiên cung đệ tử bên ngoài, tỷ như thân thế, ngươi biết không? Cái này toàn bộ đại lục nhận biết Cổ Thiên Vũ đều biết ta, Cổ gia đại công tử. Cổ gia? Đó là cái gì gia tộc? Lam Tinh Lăng xoa xoa cái chán, đơn giản tới nói à, đại lục ở bên trên có rất nhiều siêu cấp thế lực, nhưng là có gia tộc thế lực cũng không so siêu cấp thế lực kém, Cổ gia cũng là bên trong một trong, có siêu cấp thế lực lực lượng siêu cấp gia tộc. Diệp Tiểu Phàm cái này thông. Nếu như Cổ Thiên Vũ thật nghĩ làm như vậy, hắn xác thực có đầy đủ thân phận đi mời Độc Hoàng. Một cái siêu cấp thế lực đại công tử, đại biểu cho tương lai cái này Cổ gia cũng là hắn, thân phận như vậy, chỉ cần cho Độc Hoàng đầy đủ thù lao, hoặc là đặt thành một loại hiệp nghị, hắn là có đầy đủ năng lực đi mời động Độc Hoàng. Mà lại, Diệp Tiểu Phàm suy tư một chút Cổ Thiên Vũ động cơ, tuy nhiên hắn xác thực rất ưa thích Băng Tiên Nhi, thế nhưng là người yêu cùng tiền đồ, hắn chọn tiền đồ, đây là tuyệt đại đa số người lựa chọn, bởi vậy, mặc dù là suy đoán, nhưng là Diệp Tiểu Phàm tối thiểu biết Cổ Thiên Vũ xác thực có khả năng. Cái này Cổ Thiên Vũ vì cái gì rõ ràng để đó chính mình mạnh như vậy gia tộc không ngốc ngược lại muốn đi Băng Tinh Tiên Cung đâu. Chỉ là vì Băng Tiên Nhi. Đó cũng không phải, bởi vì Cổ Thiên Vũ thể chất thiên hàn, Băng Tinh Tiên Cung thích hợp hắn nhất tu luyện, cho nên từ nhỏ Cổ gia liền đem Cổ Thiên Vũ đưa đến Băng Tinh Tiên Cung tu luyện. Lam Tinh Lăng nói, những thứ này trên đại lục đều không tính là gì bí mật. Nguyên lai là dạng này. Ngươi vì cái gì đối một đại nam nhân để ý như vậy? Tình địch. Vậy ngươi có thể không sánh bằng hắn? Lam Tinh Lăng nói. Cái này nói không chừng a, hôm nào ta liền đem Băng Tiên Nhi đợi chút nữa tà tổng cho các ngươi kiến thức một chút. Phốc phốc. Lam Tinh Lăng cười một tiếng. Vậy ta chờ lấy. Diệp Tiểu Phàm âm thầm nắm chặt quyền đầu. Nhất định muốn không có việc gì a. Thời gian nhanh chóng đi qua, Diệp Tiểu Phàm lại không có bên dưới ăn cơm. Diệp Tiểu Phàm bộ đàm vang, là Lý Phỉ Nhi. Không ăn cơm. Ta có trọng yếu hơn sự tình, không ăn. Buổi tối cũng có thể không ăn. Cái kia tùy tiện a, ta cùng với các nàng nói một câu. Ừm. Tử Minh Chi Điệu bởi vì quá nguy hiểm, mà lại toàn bộ đều là độc vật, cho nên bình thường thì sẽ không có người đến, bởi vì độc vật đối đại lục người trên cơ bản không có ích lợi gì, trừ phi muốn hại người, nhưng là tiến đến nguy hiểm so sánh lớn, bọn họ tình nguyện không tới nơi này. Tử Minh Chi Điệu rất lớn, không có Diệp Tiểu Phàm tưởng tượng nhỏ như vậy, đây là một mảnh bị dãy núi vây quanh địa phương, bên trong cũng là Tử Minh Chi Điệu. Núi có ngàn mét độ cao, mà lại nơi này chung quanh toàn bộ tràn ngập khí độc, thậm chí là trên không cũng đầy là độc khí, ngươi căn bản không biết nơi nào khí độc mạnh, chỗ nào khí độc yếu. Cũng tỉ như ngươi nói Độc Hoàng, ta hoài nghi hắn khả năng cũng là trốn ở chỗ này tu luyện. Diệp Tiểu Phàm nói, vậy hắn thật đúng là phí sức, vì xuống tay với tiên nhi vậy mà trực tiếp vượt qua một cái đại đế quốc, mấy trăm ngàn lộ trình. Nếu thật là dạng này, như vậy thì quá kinh khủng a. Cái gì người làm cho hắn như thế lặn lội đường xa? Cổ Thiên Vũ có thể làm được sao? Diệp Tiểu Phàm không biết, nhưng là cũng đều là suy đoán. Ta là suy đoán, bởi vì cái này địa phương đúng là rất thích hợp Độc Hoàng tu luyện địa phương. Tại Tử Minh Chi Địa bên ngoài 100m Diệp Tiểu Phàm liền đã nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ, có thể còn sống sót khẳng định đều là độc vật, khả năng chạm thử liền muốn bỏ xuống loại kia. Đi vào đi, thứ này ngươi cầm lấy. Lam Tinh Lăng đem ngũ độc thú bản nguyên chi đan cho Diệp Tiểu Phàm. Ta cầm lấy làm gì? Diệp Tiểu Phàm nhíu mày. Ngươi yếu nhược. Ngươi cầm lấy đi. Diệp Tiểu Phàm cũng không dám còn như vậy, cho dù có nguy hiểm, chính mình là người chơi, chính mình làm sao có thể để Lam Tinh Lăng nguy hiểm hơn. Vậy ngươi theo sát ta, phạm vi này chỉ có chừng 10 thước. Chúng ta tay cầm tay không là được. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì lôi kéo Lam Tinh Lăng tay. Lam Tinh Lăng vô ý thức tránh thoát một chút, sau đó từ bỏ. Nói cũng thế, dạng này cũng là lớn nhất phương pháp an toàn. Cho hắn chiếm tiện nghi thì chiếm tiện nghi a, nói thế nào cũng là mình sư đệ. Lam Tinh Lăng so Diệp Tiểu Phàm muốn nhỏ, cái kia tay nhỏ thật sự là non mềm, một loại yêu thích không buông tay cảm giác, bất quá Diệp Tiểu Phàm cũng không có tận lực đi suy nghĩ gì, hắn hiện tại chỗ có tâm tư đều tại Bích Diễm Độc Đường phía trên. Bích Diễm Độc Đường là sinh hoạt tại trên mặt nước, rễ cây dưới đáy nước, đồng dạng không sâu, cho nên chúng ta muốn tìm Bích Diễm Độc Đường vẫn tương đối đơn giản, chỉ cần tìm được hồ nước liền có thể. Cho nên tìm Bích Diễm Độc Đường thì tương đối đơn giản. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó hai người tay cầm tay thì đi vào. Bên trong rất tối tăm, nhưng là phía trên là không có có đồ che kín, ánh sáng mặt trời cũng có thể trực tiếp chiếu vào, cũng không có vô cùng rậm rạp cây ngăn trở ánh sáng mặt trời, nhưng là thì là so sánh tối tăm, cho Tử Minh Chi Điệu tăng thêm một loại âm u cảm giác. Nơi này cũng không như trong tưởng tượng như vậy hoang vu, có một ít cây, một số thảo, cũng không tính quá ít. Nhưng là phàm là ở chỗ này sinh trưởng mặc kệ là cái gì, chỉ cần không chết vậy nhất định đều là vật kịch độc. Hướng chỗ nào đi? Sư tôn cùng ta nói qua nàng tiến đến về sau là hướng bên phải đi, chỗ đó có một cái hồ nước, nàng là ở nơi đó hái vài quặng bích diễm độc đường. Vậy chúng ta liền hướng bên kia đi. Ừm. Sau đó hai người hướng phải phía trước đi đến. Nơi này trong không khí đều là kịch độc, mà lại vô cùng độc, đến từ các loại độc vật tản mát ra khí độc, có thể tưởng tượng nơi này khí độc đến tột cùng mạnh đến mức nào. Dù sao lần trước Diệp Tiểu Phàm bọn họ phục dụng loại kia giải độc đan ở chỗ này khẳng định là không có hiệu quả. Nơi này tuy có yêu thú nào, nhưng là cũng không phải là không có. Diệp Tiểu Phàm đi mấy bước đã thấy trên cây treo một số loài rắn yêu thú, nhưng là bọn họ đều là đi vòng qua, ở chỗ này xảy ra chiến đấu không phải chuyện tốt lành gì. Mà yêu thú kia cũng không có chủ động công kích bọn họ, hẳn là cảm nhận được Lam Tinh Lăng khí thế mạnh hơn chính mình, không dám tùy tiện công kích. Ngươi có phải hay không tấn cấp ma huyền? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Nếu như Lam Tinh Lăng vẫn là tiên linh, Kỷ Linh Phi hẳn là không yên lòng nàng mang Diệp Tiểu Phàm tới. Lam Tinh Lăng gật gật đầu. Ngưu Bức A. Nào có, so với Băng Tiên Nhi kém xa đây. Nhưng là ngươi cần phải mới 16 tuổi A, nương tựa theo ngươi thiên phú còn có sư tôn năng lực, tại 20 tuổi tấn cấp thần hoàng hẳn là vững vàng đi. Lam Tinh Lăng gật gật đầu. Chương 796, Thiên Độc Linh Huyết Mạng. 20 tuổi tấn cấp thần hoàng, cái này trên đại lục là đứng đầu nhất thanh niên tài tuấn, giống tối cao cấp Băng Tiên Nhi, Đế Thích Thiên bọn họ đều trên cơ bản là tại cái tuổi này tấn cấp. Nếu như Lam Tinh Lăng ra đời sớm mấy năm, thiên bảng trước ba tất nhiên là có nàng vị trí, trước ba lại không nhất định là thứ ba. Kỷ Linh Phi đồ đệ cái kia tất nhiên không phải nói lấy chơi đùa, thiên phú tuyệt đối là tối cao cấp. Diệp Tiểu Phàm hiện tại không rõ ràng Kỷ Linh Phi hắn mấy cái du lịch đại lục đồ đệ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù sao hắn biết cái thứ nhất đồ đệ cũng là thích nhất một cái đồ đệ bây giờ lại trở thành Vô Tâm Điện lão đại, cũng là Kỷ Linh Phi rất đau lòng một người. Hắn mấy cái chưa thấy qua cũng chưa từng nghe nói. Sau 20 phút, phía trước xuất hiện một cái hồ nước, cái này 20 phút bọn họ đi không phải qua xa, bởi vì đi cẩn thận từng ly từng tí, tùy thời chú ý chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm, nhưng là nơi này tuy nhiên có yêu thú, bất qua yêu thú vẫn là không nhiều. Cái kia chính là Bích Diễm Độc Đường. Hồ nước không tính quá lớn, nhưng là hẳn là cũng có 300-400 mét vuông, nước vô cùng vẫn đủ, thậm chí nước này khẳng định đều là kịch độc, mà lại không chừng trong nước còn có độc vật, tóm lại loại địa phương này nhất định là nguy hiểm nhất. Đồng thời Bích Diễm Độc Đường độc lực là cực kỳ cường đại yêu thú chỗ ưa thích. Trên mặt nước rất loạn, có không ít trồng trọt vật, có chết có còn sống, làm người ta chú ý nhất vẫn là cái kia một số Bích Diễm Độc Đường. Màu xanh đậm nhan sắc, cao hơn mặt nước thấp nhất cũng có 30 cm, cao có 1 mét, thoạt nhìn là vô cùng diễm lệ, nhưng là tại thiên nhiên coi như tiểu hài tử cũng đều biết một việc, cái kia chính là càng tươi đẹp đồ vật khắp nơi có thể là càng độc. Bích Diễm Độc Đường phẩm cấp càng cao sinh trưởng thì càng cao. Gốc cây kia tối cao phẩm cấp cũng không thấp, nhưng là đoán chừng không phải siêu thần cấp Bích Diễm Độc Đường thậm chí tồn tại công kích tính. Ta đi xem một chút. Ta đi. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Ngươi, yên tâm, ta có tà đế lực lượng, có thể tạm thời ngăn cách khí độc, khoảng cách này không tính xa, 5 giây đầy đủ. Vậy ngươi cẩn thận. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm mở ra tà đế chi quang, mở ra chiến ý tăng vọt, tà khí lâm liệt đồng thời mở ra ngự ma phi phong bay thẳng đi qua. Hắn có dám bay quá thấp, bởi vì sợ trong nước có đồ, dù sao trước mắt đến xem phía trên là tuyệt đối an toàn. Xoát. Một cái thuấn ảnh, Diệp Tiểu Phàm đi vào gốc cây kia Bích Diễm Độc Đường phía trên. Bích Diễm Độc Đường, phẩm cấp, Á Thần Hoàng, đại lục ở bên trên một loại vật kịch độc, luận độc lực tại đại lục tất cả đã biết bên trong tuyệt đối là có thể đứng hàng thứ tự, thậm chí không thể tới gần Bích Diễm Độc Đường trong vòng trăm thước, nếu không đều sẽ nhiễm lên kịch độc, trong thời gian ngắn liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nếu là người bình thường nhiễm lên Bích Diễm Độc Đường kịch độc nhưng tại mấy giây bên trong hóa thành một vũng máu. Á Thần Hoàng. Diệp Tiểu Phàm có chút thất vọng. Cái này tối cao một gốc cũng chẳng qua là Á Thần Hoàng đẳng cấp, cùng siêu thần cấp kém xa đâu. Mà theo Bích Diễm Độc Đường trong giới thiệu có thể nhìn đến cái này Bích Diễm Độc Đường đến cùng có nhiều độc, võ giả còn tốt, một khi bị người bình thường nhiễm lên Bích Diễm Độc Đường kịch độc có thể tại mấy giây bên trong hóa thành một vũng máu, đây quả thực là biến thái chi độc a. Diệp Tiểu Phàm may mắn độc hoàng dù cho tu vi cao, độc tính mạnh, nhưng là cùng loại này so sánh vẫn là không thể so sánh, thì liền độc hoàng khẳng định cũng không dám tùy tiện đi đón tiếp xúc Bích Diễm Độc Đường. Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt trở về, tiến vào cái kia 10 mét khu vực an toàn. Đúng không? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, Á Thần Hoàng. Vậy chúng ta tiếp tục hướng phía trước a, đã nơi này xuất hiện Bích Diễm Độc Đường, cái kia liền có khả năng không vẹn vẹn chỉ có nơi này có, nơi này độc tính so với địa phương khác đều mạnh hơn rất nhiều. Hẳn là những thứ này Bích Diễm Độc Đường duyên cớ, Bích Diễm Độc Đường tại tất cả độc thảo bên trong xem như người nổi bật, có Bích Diễm Độc Đường tồn tại địa phương độc tính nhất định phá lệ mạnh, chúng ta cứ dựa theo cái này mạch suy nghĩ tìm kiếm thì tương đối đơn giản. Lam Tinh Lăng nói ra, xác thực, dung độc tính, còn có hồ nước, có hai điểm này, chỉ cần Tử Minh Chi tồn tại lấy Bích Diễm Độc Đường, như vậy bọn họ nhất định thì có thể tìm tới, đơn giản cũng là tốn một chút thời gian thôi. Tử Minh chi địa rất lớn, nhưng là cũng không có lớn đến cỡ nào khoa trường, Diệp Tiểu Phàm liền sợ không có. Dù sao siêu thần cấp linh dược, vậy thì thật là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cho dù có cũng có thể đều bị hái đi. Diệp Tiểu Phàm chỉ chờ mong loại địa phương này tăng thêm bích diễm độc đường khủng bố độc tính để những người kia không dám hái cũng không dám đến. Chỉ có thể như thế cầu nguyện. Loại địa phương này, lâu dài không ánh sáng, toàn bộ đều là kịch độc, khẳng định cũng là thích hợp bích diễm độc đường sinh trưởng, mà lại chỉ nếu không có ai hái, chỉ cần thời gian bích diễm độc đường tất nhiên có thể trưởng thành đến siêu thần cấp, đến mức vĩnh hằng thánh diệt cấp bậc loại kia trên cơ bản là không tồn tại, bởi vì cho dù là linh dược đạt tới vĩnh hằng thánh diệt, chỉ cần thời gian, linh dược đều có thể huyễn hóa ra linh trí, tiếp theo huyễn hóa ra hình người, đây không phải không tồn tại. Cho nên vì cái gì vĩnh hằng thánh diệt như thế hi hữu, đệ nhất, khó thành lớn lên, thứ hai, ngươi cần tại huyễn hóa ra linh trí thậm chí là hình người trước đó đem hái được. Nếu như vĩnh hằng thánh diệt huyễn hóa ra linh trí, ngươi muốn ngắt chỉ sợ cũng khó khăn, dù sao phẩm cấp cùng linh trí còn tại đó. Thậm chí khả năng xuất hiện một người đuổi theo một gốc linh dược chạy, còn đuổi không đến, sau đó linh dược còn có thể phát động công kích. Nơi này độc lực càng mạnh. Lam Tinh Lăng thả chậm cước bộ. Ừm, giống như so với vừa mới bích diễm độc đường cái chỗ kia còn mạnh hơn. Lam Tinh Lăng, cho nên chung quanh đây nhất định là có rất mạnh độc vật, cẩn thận một chút. Có phải hay không cái kia? Phía trước vậy mà hư không? Không có bất kỳ cái gì thực vật, chỉ có một gốc màu đỏ chót, thật giống như một cái đại bồn tắm một dạng mọc trên mặt đất. Thiên độc linh huyết mạn. Lam Tinh Lăng ngừng tại nguyên chỗ. Cái gì? Thiên độc linh huyết mạn là thứ độ gì? Lam Tinh Lăng nói, thiên độc linh huyết mạn là một loại luận độc tính còn gặp nguy hiểm tính đều tại bích diễm độc đường phía trên tồn tại. Đường vòng. Có khoa trương như vậy. Chúng ta không phải có ngũ độc thú bản nguyên chi đan sao? Sẽ sợ cái này thiên độc linh huyết mạn độc. Thiên độc linh huyết mạn kinh khủng nhất địa phương là dù cho nó cũng chưa trưởng thành ra linh trí, nhưng là thiên độc linh huyết mạn có vô số ẩn tàng dây leo trong lòng đất dưới, có thể cảm giác mặt đất chấn động. Một khi có yêu thú thậm chí là nhân loại tiến vào thiên độc linh huyết mạn có thể phạm vi cảm ứng bên trong, cái kia vô số ẩn tàng máu mạn lại đột nhiên xuất hiện đem trói buộc chặt, sau đó kịch độc sẽ để cho yêu thú trong khoảng thời gian ngắn hóa thành dòng máu, mà học hội thì sẽ bị thiên độc linh huyết mạn hấp thu, trở thành thiên độc linh huyết mạn chất dinh dưỡng, là một loại tránh thức có thể ăn người độc vật. Diệp Tiểu Phàm, ngoa tào, khủng bố như vậy a? Nghe so với những cái kia yêu thú còn kinh khủng hơn, còn muốn tàn nhẫn a? Đây chính là thiên lâm A. Cái kia. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đường vòng. Vốn là Diệp Tiểu Phàm còn nghĩ đến đi xem một chút có thể hay không đem cái này thiên độc linh huyết mạn hái được, nói không chừng về sau còn có thể hữu dụng đâu, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, quá dọa người. Về sau hai người tranh thủ thời gian đường vòng dọc theo cái này yên tâm đi qua. Chương 797, cuối cùng hiện bích diễm độc đường. Vừa mới độc lực hẳn là cái này thiên độc linh huyết mạn phóng xuất ra. Chờ đợi ra 100m về sau bọn họ đều sâu sắc cảm nhận được độc lực giảm yếu rất nhiều, tạm thời chung quanh nơi này hẳn là không có cái gì quá kinh khủng độc vật. May mắn Lam Tinh Lăng theo chính mình đến, muốn là tự mình một người đến, nhìn đến cái này thiên độc linh huyết mạn không chừng liền đi qua. Lại nói những vật này ngươi là làm sao biết? Đều là sư tôn dạy. Lớn bao nhiêu lục tri thức, một số yêu thú, thực vật Diệp Tiểu Phàm đều không rõ ràng, hắn cũng tốt muốn có thể làm được cùng Lam Tinh Lăng một dạng. Nhìn đến một ít thực vật thì có thể biết bọn họ kêu cái gì, tập tính là cái gì, nguy không nguy hiểm. Chính mình nhìn, Tà Tông có rất nhiều sách cổ, trên cơ bản đại lục có ghi chép Tà Tông đều có, nhìn nhiều tự nhiên là nhớ đến. Đó còn là tính toán. Đọc sách loại hình là Diệp Tiểu Phàm nhức đầu nhất sự tình. Cẩn thận! Lam Tinh Lăng đột nhiên ngăn tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt, sau đó thân thể mềm mại chung quanh xuất hiện lam sắc quan mang. Làm sao? Có yêu thú tại cảm giác chúng ta. Diệp Tiểu Phàm nhất thời nhìn về phía chung quanh, cũng không có phát hiện yêu thú tung tích. Có thể cảm giác chúng ta nói rõ yêu thú này thực lực không yếu, nhưng là ta có thể phát giác nói rõ tại tu vi phía trên cùng ta không sai biệt nhiều. Lam Tinh Lăng hội vừa gặp phải thứ gì đều cùng Diệp Tiểu Phàm giảng giải, cũng rất có một phen sư tỷ bộ dáng. Vậy chúng ta muốn làm sao làm? Giết! Chúng ta nhiệm vụ là tìm tới bích diễm độc đường, không phải đến chiến đấu, mà lại một khi chiến đấu có thể sẽ dẫn tới càng nhiều yêu thú, tận lực tránh đi. Lam Tinh Lăng nói ra, đúng, bọn họ hàng đầu mục đích là muốn tới nơi này tìm tới bích diễm độc đường. Cảm giác biến mất, yêu thú kia hẳn là rời đi, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Vì cái gì cảm giác biến mất nó cũng là rời đi đâu? Rất đơn giản, bởi vì nó cũng có thể đại khái cảm giác được ta tu vi, nó cũng không muốn tùy tiện chiến đấu, mà hắn cũng biết ta có thể cảm nhận được nó thần thức, đã bị phát hiện, cho nên yêu thú kia tất nhiên sẽ rời đi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Phía trước cũng chính là đại khái yêu thú kia địa phương độc lực là tương đối cao, nhưng là không có cao nhiều khoa trương. Nơi này độc lực hẳn là cầm đồ vật phát ra. Một gốc mặc thực vật xanh, phía trên sinh trưởng mấy quả màu đen trái cây. Không sai, con yêu thú kia hẳn là thủ hộ máu này rất độc quả, không muốn đi qua hái, một khi hái yêu thú kia rất có thể sẽ cùng chúng ta liều mạng. Điểm này Diệp Tiểu Phàm là so sánh rõ ràng, những thứ này yêu thú chỗ lấy lại ở chỗ này hoàn toàn là bởi vì nơi này độc lực mạnh, thích hợp nó nhóm tu luyện, mà loại này phẩm cấp không thấp độc thảo lại có thể thời thời khắc khắc phóng xuất ra độc lực, càng có thể khiến cái này yêu thú tu luyện tốc độ tăng lên không ít, đợi đến thành thục về sau đem nuốt, tu vi có thể tinh tiến rất nhiều, có thể nói cái quả này cũng là yêu thú kia tu vi, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình tu vi bị người khác lấy đi. Đương nhiên, nếu như là thực lực tuyệt đối nghiền ép vậy khẳng định liền sẽ không thò đầu ra. Quả nhiên Diệp Tiểu Phàm bọn họ an toàn đi qua. Cái này vừa mới đi qua cũng cảm giác được độc lực đống nhiên tăng mạnh. May mắn có sư tôn cho ngũ độc thú bản nguyên chi đan, nếu không chúng ta liên nhập miệng cũng khó khăn đi vào, huống chi là loại độc này lực kinh người địa phương. Lam Tinh Lăng cảm khái một câu. Chỉ sợ người bình thường đi tới nơi này đừng nói đụng phải bích diễm độc đường loại độc này thảo, liền xem như cái này khủng bố khí độc cũng có thể làm cho bọn họ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử đi. Lam Tinh Lăng lắc đầu, người bình thường không có khả năng đi tới. Cái này khủng bố khí độc đại biểu cho phía trước lại có cái gì rất đáng sợ đồ vật. Ít nhất là thần hoàng đẳng cấp độc vật. Lam Tinh Lăng nói ra. Bọn họ sau đó cảnh giác đi qua. Chỗ đó có cái hồ nước. Nhìn thấy hồ nước, còn có khủng bố như vậy độc lực, để Diệp Tiểu Phàm vô cùng kinh hỉ. Bởi vì đây chính là bích diễm độc đường sinh dài địa phương. Đi xem một chút. Lam Tinh Lăng cùng Diệp Tiểu Phàm đi qua. Cái này hồ nước rất nhỏ, chỉ có 100 mét vuông. Thế nhưng là toàn bộ trên mặt nước cũng chỉ có một cái thực vật, cái kia chính là bích diễm độc đường. Đặc biệt bắt mắt, cái này bích diễm độc đường có gần 2 mét độ cao, ít nhất là thần hoàng, nói không chừng đã đạt tới siêu thần cấp. Ta lại đi xem một chút. Diệp Tiểu Phàm không kịp chờ đợi mở ra tà đế chi quang cùng gia tăng tốc độ di chuyển kỹ năng sau đó tiến lên. Ai? Lam Tinh Lăng vừa muốn ngăn cản Diệp Tiểu Phàm, nhưng là Diệp Tiểu Phàm đã tiến lên. Bích diễm độc đường, phẩm cấp, siêu thần cấp. Đại lục ở bên trên một loại vật kích độc, luận độc lực tại đại lục tất cả đã biết bên trong tuyệt đối là có thể đứng hàng thứ tự, thậm chí không thể tới gần bích diễm độc đường trong vòng trăm thước, nếu không đều sẽ nhiễm lên kịch độc, trong thời gian ngắn liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết, nếu là người bình thường nhiễm lên bích diễm độc đường kịch độc nhưng tại mấy giây bên trong hóa thành một vũng máu. Siêu thần cấp.